9. Này thật là rẻm pha. Thật quá đáng. A Di lão, các ngươi tính toán hướng Mát sẽ tuyên chiến sao? Mát sẽ du sủ ẹt một cái văn tự phóng viên đoán giận chất vấn một cái A Di phóng viên. Mát sẽ du sủ ẹt là sở hữu truyền thông chung nhất duy trì Mát sẽ câu lạc bộ, càng có thể nói là Trương Dương tuyệt đối ủng độn, mà bởi vì Trương Dương ở Mát sẽ fans chung thật lớn lực ảnh hưởng, này cũng khiến cho nhà này truyền thông được lợi. Hiện tại, cơ hồ mỗi cái Mát sẽ fans đều sẽ đặt mua một phần Mát sẽ du sủ ẹt. Cho nên, Mát sẽ du sủ ẹt truyền thông đối với Trương Dương là thích nhất. Hiện tại, nhìn đến A Di người cư nhiên như thế vũ nhục Mát sẽ fans thích nhất cầu thủ, bọn họ như thế nào có thể không phẫn nộ? Này có lẽ là cái bị chất vấn cái kia Pazi phóng viên ấp há ấp đúng nói, hắn vốn gì muốn nói, đây là cái hiểu lầm, nhưng là, lời này hắn tới rồi bên miệng lại nói không ra khẩu. Hắn không mặt mũi nói cái này từ. Sự thật liền ở trước mắt, hơn nữa, Pazi fans chung có tương đương một bộ phận chủ nghĩa chủng tộc fans, này cũng cơ hồ là công khai bí mật. 9. Lúc này, nửa trận đầu thi đấu đã tới rồi thương đỉnh bổ khi giai đoạn. Đây là Pazi Saint-Germain một lần tiến công. Tàu lệ ta nhận được rổ thần chuyển bóng sau, ý đồ cấp cả lũ làm cầu, bất quá, hắn chuyển bóng cấp mạ vụ bạ đoạn, người sau trực tiếp chân to phát động tiến công. Trương Dương đem hết toàn lực đuổi theo cầu, bất quá, dễ vịt dành trước đem bóng cao su đỉnh ra điểm mấu chốt. Này vốn dĩ hẳn là mát xê phạt góc, bất quá, trọng tài chính cũng không có cấp phạt góc, mà là trực tiếp thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huyết. Trương Dương có chút hậm hực, hắn lẩm bẩm hai câu, hiển nhiên. Hắn cho rằng trọng tài chính hẳn là chờ Mát sẽ hoàn thành lần này phạt góc tiến công sau, lại thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt. Trương Dương miệng nhắc mãi, liền phải đi lên tìm trọng tài chính nói, tuy rằng không trông cậy vào có thể làm trọng tài chính thay đổi phán phạt, nhưng là, thích hợp tạo áp lực, đối với sân bóng tại hạ nửa chàng đãi ngộ vẫn là sẽ có nhất định trợ giúp. Trương Dương hiện tại toàn bộ tinh lực cùng lực chú ý đều đặt ở thi đấu thượng. Khán đài thượng cái loại này vũ nhục tính quái tiếng kêu, hắn nghe vào trong tai, cắn răng kiên trì không để ý tới. Này không phải hắn ở chịu đựng, hắn ở áp lực, chờ đợi bùng nổ cơ hội này chính là ghi bàn. Hắn biết muốn cho này đó Pazi người đau đớn, làm cho bọn họ khó chịu, không có gì so ghi bàn, tiến càng nhiều cầu nhất hữu hiệu. Mà đây cũng là hắn một cái xạ thủ, hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Trương Dương là như thế đầu nhập, thế cho nên, hắn cư nhiên không có chú ý tới khán đài thượng bứa hoặc kia. Hắn không có chú ý tới, nhưng là, mặt khác một ít mát sẽ cầu thủ chú ý tới. 9. Nazi nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, hắn không biết có nên hay không nói cho Trương Dương chuyện này, hắn có chút sợ hãi, hắn là biết Trương Dương tính tình, nếu Trương Dương thấy được này bức họa, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Dị bẹ gì sắc mặt tương đương khó coi, hắn đương nhiên cũng thấy được kia bức họa, hắn oán hận hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, mặt thẻo nhìn cái kia đang muốn tìm trọng tài chính lý luận đồng đội, hắn huynh đệ, dị bẹ gì khuôn mặt có chút dữ tợn, Trương Dương làm sai cái gì? Hắn chỉ là một cái cầu thủ, một cái ở sân bóng thượng như thế nỗ lực cầu thủ, hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Này đó đáng chết ta gì lão? Cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Trương. Dị bẹ gì hướng về phía Trương Dương lớn tiếng kêu. Trương Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chính mình bạn tốt, hắn nhìn đến dị bẹ gì sắc mặt tương đương khó coi, hơn nữa chính mình đồng đội sắc mặt cũng quá hảo, chính là một ít ta gì cầu thủ từ chính mình bên người trải qua thời điểm, cũng cúi đầu. Phờ răng, chuyện gì? Trương Dương hỏi. Dị bẹ gì nổi giận đùng đùng đi lên, hắn lôi kéo Trương Dương, chỉ hướng khán đài một phương, đó là bạc đẹp dịn xét nhất cấp tiến cũng là nhất xú danh rõ ràng một ít Pazi Saint-Germain fans nơi địa phương. Trương Dương ngẩng đầu xem, hắn thấy được một bức bức họa, một bộ hắn đời này đều không thể quên bức họa, người thanh niên này mở to hai mắt nhìn, toàn bộ mắt khổng bởi vì cấp tốc sung huyết mà trở nên đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, cả người gương mặt dữ tợn dọa người. 9. Đợt. Hôm nay đệ nhất càng. Hiện tại quyển sách đang ở phong đẩy, cảm tạ biên tập cấp đầu heo lần này khó được cơ hội. Đầu heo cũng tại đây cảm ơn sở hữu huynh đệ tỷ muội cho tới nay duy trì, những cái đó vẫn luôn ở duy trì quyển sách bằng hữu, cùng với đã từng duy trì hoặc là cho rằng đầu heo không cho lực mà rời đi bằng hữu, đầu heo tại đây cảm ơn đại gia. Làm một cái tay bút, nếu lựa chọn cái này công tác, liền phải hảo hảo làm tốt, mặc kệ có bất luận cái gì sự tình, đây là đầu heo công tác, đều cần thiết đầu tiên làm tốt, cho nên một ít bằng hữu một ít lời nói, tuy rằng có chút trọng, nhưng là, đầu heo tỏ vẻ lý giải. Đầu heo có rất nhiều làm không tốt địa phương. Làm một ít bằng hữu thực thất vọng. Chỉ có thể đủ tận lực ở về sau làm tốt. D. Y ra có thể cấp đầu heo đưa ra thẻ vàng, lấy xem hiệu quả về sau. Đầu heo thẻ nhan. Cầu mấy chương vé mời, cầu cất chứa. Bái tạ. Nói nói này trương tình tiết đi, đều không phải là đầu heo cố tình bịa đặt. Pazi xác thật là kỳ thị chủng tộc thực nghiêm trọng địa phương, mang cao nhạc sân bay phòng tối cũng là xác thực, cho nên, ở cùng Pazi đội trong lúc thi đấu, phát sinh chuyện như vậy ở Trương Dương trên người, đều không phải là không có khả năng. Nước Pháp tuyệt phi thiên triều một ít truyền thông vẫn luôn tuyên bố như vậy đối Trung Quốc thực hữu hảo. Trên thực tế, hoàn toàn tương phản. Mặt khác, đề cử bằng hữu một quyển sách, Manh Thu Bóng Rổ, hắn là hung mãnh vô cùng tàn sát bừa bãi rổ không manh thú, hắn là ưu nhã nhiều kim lưu luyến bùi hoa thân sĩ. Hết thể vinh quang với hắn mà nói, chỉ cần hắn muốn, liền không có cái gì không có khả năng. Chương 34, không cần, ta nhi tử sẽ cho ta thảo cái cách nói. Bác đẹp gìn xẹt đội khách phòng thay quần áo, nơi này bàn ghế đều có chút cổ xưa, có phòng thay quần áo ngăn tủ thậm chí lộ ra gì xét. Trên thực tế, sở hữu câu lạc bộ đội khách phòng thay quần áo phần lớn như thế, không ai sẽ cho chính mình đối thủ sáng tạo quá tốt điều kiện. Phòng thay quần áo không khí có chút áp lực. Ngay cả Phẹt Nẹn Đệt ở giảng giải nửa trận sau chiến thuật thời điểm, cũng ý thức được loại này áp lực không khí, hắn nhìn tạo thành loại này áp lực không khí căn nguyên, ngồi ở phòng thay quần áo giữa cửa sổ trên chỗ ngồi Trương Dương. Người thanh niên này tựa hồ đã từ vừa rồi phẫn nộ chung đi ra, hắn liền như vậy an tĩnh ngồi ở chỗ kia, sắc mặt bình tĩnh, cái này làm cho ngươi vô pháp cùng vừa rồi cái kia nổi giận đùng đùng tiểu tử liên hệ ở bên nhau, vừa rồi Trương Dương dáng vẻ phẫn nộ. Làm người chút nào không nghi ngờ nếu là những cái đó Pazi cấp tiến fans ở trước mặt hắn, hắn sẽ giết chết bọn họ. Nhưng là, Trương Dương loại này bình tĩnh, quá quỷ dị, cái này làm cho sở hữu quen thuộc cái này tiểu tử người đều trong lòng bất an. Phẹt Nẹn Đệt trong lòng cũng có chút buồn chồn, hắn cũng suy xét quá nửa trận sau ngay từ đầu liền thay cho Trương Dương, hiện tại Marseille một cầu dẫn đầu, nếu là toàn diện tử thủ nói, chưa chắc không thể giữ được này một cái cầu dẫn đầu ưu thế. Nhưng là, Nhìn cái này trầm mặc người trẻ tuổi liếc mắt một cái, Phẹt Nẹn Đệt phủ quyết chính mình cái này ý tưởng, tiểu tử này hiện tại chính là một tòa trầm mặc núi lửa, yêu cầu đi kiếp nổ, nếu không nói, này nóng bỏng dung nham, liền như vậy áp lực, không chừng sẽ ra cái gì vấn đề, tính, làm Trương Dương lưu tại trong sân đi, nhìn xem tiểu tử này sẽ làm chút cái gì. 9. Bác đẹp gìn xét khán đài, một cái trang trí tương đối xa hoa ghế lô. Mendes sắc mặt dị thường âm trầm. Cái này thuần thục nắm giữ Anh Pháp Đức Ý Hà ngũ quốc ngôn ngữ siêu cấp người đại diện đương nhiên thấy được Pazi fans kia phó vũ nhục tính biểu ngữ mặt trên viết chút cái gì. Siêu cấp người đại diện sở dĩ được xưng là siêu cấp người đại diện, bọn họ năng lượng thật lớn. Đủ để khiến cho bất luận cái gì câu lạc bộ chú ý cùng kiên kỵ. Chính mình kỳ hạ cầu thủ, cư nhiên đã chịu loại này vũ nhục, Mendes cần thiết làm chút cái gì. Ngoài ra, Trương Dương đem người nhà của hắn thác hắn chăm sóc. Tuy rằng phát sinh đang xem trên đài sự tình cũng không phải Mendes có khả năng đủ nắm giữ, nhưng là, này cũng đủ làm Mendes bực bội vạn phần. 9. Trương Quốc Đống cùng Trương Biển Rộng không hiểu tiếng Pháp, nhưng là, kia phó trên bức họa cái kia không lưng ốn gối thân xuyên thanh triều phục sức, lưu chữ trường bím tóc bộ dáng nhân vật sở biểu đạt cái dạng gì ý tứ, hai người không đốc, đều có thể đủ suy đoán ra tới. Trương Quốc Đống sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà ửng hồng, mà Trương Đại Hải tắc phẫn nộ tột đỉnh, bất quá. Hắn hiện tại càng thêm lo lắng lao phụ thân, cao huyết áp người bệnh là không thể đủ chịu kích thích. Trương Đại Hải tìm ra thuốc viên, đổ một chén nước, làm lao phụ thân uống thuốc. Trương Quốc Đống quay đầu hỏi Mendes, Mendes tiên sinh, kia mặt trên nói, là có ý tứ gì? Mendes nghe không hiểu tiếng Trung, chờ đến Trương Đại Hải dùng tiếng Anh phiên dịch lại đây sau. Siêu cấp người đại diện tiên sinh kinh ngạc nhìn chính mình kỳ hạ cầu thủ phụ thân liếc mắt một cái, báo cho hắn câu nói kia ý tứ, sau đó xin lỗi nói. Ta đã liên hệ Paris Saint-Germain câu lạc bộ, bọn họ sẽ cho ra một công đạo. Trương Quốc Đống nghe không hiểu Mendes lời nói, hắn chờ đến đại nhi tử tướng môn Đức Tư nói phiên dịch lại đây sau, cái này cả đời trung thực, nhưng là, đời này chưa từng có con quá chính mình lưng phụ thân nói chuyện, không, xác thực nói, đời này chỉ con quá một lần lưng, kia vẫn là vì chính mình nhi tử không lưng. Không cần, ta nhi tử sẽ cho ta đòi lại một cái cách nói. Trương Quốc Đống nói năng có khí phách nói. Sau đó hắn đứng lên, nhìn về phía bên ngoài, nhìn về phía sân bóng, nhìn cầu thủ đường đi xuất khẩu, từ đây khi, thẳng đến nửa trận sau thi đấu bắt đầu, thẳng đến toàn trường thi đấu kết thúc, cái này phổ bình thường Trung Quốc phụ thân vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này. Hắn nói cái gì? Mendes hỏi Trương Đại Hải. Trương Đại Hải vẻ mặt kiêu ngạo, hắn đem chính mình lao phụ thân nói cho Mendes, siêu cấp người đại diện tiên sinh sửng sốt, sau đó trầm mặc, hắn ở phía trước đối đai Trương Quốc Đống phụ tử tuy rằng khách khách khí khí, nhưng là đây là bởi vì chính mình kỳ hạ cầu thủ giao phó, cũng không có chân chính cỡ nào tôn kính đối phương. Nhưng là, giờ phút này, Mendes lần đầu tiên cảm thấy, cái này phổ phổ thông thông người Trung Quốc, xứng đôi hắn tôn kính. Hắn lại nghĩ tới Trương Dương, cái này kiệt ngạo khó thuần, có kiên cường ý chí, vĩnh viễn như vậy tự tin tiểu tử. Chỉ có như vậy giá trị đến tôn kính phụ thân, mới có thể đủ dạy dỗ ra như vậy nhi tử. Trương, thỉnh ngươi đối với ngươi phụ thân nói, hắn là một cái đáng giá tôn kính phụ thân. Mendes đối Trương biển rộng nói. Cảm ơn. Trương Đại Hải không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ta phụ thân sẽ thật cao hứng. 9. Bác đẹp dình xẹt đội khách phòng thay quần áo. Trương Dương chính cầm một chi bút lông, ở chính mình cầu ý áo thun thượng viết cái gì. Người thanh niên này biểu tình là như vậy nghiêm túc, biểu tình là như vậy ngưng trọng. Thế cho nên, Nazi cùng dí bẹ gì muốn nhìn xem mặt trên rốt cuộc viết chút cái gì, nhưng là, lại không dám mạo muội quá khứ xem. Này cũng làm phòng thay quần áo mặt khác cầu thủ càng thêm cảm giác áp lực, Nazi không dám qua đi xem, này có thể lý giải, tiểu tử này tương đối thẹn thùng, nhưng là, cư nhiên liền cùng Trương Dương quan hệ tốt nhất, không sợ trời không sợ đất dí bẹ gì cũng không dám qua đi xem, có thể nghĩ, chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Dí bẹ gì nhưng thật ra rất muốn qua đi nhìn xem viết chút cái gì, nhưng là, hắn thật sự không dám, hắn cùng Trương Dương là bạn tốt, hắn hiểu biết Trương Dương, đúng là bởi vì hiểu biết, dì bẹ gì mới nhất biết, thân nhân ở Trương Dương trong lòng tầm quan trọng, đặc biệt là phụ thân cùng huynh trưởng, này hai cái Trương Dương kính trọng nhất cùng ái thân nhân, ở Trương Dương trong lòng càng là chiếm cư thập phần quan trọng địa vị. A di người là chính mình tìm chết. Nghĩ đến đây, dì bẹ gì thật mạnh hừ một tiếng. Phòng thay quần áo thực can tĩnh, cho nên, dì bẹ gì này một tiếng trọng hừ là như vậy đột ngột. Những người khác đều hoảng sợ, sau đó nhìn dì bẹ gì liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua không chút sức mẻ, đang ở tiếp tục viết gì đó Trương Dương, này không khí thật sự là quá áp lực. Bọn họ hiện tại tình nguyện nửa trận sau thi đấu nhanh lên bắt đầu, cũng không muốn ngốc tại phòng thay quần áo. Bọn họ là Trương Dương đồng đội, bọn họ cũng là hiểu biết người thanh niên này, cho nên loại này quỷ dị không khí mới càng thêm làm cho bọn họ không thoải mái. Bất quá, giờ phút này, tất cả mọi người đồng ý dì bẹ gì vừa rồi câu nói kia. Pazi người đây là chính mình tìm chết. 9. Phét nẹn đệt cao mày, phòng thay quần áo không khí quá áp lực, nếu là mang theo loại này không khí đi hướng sân bóng, không thể được à, hắn ở suy xét chính mình có phải hay không nói điểm cái gì. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương rốt cuộc hoàn thành ở chính mình cầu ý áo thun thượng viết viết vẽ vẽ, hắn mặc vào cầu ý áo thun, sau đó đem bút lông trả lại cho Nazi, cảm ơn ngươi, Sammy. Ách, ách, không khách khí. Nazi cảm giác chính mình có phải hay không hoa mắt, chính mình nhìn thấy gì, Trương Dương gia hỏa này vừa rồi cư nhiên hướng về phía chính mình cười. Tiểu tử này cư nhiên cười đối chính mình nói chuyện, chỉ là, lúc này, Nazi lại cảm giác toàn thân một trận thật lạnh. Nhìn đến Trương Dương lúc này cười, hắn lại cảm giác càng thêm áp lực. Sau đó Trương Dương nhìn chính mình các đồng đội, hắn đối đại gia nói. Nghe, các vinh đệ, ta thực hòa đại. Hắn lớn tiếng nói, sau đó thanh âm đột nhiên lại lần nữa cao không ít decibel, ta muốn hung hăng mà làm bọn họ. Ta yêu cầu chi viện. Sở hữu mát sẽ cầu thủ nghe được Trương Dương nói như vậy, kia đẻ ở mọi người trong lòng áp lực không khí, thật giống như là một khối to tấm màn đen, bị xé rách một cái khẩu tử, ánh mặt trời vào được. Cảm giác này quá thoải mái. Hào đi, Trương Dương nói muốn hung hăng mà khô cứng lên người, bọn họ đương nhiên không ý kiến, vậy oán hận mà khô cứng lên người. Không nói đến hai đội là kẻ thù chuyển kiếp, nếu không phải Pazi người làm ra vũ nhục Trương Dương cùng người nhà của hắn chuyện như vậy. Bọn họ đến nỗi ở cơ hồ tuyến tiền vệ nghỉ ngơi đều ở vào như vậy áp lực không khí chung sao. Nay bút chướng, bọn họ đương nhiên không thể đủ tính ở Trương Dương trên đầu, muốn tính ở Pazi người trên đầu. Hiện tại, mọi người minh bạch, Trương Dương đây là muốn báo nổi, không, xác thực là nói, so báo nổi còn muốn nghiêm trọng, đây là muốn đánh giặc. Thật là chiến tranh tới. Không thành vấn đề. Trương bị chọc giận, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Không sai, làm chết bọn họ. Đương nhiên. Ngươi làm chủ, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Mọi người ầm ầm đáp ứng, hiện tại, đừng nói Trương Dương muốn bọn họ trợ giúp hắn hung hăng mà khô cứng lên người, bất luận cái gì sự tình đều được. Nhìn thấy như vậy một cái hung tợn Trương Dương, bọn họ đột nhiên cảm giác này thật con mẹ nó thân thiết ta. Thượng đế A, đây mới là bình thường Trương. 9. Pazi cầu thủ đã đứng ở sân bóng thượng, nhưng là, mắt sẽ cầu thủ còn ở phòng thay quần áo không có ra tới, cho nên bọn họ chỉ có tiếp tục chờ đãi. Chờ mát sẽ cầu thủ lên sân khấu sau, nửa trận sau thi đấu mới có thể đủ tiếp tục bắt đầu. Đệ tứ quan viên đã lần thứ hai đi mát sẽ phòng thay quần áo đi thúc giục. Mát sẽ người sao lại thế này? Mợ bạn bị nói. Không biết. Chào ẹ lắc đầu. Ở bọn họ bên cạnh, Aji Senzer mẩn tuyệt đối tiến công trung tâm, bọn họ bồ đào nha xạ thủ tàu lệ tạ sắc mặt có chút nghiêm túc, hắn nhạy bén cảm giác được, mát sẽ người cho tới bây giờ còn không có ra tới, này cùng khán đài thượng Aji Fans quá phận hành động là phân không khai. Tấu lệ ta ngẩng đầu, hắn nhìn nhìn cái kia nửa trận đầu cuối cùng thời gian đoạn xuất hiện cái kia vũ nhục mát xây số 9 bức họa. Tao lệ tạ nhữ như mày, hắn đối với bên ta phèn loại này hành vi cũng là tương đương phản cảm. Trên thực tế, Pazi cầu thủ cũng trên cơ bản đều biết đã xảy ra cái gì. Bọn họ cũng đối với bổn phương một ít cấp tiến fans cách làm tương đương phản cảm, đặc biệt là đội chúng có không ít người da đen cầu thủ, bọn họ đối với kỳ thị chủng tộc hành vi, càng là tương đương phản cảm. Nhưng là, bọn họ cũng không hề biện pháp, loại này hành vi ở nước Pháp cũng không hiếm thấy, cho dù là bọn họ chung một ít người cũng từng đã chịu quá kỳ thị chủng tộc ngôn luận vũ nhục, nhưng là, bọn họ đối này bất lực, chỉ có thể đủ làm bộ nhìn không tới. 9. Liên ở ngay lúc này, mắt sẽ cầu thủ nhóm từ cầu thủ đường đi chạy ra. Bác đẹp gìn xét khán đài thượng Pazi fans hư thanh tức khắc điên cuồng vang lên tới, các loại chửi rủa thanh hết đợt này đến đợt khác. Kia một rúm Pazi fans càng là ở khàn cả giọng tố chất thần kinh giống nhau lớn tiếng kêu, đáng thương chung. Quốc con khỉ. Chúng ta huy ngươi ăn chuối. Trương Dương ngẩng đầu, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi đó, nhìn về phía quần ma loạn vũ nơi. Thao ngươi tê mỏi. Trương Dương hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, cậu. Nương. Dưỡng, các ngươi chờ xem. Hai bên cầu thủ liệt trận chạm tốt. Mắt sẽ trước khai cầu. Ở khai cầu phía trước, Trương Dương đột nhiên đối trước mặt hắn cách đó không xa Tàu Lệ Tạ nói câu, đêm nay phải đối không được. Tàu Lệ Tạ sửng sốt, này có ý tứ gì? Thực mau hắn liền biết đây là có ý tứ gì? Đây là chuẩn bị báo nổi. Đây là muốn đại khai sát giới. 9. Đợt, đệ nhị càng. Cấp cầu cất chứa, khẩn cầu vé mời duy trì. Chương 35, này chỉ là bắt đầu. Cầu cất chứa. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu rồi. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, tất cả mọi người đối với nửa trận sau thi đấu tràn ngập chờ mong, một ít e sợ cho thiên hạ không loạn người, đều đang chờ đợi, nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh điểm cái gì. Tuy rằng đi vào Ligue 1 giải đấu mới một cái mùa giải, nhưng là, Trương Dương đã làm cho cả nước Pháp fans đều nhận thức hắn. Đây là một người rất có tính cách người trẻ tuổi. Thực kiên cường, thực tự tin, cũng thực kiêu ngạo. Có người thích hắn, có người chán ghét hắn, nhưng là, cho dù là nhất không thích người của hắn, cũng không thể không tâm bất cam tình bất nguyện thừa nhận, bất luận cái gì dám can đảm cùng người thanh niên này đối nghịch, nhục nhã người của hắn, cho tới nay mới thôi đều đã chịu trừng phạt. Mà hôm nay phát sinh sự tình, thậm chí đã vượt qua mọi người sở nhận chi bãi bóng phạm vi. Pazi fans hành động có thể nói, hoàn toàn vượt qua mọi người ước định mà thành phạm chủ. Ở tay sau, Pazi Saint-Germain cơ hồ khẳng định muốn tiếp thu đến từ Ligue 1 giải đấu chất vấn, trừng phạt cũng cơ hồ là khẳng định. Nhưng là, này đó đã không phải người xem sở chú ý, hiện tại, mọi người chú ý chính là giữa sân, là hiện tại. 9. Làm mọi người có chút thoáng thất vọng chính là, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau này 10 phút thời gian, ngược lại là sân nhà tác chiến Paris Saint-Germain chiếm cứ chủ động. Đương nhiên, Paris Saint-Germain là sân nhà tác chiến, bọn họ không một lạc hậu với tử địch Marseille, bọn họ sẽ kiên trì tiến công, đây là có thể đoán trước. Nhưng là, TV trước mọi người chính là có một loại kỳ quái cảm giác. Mắt sẽ hẳn là chiếm cứ chủ động, mắt sẽ thế công hẳn là càng thêm mãnh liệt. Sắc thực nói, cái kia gọi là Trương Dương tiểu tử, mắt sẽ số 9 cầu thủ, hẳn là bùng nổ mới đúng, trôi này sắc bén truy thủ, hẳn là loe u lan, khủng bố quan mang, thật sâu đâm vào đối thủ thân thể, một đao, hai đao, lại một đao, máu tươi văng khắp nơi, thiên địa cũng vì này biến sắc. Cuối cùng mới trong tim đi lên thượng như vậy lập tức, hoặc là yết hầu đi lên thượng như vậy lập tức. Kết thúc hết thảy. Màn ảnh cũng liên tiếp cấp Trương Dương đặc tả. Bọn họ muốn từ Trương Dương trên mặt nhìn ra tới điểm cái gì. Nhưng là, làm cho bọn họ thất vọng rồi, người thanh niên này biểu tình cũng không có cái gì khác thường. Liên ở vừa rồi, Trương Dương nhận được mỏ di pet chuyền bóng, nóng nảy lựa chọn sút xa, này chân sút gôn cao hơn sáng ngang. Ở lãng phí lần này tiến công cơ hội sau, Trương Dương còn hướng chuyền bóng mỏ di pet xin lỗi giơ ngón tay cái lên, người sau cũng mỉm cười đáp lại. Hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường. Nhưng là, đúng là loại này bình thường. Làm người giải thích nhóm đều thực chứng đau. Bọn họ trong lòng kia cổ hỏa, bắt quái chi hỏa, tình cảm mãnh liệt chi hỏa, ở hừng hực thiêu đốt, cả người ạ rện lỉn cấp tốc bay lên, muốn nhìn đến nhất điên cuồng cảnh tượng, nhưng là, lại không được. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Cố tình, mọi người lại đều có một loại trực giác, nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ phát sinh kia kích động nhân tâm sự tình. 9. Paris Saint-Germain một lần tiến công, chào hẹ ở đường biên chuyền bóng. Tàu lệ tạ ở cùng rẽ hủ tranh đoạt trung chiếm cứ thượng phong, hắn eo bụng phát lực đem bóng cao su đỉnh cho chính mình tuyến tiền đạo cộng sự cả lũ, người sau vô ly, ở Pazi fans đều phải lên hoan hô thời điểm, một bóng người chắn bóng cao su tuyến lộ thượng. Bóng cao su thật mạnh đánh vào người này trên người, đây là Luis. Cái này Angelia người da đen cầu thủ dùng thân thể của mình dũng mãnh không sợ chết phong độ cạ lũ sút gôn. Mà chính hắn tắc hình như là bị nòng súng có Khương Tuyến đánh trúng giống nhau, thật mạnh ngã xuống đi. Nhưng là, nguy hiểm cũng không có giải trừ. Bóng cao su đạn tới rồi rổ thần dưới chân, hắn đưa lưng về phía Marseille cầu môn, đem bóng cao su liêu cho mở ba mì, người sau bộ ngực đỉnh cầu, kén chân liền bắn. Bóng cao su lại thật mạnh đập ở một người trên người. Vẫn là Luis. Cái này hắc đại cái bị này cầu đánh vào trên mặt, cả người đau nhe răng niết miệng, nhưng là, chính hắn lại tựa hồ không thèm quan tâm, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, ở mở ba mì kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng trong ánh mắt, dành trước một bước đem bóng cao su đá hướng về phía trước chàng. Đồng thời, cái này người da đen cầu thủ, há to miệng, khản cả giọng kêu, trường, chạy. Gia hỏa này này chân truyền bóng là như thế phát lực, hắn đem bóng cao su mạnh mẽ đá ra đi sau, chính mình cũng một cái ngựa ra sau ngã trên mặt đất. Trên thực tế, vừa rồi hắn có thể ở đổ đoạt mắt sau, nhịn xuống đau đớn đứng lên hoàn thành đoạt cầu, đã làm mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Gia hỏa này hoàn toàn là đang liều mạng A. Mợ bà Mỹ nhìn chính mình đối thủ, trong lòng suy nghĩ. 9. Luis một cái chân to trực tiếp đem bóng đá về phía trước mạnh mẽ đá ra. Bóng đá ở không trung, bay về phía Paris Saint-Germain nửa tràng, liền ở có chút người có chút sờ không được đầu óc, không biết Luis cái này chân to là giải vây vẫn là chuyền bóng thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Tiếp sóng màn ảnh sử dụng viễn cảnh màn ảnh, khiến cho mọi người có thể từ tốt nhất góc độ nhìn đến lần này tiến công. Bóng đá ở trên trời phi, ở bóng đá phía dưới, một người ở nhanh như điện chớp giống nhau chạy vội. Như gió, như hỏa. Hắn ở cùng không trung bóng cao su thi chạy. Đây là Trương Dương. Trương Dương há to miệng, mồm to hô hấp, trong mắt hắn chỉ có cái kia bóng cao su. Vừa rồi hắn ở trung vòng hướng Marseille vùng cấm phụ cận nhìn đến Luis liên tục hai lần dũng mãnh không sợ chết phong độ sút gôn, cả người tròng mắt đều đỏ lên. Người này, cảm ơn, ta huynh đệ. Sau đó, ở Luis phát ra kia thanh gầm rú thời điểm, Trương Dương đã giải khai chân, liều mạng chạy vội. Chiến hưu tiếng hô, lúc này, chính là hắn giết hướng địch nhân trái tim kèn. 9. Vừa rồi Paris Saint-Germain lần này tiến công thế công thực mãnh, một lần đối Marseille cầu môn hình thành vây công chi thế. Cho nên, Paris Saint-Germain hai cái hậu vệ biên vệ thậm chí đều áp qua nửa tràng. Hiện tại, ở bọn họ nửa tràng chỉ có hai cái phòng thủ cầu thủ, trung vệ Rogerno ở trung vòng hướng bổn phương vùng cấm địa phương, mà một cái khác trung vệ dễ vịt thì tại vùng cấm hình cung đỉnh mảnh đất chấn giữ cuối cùng phòng tuyến. Rogerno bị khiếp sợ, vừa rồi bổn phương còn ở vây quanh Marseille cầu môn tiến công, mắt thấy cơ hồ tốt phân, như thế nào trong trước mắt, Marseille phản kích liền tới rồi, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là Trương Dương đã mắt thấy liền phải vọt tới hắn trước mặt. Bóng cao su còn ở không trung, bất quá, lúc này đã cầm rơi xuống xu thế. Rogerno căn bản không có suy xét thời gian, xuất phát từ phòng thủ giả tự giác, hắn chỉ có thể đủ xông lên đi, mục đích là muốn cùng Trương Dương cùng nhau tranh đoạt cái này đánh đầu. Hắn ý tưởng thực trực tiếp, không cầu khống chế bóng cao su, có thể đỉnh đến bóng cao su là được, mặc kệ là đỉnh cấp chính mình phía sau rẽ vịt vẫn là đỉnh ra đường biên, đều được. Rogerno ý tưởng là tốt. Hiện thực là tàn khốc. Hắn nhìn hình như là một con ngựa hoang giống nhau sắt đem lại đây Trương Dương, đột nhiên có chút sợ hãi, xác thật là sợ hãi, hoặc là hắn lập tức không tự tin, hắn cảm thấy chính mình có lẽ vô pháp ngăn cản người kia. Bóng cao su rơi xuống. Rogerno đã nhảy lấy đà. Trương Dương cũng nhảy dựng lên. Hắn so Rogerno càng cao nhảy lấy đà. Hơn nữa, hắn đuôi bóng cao su lạc điểm phán đoán, muốn càng thêm chính xác. Có chút thời điểm, bắt đầu rất nhỏ chênh lệch. Liền quyết định rồi kết quả. Trương Dương trước đụng phải bóng cao su, hắn cũng không có dùng sức đội đầu, mà là linh hoạt dùng cái chán đem bóng cao su nhẹ nhàng về phía trước điểm. Bóng cao su ở hắn tràn đầy mồ hôi trên chán một lót, tiếp tục về phía trước nhảy dựng lên. Lúc này, truyền thông tịch thượng cùng với TV trước phát ra chỉnh tề kinh ngạc cảm thán thành, tiểu tử này đối với bóng cao su lạc điểm phán đoán, cùng với đối với nháy mắt tình huống phán đoán cùng ứng biến quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Trương Dương ở đội đầu thời điểm. Thân thể hơi hơi hướng bên trái nghiêng, cảnh này khiến hắn tránh đi nên diện đâm lại đây Rogerno, ở dùng cái chán đem bóng cao su đỉnh khai sau, khó khăn lắm tránh đi Rogerno kịch liệt va chạm Trương Dương, rơi xuống đất sau, cứ việc có một cái lảo đảo, nhưng là, hắn tay trái chống đất, thân thể trước huynh, chân phải đặng mà, nhanh chóng khởi động, truy hướng bóng cao su. Nay quả thực là chân châu giống nhau bóng đá trí tuệ. Giải thích tích thượng, Victor liều mạng lớn tiếng kêu. 9. Trương Dương đuổi theo bóng cao su sau, cũng không có lập tức đỉnh cầu, này chỉ biết chỉ hoán hắn tốc độ, hắn biết, ở chính mình phía sau, Paris Saint-Germain hai cái hậu vệ biên vệ đang liều mạng hồi truy đâu. Trương Dương đuổi theo bóng cao su, hắn trò cũ trọng thì, dùng đầu đem bóng cao su về phía trước điểm. Bất quá, lúc này đây, hắn là đem bóng cao su về phía trước phương đi xuống điểm, bóng cao su đi phía trước tiếp tục phi hành, chỉnh rơi xuống xu thế. Trương Dương dưới chân cũng không giảm tốc độ, hắn đuổi theo bóng cao su, đầu gối ở bóng cao su thượng linh hoạt một lót, bóng cao su tiếp tục hướng bay đi. Hiện tại, che ở Trương Dương trước mặt chỉ có dẹp ít. Nhưng là, giờ phút này, ai cũng vô pháp ngăn cản hắn bước chân. Dẹp ít sắc mặt ngưng trọng, hắn ổn định thân thể, nhìn xông tới cái kia người trẻ tuổi. Dẹp ít hiện tại đang đợi một cái cơ hội, Trương Dương vừa rồi vì theo đuổi phản kích tốc độ, cũng không có đỉnh cầu. Hiện tại, này cho dẹp ít cắt bóng cơ hội. Hắn tính toán Trương Dương dừng lại cầu thời điểm, hắn xông lên đi, có thể cắt bóng liền cắt bóng, thật sự không được tiện tay chân cùng sử dụng quấn lấy Trương Dương. Chỉ hoán mát sẽ tiến công thời gian, vì đồng đội hồi phòng thắng được thời gian. Chỉ cần bám trụ Trương Dương, đây là một lần thành công phòng thủ. 9. Trương Dương tiếp tục chạy, dẹp địt mắt thấy bóng cao su rơi xuống, Trương Dương chuẩn bị muốn đỉnh cầu, hắn lập tức xông lên, chuẩn bị duỗi chân cắt bóng. Dẹp địt đối với chính mình phán đoán rất đắc ý, hắn tin tưởng tràn đầy cho rằng chính mình lần này khẳng định có thể hoàn thành lần này cắt bóng. Nhưng là, cơ hội chính là ở dẹp địt đụng tới bóng cao su phía trước 0.1 giây. Trương Dương vươn chân phải, đem bóng cao su lăng không một thọc, đồng thời chính mình nhanh chóng biến hướng, từ sông lên dẹp vịt bên người xẹt qua đi. Dẹp vịt hoảng sợ nhìn người thanh niên này cùng chính mình gặp thoáng qua. TV trước vang đầy kinh ngạc cảm thán, bởi vì Trương Dương vừa rồi làm cho bọn họ thấy được thần trang kỳ kỹ một cái hơn người. Đúng vậy, này nhìn như rất đơn giản, chẳng qua là cao tốc mang cầu trung biến hướng mà thôi, nhưng là, suy xét đến người thanh niên này cơ hồ này đầy 100 mét lao tới tốc độ ở dòng ruồi. Như vậy lăng không thọc cầu biến hướng hơn người. Liên tính là dùng vô cùng thần kỳ tới hình dung cũng bất quá phân. Lúc này, người giải thích thậm chí chỉ có thể dương miệng rộng, nửa ngày phát không ra một cái âm tiết tới. Duy nhất không hoàn mỹ địa phương là Trương Dương ở thọc cầu thời điểm, không có khống chế tốt lực độ, bóng cao su khoảng cách hắn xa hơn một chút. Lúc này, ở Paris Saint-Germain vùng cấm, bọn họ thủ môn lẻn dễ ổ đã bỏ môn xuất kích. Nhưng là Trương Dương lại lần nữa khởi động, làm thân thể bạo phát lực đạt tới cực hạn. Lại lần nữa trong chớp mắt đuổi đi lên, sau đó đoạt ở lẹn rễ ổ trước, duỗi chân một thọc, bóng đá từ lẹn rễ ổ không kịp thu nạp hai chân chi gian lăn qua đi. Ngay sau đó chính hắn vòng qua lẹn rễ ổ, đuổi theo bóng cao su, một chân nổ bắn ra. Từ Louis chân to chuyền bóng phát động phản kích, đến Trương Dương ghi bàn, tổng dùng khi 9 giây. Đây là tốc độ. Xinh đẹp. On, bu u u u u u u u u u u 4. Người giải thích hưng phấn hét lớn. Hắn quả thực thật giống như là một trận gió. Dao nhỏ giống nhau phong ở thổi. Chúng ta đã có bao nhiêu thời gian dài không có thấy như vậy một màn, Trương Dương tốc độ. Hắn tốc độ. Hắn thật giống như là một phen chủy thủ giống nhau đem Pazi người phòng tuyến đâm thủng. Thật sâu đâm vào đi. Mắt sẽ thay thế bổ sung tịch thượng tất cả mọi người nhảy dựng lên, phẹt nẹn đệt thậm chí hai tay ôm đầu, không thể tin được giống nhau. Toàn bộ quá trình, mắt xây mặt khác cầu thủ, bao gồm trận thi đấu này Trương Dương tuyến tiền đạo cộng sự mọ dịn pet. Cùng với đồng dạng tốc độ bay nhanh gì bẻ gì đều là một cái rõ đầu rõ đuôi người đứng xem, bọn họ thậm chí đều không có tới kịp chạy thượng vài bước lộ, ghi bàn liền xuất hiện, ở Trương Dương qua rất dễ vịt thời điểm, thậm chí là Paris Saint-Germain hậu vệ nhóm đều từ bỏ hồi truy, mọi người đứng ở nơi đó, xem xong rồi Trương Dương một người hoàn thành thuộc về hắn biểu diễn. Đây là chọc giận Trương Dương kết cục sao? Tấu lệ tạ đứng ở tới gần Marseille vùng cấm địa phương, hắn nhìn cái này thượng mùa giải từ trong tay chính mình cướp đi giày vàng tiểu tử. A ha ha. À gì người? Thấy không có. Đây là kết cục. Đây là chọc giận hắn đại giới. Dì bẹ gì một bên chạy hướng Trương Dương, một bên không kiêng nể gì đều. Mà Louis ở nửa quỳ trên mặt đất, hắn giơ lên cao hai tay, phát ra một trận tiếng hô. Cho thỏa đáng huynh đệ ghi bàn phát ra khàn cả giọng tiếng hô. Sút gôn lúc sau, Trương Dương đối mặt không môn, một chân nổ bắn ra, ngay sau đó hắn thậm chí không đi xem bóng cao su quá môn tuyến, mà là quay đầu xoay người bắt đầu chạy vội. Cả người kẻ điên giống nhau chạy hướng về phía rắc kỳ điểm phụ cận, hắn bay lên một chân, hung hăng suy ở biển quảng cáo thượng, một cái, hai cái, ba cái. Quang quang quang. Cả người chạm như điên cuồng. Ở biển quảng cáo mặt sau có một cái nhiếp ảnh phóng viên, hắn tựa hồ là bị Trương Dương giữ tận cùng điên cuồng sợ hãi, mà bái hắn ca mê ra ban tặng, tất cả mọi người nghe thấy cái này người trẻ tuổi thô lô vô cùng tiếng mắng. Thao ngươi. Mẹ nó, này chỉ là bắt đầu. 9. Đợt. Đệ tam cảng. Cấp cầu cất chứa, vé mời. Đầu heo cảm ơn chư quân duy trì. Chương 36, mũ. Mũ. Thượng. Phét nẹn đệt ở đây hạ nhìn Trương Dương tại như vậy kích động biểu hiện, hắn đột nhiên nghĩ tới một chút. đây là tiểu tử này vì cái gì sẽ thành công nguyên nhân. Hắn từ Trương Dương trên người cảm giác được một loại đồ vật, sát khí. Không có gì có thể ngăn cản hắn vừa rồi ghi bàn. Hay không? Đây là Trương ghi bàn. Hắn bổn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Đây là cái này Trung Quốc tiểu tử đánh trả. Khán đài thượng hư thanh quá lớn, đại làm người chịu không nổi, quả thực làm người muốn điên mất rồi. Một cái người giải thích đứng lên, gân cổ lên kêu, như vậy hắn nói mới có thể đủ chuyển tới TV trước fans trong hai. Nhưng là, ta muốn nói, Pazi fans, các ngươi chọc hắn làm cái gì? Thi đấu còn có nửa giờ mới kết thúc, nhưng là, hiển nhiên, Trương Dương là sẽ không như vậy bỏ qua. Bở dạ sờ. Đây là hắn mùa giải này thứ 5 viên ghi bàn. Ở lâm vào ghi bàn hoang thời điểm, có người nghi ngờ hắn ở cái này mùa giải biểu hiện. Hiện tại, hắn chỉ dùng 2 chàng thi đấu, liền sát đã trở lại, nói cho mọi người, ở Ligue 1 giải đấu xạ thủ bảng thượng, như thế nào có thể thiếu hắn một vị trí nhỏ. Úc úc úc úc, tiểu tử này, ta thích tiểu tử này. Một cái người giải thích nghe Trương Dương bạo thô khẩu, đã biển quảng cáo hành vi, e sợ cho thiên hạ không loạn ồn ào tê ơ. 12. Thao ngươi. Mẹ nó, này chỉ là bắt đầu. Trương Dương thanh âm như thế đại, hơn nữa ca mê ra trợ rút, hắn nói những lời này một chữ không lậu chuyển tới khán đài thượng. Khán đài thượng Paris Saint-Germain cực đoan fans nhóm sửng sốt một chút, bọn họ không phải không có nghe được Trương Dương những lời này, mà là bởi vì, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới quá, một cái cầu thủ đối mặt bọn họ kỳ thị tính. Hành vi, cư nhiên dám như thế kịch liệt đánh trả. Ở phía trước, bọn họ cũng từng đối một ít người da đen cầu thủ tiến hành quá loại này vũ nhục tính công kích, nhưng là, cái nào không phải chỉ có thể đủ phẫn nộ chịu đựng, nhiều lắm là tái sau đoán giận hai câu, ha, này đó không chứng ti tiện nhân chủng. Nghĩ như vậy, này đó cấp tiến Paris fans liền hưng phấn phát run. Sau đó bọn họ phản ứng lại đây Trương Dương đây là đang mắng bọn họ. Lần này tử làm này đó cấp tiến fans điên mất rồi, cái này khỉ da vàng cư nhiên dám như thế khiêu khích bọn họ, này còn lợi hại. Phẫn nộ Paris fans buộc phát ra lớn hơn nữa hư thành, thậm chí còn có fans đi phía trước hướng, bọn họ ý đổ vọt vào sân bóng, muốn tấu Trương Dương, bọn họ phải dùng bọn họ nắm tay tới giáo hơn cái này tiểu tử. Bất quá, xét thấy Pháp quốc quốc gia derby nguy hiểm cấp bậc, trận thi đấu này, hiện trường có bao nhiêu đại 2.000 danh cảnh sát ở duy trì trị an, này đó ý đồ vọt vào sân bóng cấp tiến fans bị nhân viên an ninh ngăn cản. Bọn họ liền cùng càng nhiều người cùng nhau, gân cổ lên, múa may nắm tay, cùng loạn mắng lên. 12. Người cái này Trung Quốc lão. Ta muốn giết ngươi. Hạ tiện Trung Quốc. Heo. Đừng làm cho ta ở Paris gặp được ngươi. Khỉ da vàng, lăn trở về lồng sắt đi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi cả nhà. Mẹ nó, ngươi chết chắc rồi. Này đó Paris cực đoan fans nhóm điên cuồng rít gào, các loại thô khẩu, nhất ác liệt chửi rủa thanh, tràn ngập sân bóng. Vừa rồi còn đang liều mạng tán thưởng Trương Dương ghi bàn người giải thích nhóm đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ thậm chí quên mất tiếp tục giải thích ghi bàn, một đám mắt to trừng mắt nhỏ nhìn phát sinh một màn này. Pháp quốc quốc gia derby thi đấu, bọn họ không phải không giải thích quá, nhưng là, chưa thấy qua như vậy hỏa bạo cảnh tượng A, cái kia tiểu tử quả thực là ở lấy bản thân chi lực đối kháng toàn bộ Paris nhất xú danh rõ ràng cấp tiến fans đoàn thể. Trương Dương đứng ở giác kỳ điểm, ở hắn phía trước cách đó không xa là bị hắn đá bẹp đi xuống biển quảng cáo. Hắn liền như vậy chạm thẳng tắp, lạnh lùng nhìn khán đài thượng Paris fans điên cuồng một màn. Người giải thích ở sửng sốt một chút sau, rốt cuộc hưng phấn đi lên, tình cảnh này càng là hòa bạo, bọn họ càng là thích ra, bọn họ là nhất e sợ cho thiên hạ không loạn người. Nhìn xem Trương, hắn liền như vậy dường như không có việc gì nhìn này hết thảy, giống như này hết thảy không phải hắn tạo thành giống nhau. Một cái người giải thích lớn tiếng kêu, lúc này, Trương Dương rốt cuộc hoạt động bước chân, hắn ở tránh né khán đài thượng fans ném xuống tạp vật. Úc úc úc úc, nghe một chút hắn vừa rồi đối fans mang chút cái gì, ta không nghe lầm nói. Hắn là ở bạo thô khẩu đi, này thật đúng là. Không thể nói như vậy, trách nhiệm không thể đủ từ cái này tiểu tử tới gánh vác, cái gì đều là có nhân quả quan hệ, Paris cấp tiến fans cách làm mới là khiến cho này hết thể nguyên nhân. Có người giải thích vì Trương Dương biện giải. Đây là bọn họ tự tìm, làm xinh đẹp tiểu tử. Victor lớn tiếng kêu, hắn lúc này cũng bất chấp chính mình có thể hay không đắc tội Paris fans, lao nhân này hoàn toàn kích động không được, quá đàn ông, tiểu tử này quá bưu hãn. 12. Lúc này, sân bóng thượng, nhất xấu hổ không gì hơn Paris Saint-Germain cầu thủ, vốn dĩ Trương Dương loại này trần trụi khiêu khích nhà mình fans hành vi, bọn họ hẳn là xông lên đi hung hăng giáo huấn một fan. Nhưng là, này đó cầu thủ biết chuyện này ngọn nguồn, tiểu tử này như vậy hành vi, quá phận sao? Đương nhiên quá phận, nhưng là, chính như cái kia người giải thích theo như lời, vạn sự có nhân mới có quả. Paris fans khiêu khích trước đây, đặc biệt là này đủ loại tộc kỳ thị ngôn luận cùng với vũ nhục người nhà hành vi, cho dù là Pazi cầu thủ cũng không quan nhìn. Bọn họ cùng Trương Dương cùng là cầu thủ, ở cái này lập trường thượng là giống nhau, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, không khỏi đồng dạng có chút phẫn nộ. Huống chi, ở Pazi Saint-Germain đội nội, cũng có một ít người da đen cầu thủ, bọn họ càng thêm có thể lý giải Trương Dương phẫn nộ hành vi. Đương nhiên, cũng có như vậy mấy cái Paris Saint-Germain cầu thủ, tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy Trương Dương hành vi quá không hữu hảo, đi lên tìm tra. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi tìm chết có phải hay không? Ngươi người này. Nhìn đến này hai ba cái Paris cầu thủ ý đồ đi lên tìm Trương Dương gốc dạ, mặt khác mát sẽ cầu thủ chạy nhanh xuống lên, muốn làm sao, muốn đánh nhau có phải hay không? Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi chú ý điểm, ngươi trước nhìn xem ngươi fans làm chút cái gì rồi nói sau. Muốn đánh nhau có phải hay không? Hắc hắc hắc, thằng ngại danh, ngươi nói ai tìm chết. Mặt khác Paris Saint-Germain cầu thủ nhìn đến muốn đánh nhau rồi, cũng đều vây lên đây. Bất quá, hai bên tuy rằng trong miệng tương đối lợi hại, vẫn là tương đối chú ý chính mình hành vi, tương đối thu liễm. Hôm nay xung đột, càng có rất nhiều bởi vì phèn xác liệt hành vi. So sánh mà nói, trận này Pháp quốc gia Derby, hai bên cầu thủ ở sân bóng thượng động tác, vẫn là so di vãng quốc gia Derby muốn hơi thu liễm một ít. Đương nhiên, chào hệ sạn phiên Trương Dương kia một lần xác thật là động tác thực các liệt. Trọng tài chính vừa rồi cũng bị Trương Dương hành vi khiếp sợ, hắn ở suy xét muốn hay không cấp tiểu tử này đưa ra một trương thẻ vàng, liền ở ngay lúc này, nhìn đến hai bên cầu thủ dây dưa ở bên nhau, chạy nhanh thổi cái còi chạy tới. Các ngươi làm cái gì? Đều thành thật điểm. Lại không thành thật, ta không khách khí a. Ở trọng tài chính cùng trợ lý trọng tài điều giải cùng uy hiếp hạ, cục diện được đến khống chế, làm người giải thích cùng phóng viên kinh ngạc chính là trọng tài chính cư nhiên không có đưa ra thẻ vàng, không chỉ có không có cấp xung đột ở bên nhau hai bên cầu thủ đưa ra thẻ vàng, ngay cả vừa rồi bị nghi ngờ có liên quan khiêu khích fans Trương Dương, cũng không có ăn đến thẻ vàng. Hắn có lẽ là quên mất đi. Có người giải thích không dám khẳng định là nói. Đương nhiên, loại này cách nói, có chút người không tin, bọn họ càng có rất nhiều cho rằng huấn luyện viên trưởng là thủ hạ lưu tình, này cũng khơi dậy một ít Pazi phóng viên bất mãn, mặc kệ có phải hay không fans khiêu khích trước đây. Trương Dương loại này hành vi, là tuyệt đối khiêu khích fans, dựa theo quy tắc, là phải bị đưa ra thẻ vàng. Bọn họ bất mãn. Mắt sẽ các phóng viên tắc thật cao hứng, bọn họ đối Pazi phóng viên trả lời lại một cách niệm ai, nếu là đối Trương Dương đưa ra thẻ vàng, ai tới đối fans đưa ra thẻ vàng. 12. Trọng tài chính xác thật là quên chiều Trương Dương đưa ra thẻ vàng, lúc này, thi đấu đã một lần nữa bắt đầu, hắn mới nhớ tới. Theo bản năng đem tay sờ hướng ngông đâu, bất quá, trọng tài chính do dự một chút. Vẫn là đem lấy tay về, một phương diện lúc này qua một phút đồng hồ thời gian lại đi hướng nào đó cầu thủ đưa ra thẻ vàng có điểm danh không chính luôn không thuận. Ngoài ra, tại nội tâm, cái này trọng tài chính vẫn là tương đối thiên hướng với đã chịu cấp tiến fans như thế nhục nhã cầu thủ. Thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, chỉ cần Trương Dương một xúc cầu, khán đài thượng vang lên che trời lấp đất hư thành, đinh thai nhức óc, cơ hồ lệnh nhân tâm dơ đều phải đình chỉ nhảy lên. Người bình thường thật đúng là chịu không nổi như vậy đổ sộ trường hợp. Nhưng là Trương Dương biểu hiện ở rất nhiều người xem ra, thật giống như là giống như người không có việc gì. Ở một lần xúc cầu thời điểm, màn ảnh cho Trương Dương dài đến 10 giây đồng hồ đặc tả, người thanh niên này lạnh mặt, dường như không có việc gì mang cầu, tựa hồ khán đài thượng này đó hư thanh cùng hắn không hề quan hệ. Đây là một cái có vô cùng kiên cường trái tim người trẻ tuổi. Khán đài thượng xạ dễ tán thường nói thật, hôm nay phát sinh ở sự tình, là hắn chuẩn bị không kịp, đặc biệt là Trương Dương vừa rồi điên cuồng, làm vị này danh túc thực khiếp sợ. Có như vậy một giây đồng hồ, hắn suy nghĩ, như vậy tính tình nóng nảy cầu thủ, nếu thật sự tới rồi Inter Milan, có thể hay không trở thành một cái phòng thay quần áo bom. Inter Milan phòng thay quần áo một ít tình huống, hắn chính là hiểu tận gốc dễ. Khách quý ghế Lomendes nhìn chính mình kỳ hạ cầu thủ quật cường bóng dáng, lắc lắc, lại cười. Tiểu tử này, hoặc là trở thành thế giới giới đá banh nhất lộng lẫy bắt mắt kia viên tinh, hoặc là liền dứt khoát. Bị tính cách sở mệnh, chỉ có thể đủ trở thành tương đối xuất sắc cầu thủ, mà vĩnh viễn vô pháp đạt tới chân chính đỉnh. Như vậy cầu thủ không ở số ít, nổi tiếng nhất chính là Anoka, cái này nước Pháp xạ thủ thành danh thời điểm, so Trương Dương còn muốn tuổi trẻ, càng muốn tới hòa bạo, đầu tiên là chuyển xe Arsenal, theo sau lấy sáng tạo chuyển xe kỷ lục giá trị con người tuổi còn trẻ liền quân lâm bẹt mạ vẹ, nhưng là, nhiều năm như vậy đi qua, Anoka vẫn là cái kia tài hoa hơn người Anoka, nhưng là, lấy được thành tựu cùng lúc trước mọi người kỳ vọng so sánh với, thật sự là chênh lệch thật lớn. 12. Hiện tại, không chỉ là Pazi cấp tiến fans, chính là một ít tương đối bình thản Pazi fans, cũng đối Trương Dương ý kiến cực đại, đến nỗi những cái đó cấp tiến fans giờ phút này, hận không thể đem Trương Dương bóp chết. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, Trương Dương hoàn toàn đánh điên rồi. Những cái đó cấp tiến fans càng là hư hắn, càng là vũ nhục hắn, hắn càng là hăng hái. Hắn thể, cái này ban đêm, trận thi đấu này, hắn muốn cho chi trở thành Pa Di người vĩnh viễn ác ngộng. Lao tử muốn đánh đến bọn họ sợ. Hắn rôi tay muốn cầu. Muốn cầu. Muốn cầu. Các đồng đội cũng chủ động đem bóng cao su truyền cho hắn. Giờ phút này, tuy rằng huấn luyện viên trưởng Phét Nẹn để không có làm ra bố trí, nhưng là, trong sân mát sẽ cầu thủ chính mình đạt thành chung nhận thức, Trương Dương có được vô hạn khai hỏa quyền. Sút gôn. Sút gôn. Sút gôn. Sút gôn. Sút gôn. Sút gôn. Hắn còn muốn vào cầu. 12. Đợt. Đệ nhất càng. Chương 37. Ngũ. Ngũ. Hạ. Ở Park Đẹp Dìn xét khán đài thượng, Paris Saint-Germain câu lạc bộ chủ tịch tẩy giặc sắc mặt tương đương khó coi. Trên thực tế, ở nửa trận đầu thi đấu tới gần kết thúc thời điểm, nhìn đến fans nhóm dơ lên như vậy biểu ngữ, hắn liền biết đã xảy ra chuyện. Này giúp đáng chết ra hỏa. Tẩy giặc là Paris Saint-Germain câu lạc bộ tân nhiệm chủ tịch, ở cái này mùa hè vừa mới được tuyển. Hắn đối với này đó cấp tiến fans nhóm tương đương phản cảm. Trên thực tế, bất luận cái gì đội bóng chủ tịch đều sẽ không đối với như vậy cấp tiến fans có ái. Paris cấp tiến fans hành vi, khẳng định sẽ cho Paris Saint-Germain câu lạc bộ mang đến phiền toái, bị phạt tiền phòng trừng đều là nhẹ, lộng không hảo sân nhà đều phải bị cấm tái. Ở bãi bóng thượng, chỉ cần nhắc lên kỳ thị chủng tộc vấn đề, cho dù là Paris Saint-Germain ở Ligue 1 địa vị rất cao, ở nước Pháp giới đá banh rất có quan hệ, chỉ sợ chuyện này cũng rất khó thiện. Đang ở lúc này, hắn bí thư đi tới, nhẹ giọng đối hắn nói, Mendes tiên sinh cứ gọi điện thoại tới, đối với hôm nay phát sinh sự tình tương đương phẫn nộ. Tây giặc nhữ như mày, này đó người đại diện à, thật lấy chính mình coi như một chuyện, ngươi còn tương đương phẫn nộ, lao tử phẫn nộ nên tìm ai đi khiếu nại. Bất quá, hắn thật đúng là không dám đắc tội Mendes, siêu cấp người đại diện ở giới đá banh nhân mạch, nói câu không dễ nghe, thậm chí so với hắn cái này Paris Saint-Germain câu lạc bộ chủ tịch còn muốn quảng một ít. 12. Lúc này, sân bóng thượng, Marseille đang ở tiến công. Ở Trương Dương nhốt đánh vào kia viên ghi bàn lúc sau, thi đấu đã hoàn toàn bị Marseille khống chế. Trên thực tế, Paris Saint-Germain biểu hiện bị động, này cũng cùng bọn họ fans hành vi là phân không khai. Một phương diện Paris fans hành vi kích thích Marseille cầu thủ, đặc biệt là Trương Dương phẫn nộ bùng nổ, làm Paris Saint-Germain gặp phải xưa nay chưa từng có áp lực. Ngoài ra, fans loại này hành vi cũng quấy nhiễu Paris Saint-Germain cầu thủ, cái này làm cho Paris đứng ở đạo đức thung lũng. Tuy rằng bóng đá trong lúc thi đấu nhắc lên đạo đức tựa hồ thực chứng đau, nhưng là, hôm nay, trận thi đấu này đúng là như thế. Nazi đối mặt mở bà mì thượng đoạn, đem bóng cao su nằm ngang lôi kéo, ngay sau đó đem bóng cao su chuyển cho vừa mới lên sân khấu không lâu giả hỉ hữu ẻ. Người sau trực tiếp đem bóng cao su gõ cho Trương Dương. Trương Dương ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, đối đại gia nói hắn yêu cầu chi viện. Mà làm cùng Trương Dương quan hệ tốt nhất Marseille cầu thủ, làm Trương Dương bạn tốt, Luis. Nazi cùng với gì bẹ gì cùng dạ hì hù hẻ, tự nhiên là bụng làm dạ chịu vươn viện thủ. 12. Giữa quốc tiểu tử nhận được dạ hì hù chuyển tới bóng đá mà thời điểm, Park Đẹp Dìn xét nhất lên cự đại mà hư thanh. Kỳ thật hư thanh vẫn luôn đều tồn tại, chỉ là ở Trương Dương nhận bóng lúc sau được đến đỉnh núi. Trương Dương nhận được cầu lúc sau, Paris Saint-Germain mà phòng tuyến liền lập tức khẩn trương lên. Bọn họ biết trước mắt người này uy hiếp. Ngoài ra, tất cả mọi người biết, Trương Dương tuy rằng đã nhốt đánh vào hai bàn, nhưng là người này xem ra là sẽ không như vậy đình chỉ, tiểu tử này còn nghiến răng nghiến lợi muốn tiếp tục ghi bàn đâu, không nghe thấy hắn vừa rồi ghi bàn sau kêu chính là cái gì, ba, này chỉ là bắt đầu. Không ai cho rằng Trương Dương kia chỉ là nói mà thôi. Dẹp thịt lập tức theo ra tới, tính toán ngăn cản Trương Dương xuất gôn. Dạ hỉ ủ tắt xoay người đi lên tiếp ứng Trương Dương làm cái muốn chuyển bóng cấp dạ hỉ ủ e động tác, bất quá, dẹp thịt cũng không có mắc mưu, hiện tại ai đều biết Trương Dương một có cơ hội liền sẽ xuất gôn. Quả nhiên, Trương Dương chuyền bóng là giả, trực tiếp kén chân liền bán, hắn sút gôn bị sớm có chuẩn bị dễ vịt chen chân vào chắn một chút. Bóng cao su đạn tới rồi chạy dưới chân, cầu quyền thay đổi, Marseille lần này tiến công thoạt nhìn dừng ở đây. Thật đáng tiếc, Trương Dương vẫn là lựa chọn sút gôn. Trên thực tế, lúc này đây, hắn hoàn toàn có thể chuyền bóng cấp dạ hì hù ẻ, không cần nóng lòng sút gôn. Hắn quá muốn ghi bàn. Tuy rằng đã vào hai cái cầu, nhưng là, này hiển nhiên không làm người thanh niên này vừa lòng. Nghe Park Đẹp Dìn xẹt thật lớn hư thành, Victor lắc đầu, trên mặt lại mang theo tươi cười nói, Trương đã thành Paris người công địch. Ngươi thoạt nhìn tựa hồ một chút cũng không vì Trương Dương lo lắng. Hắn giải thích cộng sự đi ở nói, xác thật, làm Trương Dương đáng tin đủng độn, Victor cư nhiên còn cười ra tới. Có cái gì hảo lo lắng? Victor cười lạnh một tiếng, Pazi người trêu chọc trường, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Trên thực tế, có lẽ bọn họ hiện tại đã hối hận. Bọn họ sẽ không thừa nhận điểm này. Đi ở nói. Ha. 12. Chào ẻ nhận được bóng cao su, hắn vừa mới kéo cầu xoay người, muốn đánh mát xây một cái phản kích, đã bị người liền người mang cầu phóng đổ. Phạm quy. Paris Saint-Germain cầu thủ kêu. Mát xây cầu thủ không để ý đến, bởi vì trọng tài chính không hề tỏ vẻ, này liền thuyết minh hắn cho rằng này cầu không đáng quy. Sắc thật không đáng quy, trọng tài chính khoảng cách sự phát địa điểm rất gần, xem rất rõ ràng, ở chào ẻ vừa mới kéo cầu xoay người thời điểm, một bóng người xông lên, giành trước thọc một chân. Ở chạy trước người đem bóng cao su thọc đi rồi, sau đó quán tính đem chạy mang đổ. Đây là dạ hỉ hù ẻ đoạt đoạn. Dị bẹ gì nhận được dạ hỉ hù thọc ra tới bóng cao su, hắn nhìn phía trước tình huống, mắt xây một đoạn này thời gian thế công thực thịnh, Paris Saint-Germain hồi xúc rất lợi hại, cái này làm cho mắt xây tiến công không thể không lâm vào trận địa chiến. Dị bẹ gì lúc này đây không có lựa chọn mạnh mẽ đột phá, mà là làm một cái đột phá động tác lúc sau đem cầu chuyển cho tiếp ứng đi lên mà Nazi, tiếp theo hắn nhanh chóng trước cắm. Muốn cùng Nazi làm một lần đâm tường phối hợp. Nazi chuyển ra bóng lăn, bất quá, này hai người đâm tường thức phối hợp mục đích quá rõ ràng, mở bạ mì áp thượng, muốn cắt bóng, lại nhìn đến một người ngã xuống đất hoặc sạn, đoạt ở hắn phía trước, đem bóng cao su sạn chuyển ra đi. Đây là mạ vụ bạ. Mắt sức cầu thủ đều đang liều mạng. Giống như hiện tại hai bàn dẫn đầu không phải bọn họ mà là Paris Saint-Germain giống nhau. Người giải thích kinh ngạc nói. Hiện tại không chỉ là mắt sức số 9 đang liều mạng. Mặt khác mát sức cầu thủ cũng đều biểu hiện ra so Paris Saint-Germain cầu thủ càng nhiều chiến đấu. 12. Mạ vụ bạ đem bóng cao su sạn cho dạ hì hù ẻ. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương bắt đầu hướng vùng cấm trước cắm. Dễ bịt lập tức đuổi kịp, hắn đi theo Trương Dương trở lại vùng cấm, chỉ cần xem chết người này, mát xây mà tiến công cũng liền sẽ bị lại lần nữa chung kết. Hiện tại, tất cả mọi người đã nhìn ra, mát sức cầu thủ đều đang tìm mọi cách cấp Trương Dương uy cầu, làm hắn sút gôn. Lúc này, nhận bóng giả hỉ ủ quay đầu nhìn về phía Trương Dương, này càng kiên định Paris Saint-Germain phòng thủ cầu thủ cái nhìn, xem chết Trương Dương. Giả hỉ ủ nhìn Trương Dương, lại không có đem bóng cao su chuyển cho Trương Dương, mà là đột nhiên chuyển ra cao cầu, bóng cao su bay vào vùng cấm. Mọ gìn pẹt nhảy dựng lên, muốn đánh đầu đưa đỏ cấp Trương Dương, bất quá, hắn không có thể đỉnh đến bóng cao su, bởi vì Paris Saint-Germain thủ môn lẻn dễ ổ từ trước cửa xuất kích, hắn ở mọ gìn pẹt trên đỉnh đầu. Huy quyền đem bóng cao su đánh đi ra ngoài. Bóng cao su bị đánh đi ra ngoài, bay về phía vùng cấm ngoại. Dỗ thân về phía trước chàng chạy, đồng thời lớn tiếng kêu chào hẹ tên, chỉ cần chạy có thể đem bóng cao su chuyển ra tới. Đây là Paris Saint-Germain một lần cơ hội phản kích. Chào hẹ hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, hắn nhằm phía bóng cao su lạc điểm. Bất quá, đột nhiên hắn đôi mắt trừng đến đại đại, có người so với hắn càng mau vọt tới bóng cao su lạc điểm. Tuy rằng không biết là ai, nhưng là xem kia cầu y nhan sắc liền biết không là người một nhà, không phải người một nhà, tự nhiên là mát xây người. Dị bẹ dị vọt đi lên, hắn xem chuẩn bóng cao su lạc điểm, trực tiếp vung lên đùi phải, mượn dùng chạy lấy đà quán tính, nhắm ngay rơi xuống mà bóng đá hung hăng chịu thượng một chân. Cùng lúc đó, chào ẹ theo bản năng rụt rụt cổ, hắn hoàn toàn theo bản năng không dám đi ngăn cản cái này cầu. 12. Paris Saint-Germain cầu môn trước lẻn dễ ổ vừa mới đem bóng cao su đập đi ra ngoài. Liền nhìn đến bóng đá như đạn pháo hướng hắn vọt tới, gào thét lại từ hắn bên người xẹt qua, mang theo một trận hăng hái phong. Úc úc úc úc úc úc, vào ồ vào hào ồ. Dị bẹ dị này cầu ép tới có chút thấp, bóng cao su cơ hồ là dán thảm cỏ cấp tốc bay về phía trước cửa. Lén dệ ồ cơ hồ là theo bản năng làm ra dập tắt lửa động tác, hắn cơ hồ là té ngã lộn nhào chen chân vào một, đem bóng cao su chắn đi ra ngoài. Sau đó chính hắn thực chật vật ngã xuống trước cửa. Bóng đá tắc bay trở về tới rồi vùng cấm trung gian. Này cầu không có tiến. Khán đài thượng Paris fans phát ra một trận tiếng hoan hô. Trận thi đấu này hiện tại không hai điểm số, làm cho bọn họ thật mất mặt. Đây cũng là Paris fans đối Trương Dương vô cùng oán hận nguyên nhân chi nhất. Nếu là không ba nói, bọn họ sẽ càng thêm nan kham. Tuy rằng chật vật bất kham, nhưng là lẻn dễ ổ tốt xấu ngăn trở ghi bàn lại lần nữa xuất hiện. Nhưng Marseille mà tiến công xong rồi sao? Không. Vừa rồi hướng vùng cấm sen kẽ Trương Dương. Như quỷ mị xuất hiện ở bóng đá trước, hắn bên người một cái phòng thủ cầu thủ đều không có, ai cũng không được mà vừa rồi đối hắn như hình với bóng rẻ vịt đi nơi nào. Thượng đế. Trương. Bút. Trương Dương đối mặt bạc đẹp dỉn xe khán đài thượng che trời lấp đất mà ngón giữa cùng vô số muốn xé nát hắn giữ tợn gương mặt, Trương Dương đã dương cung cài tên, hắn cơ hồ là xoay tròn chính mình đùi phải, một cái khí phách mười phần nửa vô ly, đem không trung mà bóng đá hung hăng quét vào không môn. Không hề trì hoãn. Câu tiến. 12. Toàn bộ sân bóng không khí đều bởi vì này lực rút ngàn quân một kích, bởi vì cái này ghi bàn, bởi vì theo sau phát sinh một màn mà nổ mạnh. Trương Dương nhìn đến bóng cao su bị chính mình hung hăng chịu vào cầu môn, nhìn đến cầu vong bị hung hăng chịu lên. Hắn cả người thật giống như là điên rồi giống nhau bắt đầu chạy như điên. Một loại tức giận cùng một cổ khoái cảm nháy mắt tràn ngập toàn thân, hắn một bên chạy, một bên cởi cầu y y, vọt tới Pazi nhất cấp tiến fans nơi khán đài hạ thời điểm, trong tay của hắn nắm chặt chính mình cầu y y, điên cuồng múa may, miệng điên cuồng rít gào. Vô số màn ảnh camera nhắm ngay hắn áo thun thượng, mặt trên cách dùng văn cùng tiếng Trung đồng thời viết hai hàng tự. Sảng sao, tập trung nhóm, cấp ra ra quỷ xuống bảy. Liền giống như một con bị chọc giận hùng sư, Trương Dương vô ý thức mà ném động hai tay, cầu y đã bị hắn không biết ném đi nơi nào, hắn thật giống như là một cái điên của người máy, hoàn toàn vô ý thức huy động hai tay, hắn gương mặt là dữ tợn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khán đài thượng kia phó vũ nhục hắn cùng phụ thân bức họa. Này bức họa, những cái đó tạp chủng vũ nhục tính thô tục, thật giống như là một cây thứ, đâm vào hắn đáy lòng, đó là một loại đau triệt nội tâm đau. Chính mình phụ thân vì chính mình trả giá nhiều như vậy, làm nhi tử không có thể ở dưới gối tân hiếu, lại làm lao phụ thân gặp loại này vũ nhục. Hắn bạo tẩu, hoàn toàn không màng tất cả, chỉ nghĩ phải hảo hảo phát tiết, bùng nổ. Phát tiết, đến nỗi có thể hay không đã chịu trừng phạt, sẽ khiến cho cái gì cái gọi là tranh luận hoặc là xung đột, đi con mẹ nó, lao tử mặc kệ này đó. Còn có, các ngươi tự cho là rất cao quý, là loại ưu dân tộc. Ha ha, phải không? Còn không phải bị lao tử ngày giống cái ngốc nhi giống nhau. Sảng sao? Tôn tử nhóm, hắc. Tới. Cấp ra ra ta quy xuống. Đây là một lần thống khoái đầm địa phát tiết, sớm tại nhốt đánh vào cái thứ hai khởi thời điểm, Trương Dương liền tưởng bạo phát, nhưng là kia chỉ là cái thứ hai cầu, đội bóng cũng chỉ là 2-0 dẫn đầu, đại cục chưa định, cho nên, Trương Dương nhịn, thẳng đến giờ phút này, 3-0, chính mình trình diễn hạt chít, Trương Dương rốt cuộc nhịn không được. Nghẹn đến mức lâu như vậy lửa giận, đây là một lần triệt triệt để phát tiết. Hắn hoàn toàn không quan tâm phát tiết, hoàn toàn mặc kệ hiện trường, TV trước người xem. Truyền thông phóng viên cùng với cái gọi là đại nhân vật nghĩ như thế nào làm. Dám trêu lao tử, đây là các ngươi tự tìm. Hắc, tôn tử, sáng sao? Muốn hay không ra ra lại đến một phát? 12. Đợt, đệ nhị càng. Chương 38, tàn sát. Đây là gì bẹ gì suốt gôn bị phát ở? Ra đi ô trung vang lên người giải thích thét trói thai. Nhìn phía trước giao lộ mà đèn đỏ, xe taxi tài xế kệ mì dùng sức sợ một chút tay lái, lúc này, ngồi ở hậu tòa hành khách cũng buồn nản chụp phủi châu ngồi. Còn không có kết thúc, suốt gôn lạp, úc úc úc úc úc úc, Trương Dương. Nhưng là khẩn trương đi theo ra đi ố chung lại chuyển ra người giải thích hưng phấn mà tiếng hô, bù gù gù gù gù gù gù gù gù. Vĩ đại suốt gôn. Trương Dương, hắn bổ bắn đạt được. 3-0. Mắt xế sân khách tam cầu dẫn đầu Paris Saint-Germain. Trương Dương trình diễn hát-trick. Kệ mì hưng phấn gào thét, tay phải trường ấn ở loa thượng, loa trường minh, ra đi ố. Người giải thích thanh âm thao thao bất tuyệt truyền ra, này thật đúng là một cái xuất sắc ghi bàn. Chúng ta đến xem, úc úc úc úc, dẹp thịt hoàn toàn bị Trương chạy vị ném ra, chúng ta số 9 ở suốt gôn thời điểm, hắn bên người một người đều không có. Này cầu thật hăng hái nhi. Úc úc úc, chúng ta nhìn xem đã xảy ra cái gì. Trương, hắn chạy hướng về phía khán đài hạ, ở nơi đó, chỉnh tràng thi đấu sở hữu đối hắn hư thành cùng tiếng mắng đều là nơi đó vọng lại, còn có vũ nhục Trương người nhà kia Trương bức họa. Úc úc, chúng ta xem hắn ở trước ngực viết cái gì, người giải thích một chữ niệm ra tới, sau đó ở thất thanh 3 giây đồng hồ sau, mới lớn tiếng kêu, này thật đúng. Là, thật là Ligue 1 trong lịch sử nhất không giống người thường xạ thủ, hắn cư nhiên dám như vậy trực tiếp đánh trả Pazi người. Tạm dừng một chút, người giải thích lớn tiếng kêu, bất quá, ta thích tiểu tử này. Ha ha, nói không sai, chúng ta đều thích hắn. Kệ mì lớn tiếng kêu. Cùng lúc đó, xe taxi trên ghế sau hành khách cũng lớn tiếng kêu, làm được xinh đẹp, Trương. Kệ mỹ lúc này mới quay đầu đi xem chính mình hành khách, hắc, tiểu nhị, ngươi là ta mấy ngày qua, thích nhất hành khách. Cảm ơn. Kia hành khách cười nói, nếu ngươi có thể cho ta xe tư giảm miễn một ít liền không còn gì tốt hơn. Mơ tưởng. Kệ mỹ cười nói, bất quá, số lẻ có thể hủy diệt. Liền ở ngay lúc này, đèn đỏ biến thành đèn xanh, kệ mỹ khởi động xe, lại phát hiện khởi động không được. Thật đáng chết. Hắn lẩm bẩm. Làm sao vậy? Hậu tòa hành khách chạy nhanh hỏi. Khả năng thả neo. ta xem một chút. Úc, thật đáng chết. 12. Mặt sau xe nhìn đến phía trước xe bất động, sôi nổi ấn loa, cuối cùng đang mắng mắng liệt liệt trùng, bắt đầu chậm chậm hoạt động hướng một cái khác đường xe chạy. Hắc, kệ mì, làm sao vậy? Một cái giao cảnh lại đây, gõ gõ cửa sổ xe, đối đang ở vội mồ hôi đầy đầu kệ mì nói. Muốn hay không ta hỗ trợ kêu xe tải? Không có việc gì, này liền hảo. Kệ mì mới sẽ không mắc mưu, mắt xây giao cảnh một đám hắc đâu, kêu xe tải. Hắn nhưng tiêu phí không dậy nổi. 3-0, trận thi đấu này thật là ngoài dự đoán mọi người. 3-0. Giao cảnh nghiêng thai lắng nghe một chút, sau đó nhìn kệ mì hỏi. Đương nhiên kệ mì kiêu ngạo nói. Ai tiến? Trương, ngũ. Ngũ. Không sai, ngũ. Đồng cực kỳ. Đương nhiên, hắn phải cho những cái đó ba di người điểm nhan sắc nhìn một cái. Đây là trêu chọc Trương kết cục. Hậu tòa hành khách mở ra cửa sổ thông khí, nói. Phát sinh sự tình gì? Ba di người vũ nhục Trương cùng người nhà của hắn. Kệ mì nói. Này giúp đáng chết ra hỏa. Không cần nói thêm cái gì, giao cảnh minh bạch phát sinh sự tình gì. Paris Saint-Germain có chút cấp tiến fans ở toàn bộ nước Pháp đều là xú danh rõ ràng. Liên ở ngay lúc này, radio thanh âm lập tức cao 8 lần. Đệ tứ. Đệ tứ. Đệ tứ ghi bàn. Đây là Mojin Pet ghi bàn. Marseille 4-0 Paris. Trời ạ, Paris Saint-Germain khi nào ở quốc gia Derby trung thua quá thảm như vậy. Giỏi quá. Đồng cực kỳ. Úc úc úc. Ba người chụp đánh cửa sổ xe, cửa xe, cùng nhau phát ra tiếng la. 12. Ở tiếng người ồn ào mà bạc đẹp dình xét sân bóng, hư thanh che trời lấp đất. Trương Dương cười ha ha mở ra hai tay, cùng chạy tới mỏ dình tại ôm. Liên ở vừa rồi, sở hữu Paris cầu thủ đều cho rằng hắn sẽ tiếp tục thực độc lựa chọn suốt gôn thời điểm. Hắn lại đột nhiên lựa chọn đem bóng cao su hành truyền, sách động lần này tiến công. Sau điểm cắm thượng Nazi đuổi theo bóng cao su, đem bóng cao su chuyển hướng trước cửa. Mọi người lực chú ý đều bị Trương Dương hấp dẫn, mỏ dình tại ở không người phòng thủ dưới, nhẹ nhàng đánh đầu đạt được. 4-0. Marseille người lấy được một hồi đại thắng. Hiện tại, nhốt đánh vào một cái ghi bàn, đối với Paris Saint-Germain tới nói đều là một loại hy vọng xa vời. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lực Cổm Bệ đứng ở bên sân, qua lại đi dạo bước, sắc mặt tâm trầm. Hắn hiện tại việc muốn làm nhất chính là đối Paris những cái đó cấp tiến fans một đốn đổ ập xuống chửi ầm lên. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Fans nhóm ngu xuẩn hành động. Chọc giận Marseille nội cái kia vốn dĩ chính là cực kỳ nguy hiểm cầu thủ. Càng là khơi dậy chỉnh chi Marseille ý chí chiến đấu. So sánh với dưới, đối mặt Marseille liên tiếp ghi bàn, Paris Saint-Germain tắc hoàn toàn lâm vào bị động, cầu thủ nhóm sĩ khí cũng đã chịu trầm trọng đả kích, dưới tình huống như thế, trận này lại bại, hoàn toàn là vô pháp tránh cho. Thật là hỗn đản. Hắn cảm thấy chính mình đội bóng cùng với nói là bại bởi Trương Dương. Chi bằng nói là bại bởi buồn phương những cái đó làm câu lạc bộ căm thù đến tận xương tùy cấp tiến fans đoàn thể. Này đó được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hòa nhóm. Mà chính là này đó fans, bọn họ lại kiên trì cho rằng bọn họ là yêu nhất đội bóng, trừ bỏ bọn họ, bất luận kẻ nào đều không bằng bọn họ ái Paris Saint-Germain. 12. Ở mỏ dịn pẹt ghi bàn sau không lâu, phẹt nẹn đệt liền đem Trương Dương thay cho, hắn lo lắng Trương Dương tiếp tục lưu tại trong sân. Sẽ khiến cho Paris Saint-Germain cầu thủ trả thù tính phạm quy, tuy rằng hiện tại xem ra, loại này khả năng tính tương đối tiểu, nhưng là, hắn vẫn là lo lắng. Rốt cuộc đây chính là Pháp quốc quốc gia Derby A thua nóng nảy mắt Paris cầu thủ, vạn nhất hạ hát chân nói, hối hận cũng không còn kịp rồi. Ở Trương Dương bị thay cho thời điểm, toàn bộ bạc đẹp dình xẹt cơ hồ muốn bạo. Động, Paris fans điên cuồng giơ ngón tay giữa lên, bọn họ miệng mở ra, mang ép mở đầu thô tục, có fans ý đổ vọt vào sân bóng. Bọn họ cùng nhân viên an ninh đã xảy ra kịch liệt xung đột, ít nhất hơn 10 người fans bị cảnh sát phóng đảo mang đi. Này thật đúng là vừa ra trò hay a. Nhìn này bạo. Loạn trường hợp, phóng viên tịch thượng có người thở dài nói. Quan điểm của hắn được đến đại đa số người đồng ý, trận thi đấu này Marseille người cư nhiên có thể sân khách đại bị phân tàn sát Paris Saint-Germain, Trương Dương hạt chít, này đó vốn nên là đầu bản đầu để sự tình. Tại đây chẳng thi đấu xung đột so sánh với, đều không tính cái gì. 12. Cuối cùng. Trận thi đấu này điểm số như ngừng lại 6-0. Ở Trương Dương bị thay cho sau, đối mặt đã tần lâm băng bản Paris Saint-Germain, Marseille cũng không có thu tay lại. Dị bẹ dị cùng Nazi lại cắt nhập một cầu, đem điểm số ở kết thúc thời điểm như ngừng lại 6-0. Trận này đại bị phân thất bại kỳ thật đối với Paris Saint-Germain tới nói, hoàn toàn là tai nạn tính, vốn dĩ tính toán dẫm lên tử địch Marseille thi thể tìm về mùa giải mới cảm giác Paris người, gặp thật mạnh tạc đánh. Nay từ thi đấu cuối cùng thời khắc sân bóng thượng tình huống có thể thấy được tới, trong sân Paris Saint-Germain cầu thủ hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ đem hết toàn lực muốn tiến một cái cầu, vạn hồi một chút mặt mũi chưa đến, ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, Paris cầu thủ hoặc là mặt mang nguệ oải, hoặc là nhấc lên cầu y che khuất thể diện nhanh chóng đi hướng cầu thủ đường đi. Trận thi đấu này, đối với Paris Saint-Germain tới nói là tai nạn, đối với Marseille tới nói, đây là thật lớn kích thích, phía trước bởi vì Trương Dương ở mùa giải bắt đầu sau lâm vào ghi bàn hoang, đội bóng thành tích không tốt lắm, một lần xếp hạng giải đấu chung hạ du, hiện tại, Trương Dương ghi bàn cảm giác tới, Marseille bắt đầu cường thế trở về. Bọn họ còn chưa từng có ở Pháp quốc quốc gia Derby thắng được như thế vui sướng tràn trề, sau cầu đại thắng tử địch Paris, hơn nữa là ở sân khách hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Trương Dương ở lâm vào ghi bàn hoang thời điểm bị chịu phê bình, hắn đối thủ một mất một còn, Trương Dương hắc, dỗ man. Dỗ len càng là đánh đố nói Trương Dương cái này mùa giải khẳng định vô duyên giải đấu giày vàng. Lời này còn không có vừa mới nói ra, Trương Dương liền bắt đầu bạo phát, ở thượng một hồi cùng bổ kỳ ổ ập trong lúc thi đấu đánh vỡ ghi bàn hoang, hơn nữa này đây trình diễn hạt chịt như vậy cường thế phương thức trở về. Hiện tại càng là ở theo sát Pháp quốc quốc gia Derby chung lại lần nữa trình diễn hạt chịt. Hiện tại, Trương Dương ở giải đấu chung đã đánh vào 6 viên ghi bàn, ở xạ thủ bảng thượng xếp hạng đệ nhị danh, gần so Benzema thiếu một cái cầu. Giải đấu tiến hành rồi 7 luân, Trương Dương từ ghi bàn hoang đến đổi tới, chỉ cần 2 chàng thi đấu. Người thanh niên này biểu hiện ra ngoài khủng bố ghi bàn năng lực, làm mọi người xem thế là đủ rồi. 12. Này đó, vốn dĩ đều hẳn là sở hữu truyền thông tranh nhau đưa tin đầu bản đầu đề, nhưng là, thực hiển nhiên, vô luận là Marseille không cuồng thắng Paris Saint-Germain, vẫn là Trương Dương liên tục 2 chàng thi đấu hat-trick, này đó đều không phải trận thi đấu này bị người nghị luận tiêu điểm. Tất cả mọi người biết tiêu điểm là cái gì? Cấp tiến Paris fans đang xem trên đài dựng thẳng lên kia phó có vũ nhục tính bức họa. Khán đài thượng phát ra công kích Trương Dương kỳ thị tính ngôn luận. Trương Dương ở ghi bàn sau đối Paris fans bạo thô khẩu, đá biển quảng cáo, cùng với cái thứ 2 ghi bàn sau, ở cầu trên áo viết trần trụi khiêu khích tính chất thô khẩu. Người thanh niên này, cơ hồ này đây bản thân chi lực ở dũng mãnh không sợ chết khiêu khích mấy vạn danh Paris fans. Cùng với Paris fans ý đổ vọt vào sân bóng tấu Marseille số 9, cùng hiện trường nhân viên an ninh phát sinh xung đột, cùng đội khách Marseille fans phát sinh giằng co. Có fans bị thương, có cấp tiến fans bị bắt. Này đó mới là mọi người chú ý tiêu điểm. Ligue 1 giải đấu tuy rằng không thiếu một ít xung đột tính sự kiện, nhưng là, như là như thế bạo lực, như thế hòa bạo, cùng với như thế đại ảnh hưởng phạm vi sự kiện, chính là lần đầu. Các phóng viên phấn khởi đâu? Một đám chờ xem kịch vui đâu? Thi đấu cố nhiên xuất sắc, thi đấu sau khi kết thúc, mới là trọng điểm A. 12. Ở thi đấu sau khi kết thúc, rất nhiều Paris fans ngưng lại bạc đẹp dịn xét. Bọn họ ý đồ chờ đợi cơ hội đánh sâu vào Marseille xe buýt, hoặc là nói càng thêm minh xác một ít, bọn họ muốn tìm được Trương Dương, này đã không phải bọn họ phải cho Trương Dương điểm nhan sắc nhìn một cái, những cái đó cấp tiến Paris fans giết hắn tâm đều có. Marseille cầu thủ ở thi đấu một kết thúc, đã bị nhân viên an ninh giơ tấm chắn hộ tống vào cầu thủ đường đi, sau đó bị cho biết, tạm thời ngốc tại nơi đó, bên ngoài quá nguy hiểm, vì bọn họ an toàn suy xét, sở hữu Marseille cầu thủ tạm thời vô pháp rời đi sân bóng. Mà Trương Dương thì tại hỗn hợp khu bị mấy chục cái phóng viên đổ vừa vặn. 12. DS, đệ tăng cảng. Canh ba xong, đầu heo hướng các huynh đệ. Chương 39, tái sau hồn ảo náo động 1. Trương, đối với hôm nay phát sinh sự tình, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương, nói điểm cái gì đi? Trương, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi hành vi? Ân, ngươi hành vi, có chút quá kỹ. Ngươi hoàn toàn có thể âu nặc cái càng thêm bình thản phương thức tới phóng viên vốn dĩ muốn dùng chính là quá phận cái này từ, nhưng là nghĩ đến trước mắt cái này tiểu tử kia đồ phá hoại tính tình, lời nói đều tới rồi bên miệng, lại thay đổi cái này hắn tự nhận là tương đối ôn hòa tử. Nhưng là, cái này phóng viên biểu tình bán đứng hắn ý tưởng, hắn chính là tới chỉ trích Trương Dương, trời biết đây là không phải cái này phóng viên trong xương cốt nào đó cao ngạo tình tiết quay phá. Quá kích. Bình thản phương thức. Trương Dương trong tay cầm trợ lý giáo luyện ẹ mẩn vừa rồi đưa cho hắn khăn lông, hắn lau chùi trên mặt mồ hôi, lạnh lùng nhìn cái này phóng viên liếc mắt một cái, đột nhiên nói, ngươi có một cái xinh đẹp thế tử. Kia phóng viên sửng sốt, theo bản năng nói, cảm ơn. Sau đó hắn nghe được trước mắt người thanh niên này nói, có người phi lễ thế tử của ngươi, ngươi là hẳn là đi lên cùng những người đó liều mạng, hay là nên đi lên cảm ơn những người đó coi trọng ngươi thế tử biểu đạt ngươi vinh hạnh. Trương Dương những lời này biểu đạt tư duy thật sự là có chút nhảy lên, cái kia phóng viên sửng sốt một chút, mới hiểu được lại đây là có ý tứ gì, sắc mặt của hắn trướng đến đỏ bừng, ta sẽ liều mạng bảo hộ thê tử của ta. Ta muốn giết bọn họ. Trên thực tế, mặc kệ hắn sẽ không thật sự có dũng khí bảo hộ chính mình thê tử, nhưng là, ở ngay lúc này, không có khả năng có khác trả lời. Tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi phản ứng quá kích sao? Trương Dương cười lạnh hỏi. Quá kích? Ngươi nói ta quá kích? Ta đây là ở bảo hộ chính mình thân nhân. Phóng viên gân cổ lên tê ơ. Thực hảo. Trương Dương vô vô bàn tay, hắn nhìn về phía mặt khác phóng viên. Hảo, còn có khác vấn đề sao? Các phóng viên đều có một ít há hốc mồm, trải qua một cái kỳ nghỉ, tiểu tử này ở đối mặt vấn đề thời điểm, càng thêm lão luyện, cư nhiên học xong gậy ông đập lưng ông chiêu này. Quá giàu hoạt. 12. Marseille đội trưởng Rẽ Hủ vẫn luôn đi theo Trương Dương bên cạnh, hắn lo lắng Trương Dương sẽ cảm xúc kích động nói ra một ít không thích hợp nói. Lúc này, đội trưởng trong lòng ở vì Trương Dương trầm trồ khen ngợi, miệng lại nói nói, Trương chỉ là làm cái tương tự, trên thực tế, ta tin tưởng đều có thể lý giải hắn hôm nay tâm tình, hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu gặp nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc hành vi. Ta thừa nhận đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, nhưng là, này chẳng lẽ là có thể đủ trở thành cầu thủ tùy ý khiêu khích fans lấy cớ sao? Người hôm nay cấp tiểu fans làm một cái thực gác liệt tấm gương. Một cái mang theo mắt kính bạch nhân phóng viên, vẻ mặt kiêu căng hỏi. Người ba ba lúc trước như thế nào không đem người bắn ở trên tường? Trương Dương chửi ầm lên, hắn cảm xúc ở ghi bàn lúc sau tuy rằng được đến một ít giảm bớt cùng phát tiết, nhưng là, vẫn cứ là ở vào phẫn nộ cảm xúc chung, hiện tại, bị cái này nhị. Bức phóng viên lại chọc giận. Hắn nói cái gì? Cái này phóng viên hỏi, Trương Dương vừa rồi dùng tiếng Trung nói, hắn nghe không hiểu. Hiện trường phóng viên Trung Quốc phóng viên ngốc rớt, bọn họ đương nhiên nghe rõ Trương Dương nói chính là cái gì, đúng là bởi vì nghe rõ hắn nói gì đó, mới như thế khiếp sợ. Bất quá, mỗi người đều ở trong lòng trầm trồ khen ngợi, có người cười rộ lên. Trương Dương tiểu tử này quá lợi hại, quá bưu hãn, quá xấu rồi, bất quá, chúng ta quá thích hắn. Trên thực tế, hôm nay phát sinh ở Bạc Đẹp Dình Xẹt kỳ thị chủng tộc sự kiện, làm Trung Quốc phóng viên cũng đều lòng đầy căm phẫn, nhưng là, bọn họ lại bất lực. Bọn họ có khả năng đủ làm chính là đem hôm nay phát sinh một màn, trung thực ký lục xuống dưới, ở quốc nội truyền thông trung đưa tin ra tới, đối Trương Dương lên tiếng ủng hộ. Bất quá, làm cho bọn họ hưng phấn vô cùng chính là, Trương Dương phản kích tới là nhờ. Ư vậy sắc bén, như vậy thông khoái. Cái này làm cho bọn họ đều ở vì Trương Dương lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cũng vì Trương Dương có chút lo lắng, bọn họ không biết Trương Dương hành vi có thể hay không vì hắn mang đến một ít trừng phạt. Dẹ Hù không biết Trương Dương vừa rồi nói gì đó. Hắn đối phóng viên nói, Trương ý tứ là, này không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Lúc này, Trung Quốc phóng viên rốt cuộc nhịn không được, ha ha cười rộ lên. 12. Lúc này, không chỉ là nước Pháp phóng viên, chính là Marseille đội trưởng Rẽ Hủ cũng biết Trương Dương vừa rồi dùng tiếng mẹ để nói câu nói kia không phải cái gì lời hay. Hắn mồ hôi đầy đầu, kêu Trương Dương chạy nhanh hồi phòng thay quần áo. Hôm nay phát sinh sự tình, chỉ là một lần ngoài ý muốn. Một cái phóng viên nói, ý ngươi ba ngoại. Trương Dương đột nhiên xoay đầu đi, hắn rít gào nói, ngươi hắn. Mẹ nó nói chuyện trước sở sở chính mình lương tâm. Cái kia phóng viên bị Trương Dương hung tợn ánh mắt xem có chút nhút nhát, muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì. Mặt khác phóng viên nhìn đến Trương Dương bạo thô khẩu, cái kia hưng phấn à, một đám đều ở lửa cháy đổ thêm dầu. Trương, ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay việc làm thực quá phận sao? Quá phận. Trương Dương dừng bước, hắn nhìn phóng viên, lạnh lùng cười, khỏe miệng khẽ nhếch, hôm nay đã xảy ra cái gì? Chỉ cần không phải người mù, không phải kẻ điếc, đều có thể nhìn đến. Pazi người ở ác ý công kích ta, công kích người nhà của ta, không sai, kỳ thị chủng tộc, ta rốt cuộc biết trên thế giới này còn có như vậy ghê tởm sự tình. Đối mặt loại này ghê tởm sự tình, thật tốt, tấu bọn họ. Chịu bọn họ mặt, hung hăng chịu. Đương nhiên, này chỉ là so sánh, hiểu không? Đối với ta tới nói, ghi bàn chính là tốt nhất phản kích. Ta biết những cái đó tạm. Loại thực khó chịu, bọn họ hận không thể giết ta, nhưng là, ta muốn nói chính là, ta cũng không quá sảng, bởi vì, ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục ghi bàn, cho nên, này đó tạp. Loại hẳn là cảm tạ ta huấn luy. N. Viên trưởng phẹn nẹn để tiên sinh đem ta trước tiên thay cho. Thật sự, ta còn không có sảng đủ. Nói xong hắn xoay người rời đi hôn hợp khu, lưu lại một đám trận mắt há hốc một người. Hắn thật sự là lười đi để ý này đó phóng viên, hắn hiện tại ai đều không nghĩ để ý tới. Hắn muốn đi xem lão ba cùng đại ca, cùng người nhà ở bên nhau. Đến nỗi chuyện này kế tiếp kết thúc cùng phát triển, hắn lười đến đi để ý tới. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối với cái này 20 tuổi tiểu tử tới nói, có chút tàn khốc. Bất quá, chúng ta Trương Dương làm được không kém. 12. Nhìn cái kia kiệt ngạo khó thuần bóng dáng, hiện trường phóng viên một đám trận mắt há hốc mồm. Hắn vừa rồi dùng chính là tạm. Loại cái này từ, nếu ta không nghe lầm nói, Hắn nói, hắn còn chưa đủ sảng. Thượng đế A. Hắn cho rằng hắn là ai? Ông trời nào, ta trước nay chưa thấy qua như vậy cầu thủ. Ha, đây là ta đã thấy nhất có cá tính người trẻ tuổi, ta thích hắn. Pazi cấp tiến fans cách làm không nên, chương cách làm cũng không đáng đề sướng. Tóm lại, hôm nay thi đấu, vượt qua bóng đá phạm chủ, là Ligue 1 bi ai. Thật quá đáng. Quá không giáo dưỡng. Giáo dưỡng. Ngươi nếu là cũng đã chịu như vậy vũ nhục, chỉ sợ cũng sẽ không để giáo dưỡng cái này từ. Chuyện này ta đứng ở Trương Dương bên này, tuy rằng ta cũng không quá thích tiểu tử này. Các phóng viên đều bị Trương Dương thái độ cùng lời hắn nói chấn kinh rồi, bọn họ nghị luận sôi nổi. Có chút người chỉ trích hắn, có chút người duy trì hắn, có chút người còn lại là hai bên đều phê bình. Nhưng là, mặc kệ thế nào, ngươi đều không thể không thừa nhận, 21 tuổi mát xếp số 9 cầu thủ cùng với quay chung quanh hắn phát sinh sự tình, là hiện tại nhất tiêu điểm. 12. Trương Dương ở hỗn hợp khu cùng phóng viên đã xảy ra khỏe miệng, mà mát xếp huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹ Đệt thì tại cuộc họp báo hiện trường cùng Pazi phóng viên đã xảy ra xung đột. Phẹt Nẹ Đệt, tuy rằng chúng ta thắng cầu, thậm chí là xưa nay chưa từng có điểm số, nhưng là, ta còn muốn nói, ta đối trận thi đấu này cảm thấy thật đáng tiếc, hôm nay đã xảy ra xấu xí một màn. Thi đấu đã thành cái dạng này, ta cho rằng ta cầu thủ không có nửa điểm có thể bị chỉ trích địa phương, hắn ở hôm nay đã chịu và không công bằng đãi ngộ, vẫn như cũ có thể có như vậy tốt biểu hiện, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Có Pazi phóng viên nghe đến đó, nhịn không được đánh gãy Phẹt Nẹn để nói, ngươi là vì Trương Dương bạo thô khẩu chờ hành vi kiêu ngạo sao, Phẹt Nẹn để tiên sinh. Phẹt Nẹn để lạnh lùng nhìn phóng viên, lao xoái hảo không che giấu hắn đối với cái này phóng viên phản cảm, nói, ta cầu thủ là một cái người bị hại. Một cái người bị hại ở không thể nhịn được nữa thời điểm phản kích, không thể chỉ trích, nhưng thật ra ngươi, phóng viên tiên sinh, Úc, ngươi ở vì hôm nay khán đài thượng sự tình kiêu ngạo sao? Thì ngươi nói chuyện chú ý một chút, Phẹt Nẹn Đệt tiên sinh. Hiện trường người chủ trì không thể không đứng ra nhắc nhở mát sẽ huấn luyện viên trưởng bảo trì phong độ. Hôm nay phát sinh chính là kỳ thị chủng tộc hành vi, ta tưởng điểm này, không ai sẽ không thừa nhận đi. Phẹt Nẹn Đệt thật mạnh hừ một tiếng nói, lao xoáy không hổ là đa mưu túc trí. Hắn phải cho hôm nay phát sinh sự tình trực tiếp định tính. Đây là phờ răng sờ phụt bạn xỉ nhục. Khó có thể tưởng tượng, hôm nay cư nhiên đã xảy ra như thế xấu xí một màn. Trương Dương cách làm có lẽ có chút kích động, nhưng là, hắn không phải hẳn là lôi ra tới ai phê bình, chân chính nên hỏi trách, nên bị phê phán chính là hôm nay người gây họa. Phẹt Nẹn để biết Trương Dương hành vi cũng có thể gặp liên đoàn bóng đá xử phạt, bất quá, hắn cũng muốn tận lực giảm bớt loại này xử phạt lực độ. Cho nên hắn lập tức hướng kỳ thị chủng tộc hành vi nã pháo, ở giới đá banh, mặc kệ ngươi hay không thật sự coi trọng kỳ thị chủng tộc vấn đề, nhưng là, chỉ cần kỳ thị chủng tộc hiện tượng xuất hiện, bất luận kẻ nào đều không thể đủ làm như không thấy, đây là toàn bộ quốc tế giới đá banh hoàn cảnh chung rơi xuống lực đả kích sân bóng phạm tội hành vi. Chỉ cần nói là đả kích kỳ thị chủng tộc, này liền đứng ở đạo nghĩa lập trường thượng, bất luận kẻ nào đều không thể nói cái gì. Cho nên, nghe được Phẹt Nẹn Đệt như vậy vừa nói, một ít vốn đang muốn nhảy dựng lên phê bình cùng công kích Trương Dương hành vi phóng viên đều héo nhì, Pazi fans hành vi là kỳ thị chủng tộc hành vi sao? Đương nhiên là, dưới tình huống như vậy, Trương Dương hành động cho dù không đúng, thậm chí là ác liệt, nhưng là, cũng không phải đầu tiên nên lôi ra tới hỏi trách. Cho dù là phê bình, cũng muốn có cái lớn nhỏ chi phân. Lúc này, cho dù là một ít có chủng tộc kỳ thị khuynh hướng truyền thông phóng viên, cũng không có khả năng còn có người dám nhảy ra vì những cái đó fans nói chuyện. Cho dù là nói chuyện, cũng chỉ có thể đủ chia làm hai bước, đầu tiên là phê bình cấp tiến fans hành vi, tại đây cơ sở thượng, mới có thể đủ tiện thể mang theo đi công kích Trương Dương, chỉ là, dưới tình huống như vậy, này lực độ có thể nghĩ. Suy yếu không ý ta. 12. Đợt, đệ nhất càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, tái sau hồn ảo náo động 2. Nước Pháp tin tức truyền thông phi thường đạt. Nói như vậy thi đấu vừa mới kết thúc nửa giờ, liền có chuyên môn giới thiệu điểm số cùng đơn giản tái huống mà chuyên mục đưa ra thị trường tiêu thụ, tới rồi buổi tối, liền có kỹ càng tỉ mỉ các phương diện đưa tin. Bất quá, hôm nay về Pháp quốc quốc gia Derby có quan hệ đưa tin tới đặc biệt mau, ở thi đấu sau khi kết thúc không đến 10 phút, các đài truyền hình thượng liền tràn ngập về trận thi đấu này các loại hình ảnh. Bác đẹp dình xét khán đài thượng cấp tiến fans dơ lên cao công kích mát xếp số 9 cầu thủ bức họa, toàn bộ sân bóng hư thanh cùng chửi rủa thanh. Trương Dương ở nhốt đánh vào cái thứ 2 cầu cùng cái thứ 3 cầu thời điểm điên cuồng đánh trả, đặc biệt là hắn ở cầu ý áo thun thượng viết những lời này đó. Cái này làm cho một ít bởi vì một chút sự tình bỏ lỡ trận này Pháp quốc quốc gia Derby mọi người xem trận mắt há hốc mồm nước Pháp quốc gia một đài xác định đây là Ligue 1 giải đấu, mà không phải thượng thế kỷ năm 60 niên đại tự do đấu tranh. Hai cái giờ lúc sau, Trương Dương ở ghi bàn sau đau mắng cấp tiến fans, hắn cầu y áo thun thượng bưu hắn thô khẩu hình ảnh chuyển khắp toàn bộ nước Pháp ngàn gia văn hộ, tất cả mọi người đều biết tại đây chẳng trong lúc thi đấu sinh cái gì. Nay cũng khiến cho nước Pháp fans chú ý, không chỉ là fans, ngay cả một ít ngày thường chỉ chú ý hoàn pháp xe đạp thi đấu, cùng với gôn cùng bóng bầu dục thi đấu mọi người cũng bắt đầu chú ý phát sinh ở Bắc Đẹp Dìn Sẹt kỳ thị chủng tộc sự kiện. 12. Ngày hôm sau, việc này càng là chuyển khắp toàn thế giới. Thế giới giới đá banh đều bởi vì này khởi hiếm thấy sân bóng kỳ thị chủng tộc sự kiện mà cảm thấy khiếp sợ. Mắt sẽ câu lạc bộ lần này hành động dị thường nhanh chóng, ở thi đấu đêm đó. Liên hướng nước Pháp liên đoàn bóng đá trình về đối trận thi đấu này Paris Saint-Germain đội fans kỳ thị chủng tộc hành vi kháng nghị tin. Việc này thật thượng còn không phải phét nẽn đệt mà yêu cầu. Ở thi đấu vừa mới kết thúc, mắt sẽ câu lạc bộ chủ tịch giờ dự phật liền làm ra phản ứng. Hắn cứ gọi điện thoại cấp đội bóng huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cùng với câu lạc bộ thể dục giám đốc Gạ yêu cầu câu lạc bộ ở nhanh nhất thời gian làm ra phản ứng, bọn họ muốn đánh đòn phủ đầu. Ở Mars câu lạc bộ kháng nghị tin đưa đạt nước Pháp liên đoàn bóng đá tổng bộ sau gần một giờ, nước Pháp liên đoàn bóng đá lại thu được đến từ Paris Saint-Germain câu lạc bộ về lần này sự kiện giải thích báo cáo. Cùng lúc đó, buồn chàng thi đấu trọng tài chính xuất hiện ở nước Pháp liên đoàn bóng đá tổng bộ. Liên đoàn bóng đá tương quan nhân viên yêu cầu hắn đối trận thi đấu này phát sinh sự tình, tiến hành nhất khách quan cùng công chính trần thuật, cùng trọng tài chính cùng tiếp thu hỏi ý còn có buồn chàng thi đấu mặt khác hai vị trợ lý trọng tài cùng với đệ tứ quan viên. Xét thấy chuyện này ở toàn bộ thế giới giới đá banh ảnh hưởng thật sự là quá mức các liệt, cho nên, luôn luôn thực quan liêu tác phong nước Pháp liên đoàn bóng đá cư nhiên biểu hiện ra tương đương mau xử lý tốc độ. Từ thi đấu sau khi kết thúc đêm đó bắt đầu, sở hữu truyền thông đều đem chú ý ánh mắt khải hoàn môn phụ cận. Nơi đó là nước Pháp liên đoàn bóng đá tổng bộ sở tại. Nước Pháp liên đoàn bóng đá tổng bộ giấu ở Khải Hoàn Môn biên một mảnh thật lớn liên thể chung cư kiến trúc chi gian, một phiến loang lổ màu vàng một chất đại môn, có vẻ thực bình thường. Thi đấu trong quá trình, Bạc Đẹp Dình Sẹt Paris Saint-Germain cấp tiến fans kỳ thị chủng tộc hành vi thật sự là quá xấu xí, quá ác liệt, cứ việc Trương Dương theo sau phản kích hành vi cũng tương đương ác liệt, này thậm chí so năm đó cạn tổ nạ đối cờ giết tổ vẽ lịt fans kia chân phi đá còn muốn nghiêm trọng, nhưng là muốn suy xét tiền căn hậu quả nói. Đồng tình phân đều sẽ đổ hướng Marseille số 9. 12. Đặc biệt là tái sau, một ít cầu thủ cũng sôi nổi đứng ra, biểu đạt đối với Trương Dương lên tiếng ủng hộ. Trương Dương ở Marseille đồng đội, nước Pháp tuyển thủ quốc gia gì bẻ gì ở hướng truyền thông nhóm biểu đạt bọn họ kháng nghị, ở đây thượng đã xảy ra sự tình gì, ta tưởng tất cả mọi người đều nhìn đến cũng nghe tới rồi. Paris Saint-Germain fans loại này cách làm là phi thường ác liệt. Trận thi đấu này bởi vì khán đài thượng này đó xấu xí hành vi mà hổ thẹn. Kỳ thị chủng tộc hành vi không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Thu hại chính là cầu thủ. Marseille đội trưởng Rẽ Hủ cũng biểu đạt đối với chính mình đồng đội duy trì. Rất khó tưởng tượng có fans cư nhiên sẽ đối một cái 20 tuổi người trẻ tuổi làm ra như thế ác liệt hành vi. Đây là phờ răng sở phụt bạn xỉ nhục. Mọ Dín Pẹt cũng biểu đạt hắn kinh ngạc cùng phẫn nộ. Trương Dương không nên bị chỉ trích. Mọi người muốn càng nhiều suy xét người bị hại ở cái loại này dưới tình huống kích động cảm xúc nguyên nhân. Trương Dương ở câu lạc bộ đồng đội Nazi, Luis, Zaki Ue đám người cũng biểu đạt đối với Trương Dương duy trì. 12. Không chỉ là Marseille cầu thủ, chuyện này cũng vượt qua Marseille cùng Paris Saint-Germain này hai chi đội bóng phạm trù. Ligue 1 giải đấu một ít đội bóng cầu thủ cũng sôi nổi đứng ra nói chuyện. Tú Lệ Lạn, nay thật là một kiện lệnh người thất vọng sự tình, Trương cách làm có lẽ không ổn, nhưng là hiển nhiên chúng ta muốn suy xét hắn làm như vậy nguyên nhân. Juninho, kỳ thị chủng tộc hành vi hẳn là từ bãi bóng thượng hoàn toàn biến mất. Ngay cả đã ở hai cái mùa giải trước liền từ Marseille chuyển sẽ Chelsea bờ biển ngả xạ thủ đi đi ơ. Giờ Zoba cũng đứng ra đối với chính mình ở Marseille sư đệ Trương Dương duy trì, ta có thể hoàn toàn lý giải Trương phẫn nộ, bởi vì chuyện như vậy ta cũng trải qua quá. Dư luận ở ngay từ đầu liền hướng bất lợi với Paris Saint-Germain địa phương nghiêng. Kỳ thị chủng tộc loại này hành vi đưa tới mọi người đòi đánh. Ở nước Pháp xác thật là kỳ thị chủng tộc hành vi dị thường nghiêm trọng, nhưng là, chuyện này trong lén lút rất nhiều, nếu một khi bại lộ ở công chúng mí mắt phía dưới, công khai xuất hiện, này sẽ khiến cho công chúng phẫn nộ, nói câu không dễ nghe, cho dù là một ít có chủng tộc kỳ thị tư tưởng truyền thông, phóng viên, lúc này cũng không thể không cầm lấy công kích kỳ thị chủng tộc đại bổng làm điểm cái gì. Ngoài ra, Pazi người tính bài ngoại. Ở toàn bộ nước Pháp thậm chí toàn bộ châu Âu mỗi người đều biết, cho nên Marseille phương diện nói trách nhiệm ở Paris Saint-Germain đội này phương, Trương Dương là người bị hại, không nên đã chịu trừng phạt, này được đến không ít người tán thành. 12. Nước Pháp liên đoàn bóng đá ở còn không có thảo luận ra cụ thể kết quả phía trước, trước công bố một cái thông cáo. Đầu tiên biểu đạt bọn họ thái độ. Chúng ta đối với ở Paris Saint-Germain cùng Marseille trong lúc thi đấu, phát sinh ở Bạc Đẹp Dịn Xẹt sự tình tỏ vẻ tiếc nuối cùng phẫn nộ, sự kiện đang ở điều tra, nhưng là, chúng ta muốn minh xác nói cho mọi người, Phờ Giang Sờ Phút bản đối với sân bóng kỳ thị chủng tộc sự kiện trước sau là linh chịu đựng thái độ. Bất luận cái gì kỳ thị chủng tộc hành vi đều đem đã chịu tương ứng trừng phạt. Nước Pháp liên đoàn bóng đá này thiên thông cáo là công thức hóa, bọn họ nói những lời này tất cả mọi người đều không quan tâm. Bọn họ quan tâm chính là Paris Saint-Germain câu lạc bộ cùng với bọn họ bị nghi ngờ có liên quan kỳ thị chủng tộc hành vi cấp tiến fans, cùng với ở trong lúc thi đấu cảm xúc kích động nhục mạ cùng công kích fans trương dương, quan tâm bọn họ khả năng đã chịu trừng phạt cùng xử lý kết quả. Liên ở nước Pháp liên đoàn bóng đá còn không có ra kết quả cuối cùng thời điểm, Marseille cùng Paris truyền thông cũng chưa nhàn rỗi. Bọn họ thông qua từng người truyền thông, ở không trung ngươi tới ta đi cãi nhau. Marseille người chỉ trích Paris cấp tiến fans xấu xí hành vi là ngọn nguồn đã lâu, bọn họ kiên trì cho rằng Trương Dương là người bị hại, làm người bị hại là không nên đã chịu bất luận cái gì hỏi trách, bất luận cái gì đối với Trương Dương xử phạt hành vi bọn họ đều không thể đủ tiếp thu. Paris truyền thông tắc đầu tiên đối lý không ít, rốt cuộc Paris Saint-Germain fans kỳ thị chủng tộc hành vi là xác thật tồn tại, hiện tại, Paris truyền thông chỉ có thể đủ một phương diện đối chính mình cấp tiến fans hành vi tiến hành phê bình, một phương diện lại đối Trương Dương khởi xướng công kích. Trận này Pháp quốc quốc gia Derby, Paris Saint-Germain 0-6 thảm bại Marseille, hơn nữa vô cùng có khả năng thua cầu lại thua người gặp thêm vào xử phạt, Paris người nuốt không dưới khẩu khí. Này à, bọn họ hiện tại liền nghĩ đem Trương Dương kéo xuống mã, làm Trương Dương cũng gặp nước Pháp liên đoàn bóng đá xử phạt, muốn chết cũng chết. 12. Trong khoảng thời gian này, đối với nước Pháp truyền thông cùng với fans tới nói, quả thực chính là ăn Tết, mỗi ngày đều có thể lăng xê tin tức điểm, truyền thông đều có trả dư tiểu hậu để tải câu chuyện. Chuyện này khiến cho chú ý hơn tới càng nhiều, căn cứ truyền thông đưa tin, UEFA cùng FIFA đều đối với phát sinh ở Ligue 1 giải đấu lần này kỳ thị chủng tộc sự kiện tỏ vẻ chú ý, hơn nữa tỏ vẻ, nếu nước Pháp liên đoàn bóng đá cảm thấy xử lý lên có khó khăn nói, bọn họ nguyện ý tiếp nhận việc này. Cho nên, nước Pháp liên đoàn bóng đá lần này hành động tương đương nhanh chóng, ở 2 ngày sau, Chu Trung Trang Tion Lít vòng bảng thi đấu đi vào phía trước liền làm ra tương quan xử phạt. Nước Pháp liên đoàn bóng đá ở tỏ vẻ đối với Paris Saint-Germain fans kỳ thị chủng tộc hành vi phẫn nộ cùng khiếp sợ đồng thời, lúc này đây, xác thật là tế ra sát uy bổng. Paris Saint-Germain câu lạc bộ bởi vì sân nhà fans nhóm kỳ thị chủng tộc hành vi bị phạt tiền 20 vạn đồng euro, nếu một năm nội lại lần nữa phát sinh cùng loại hành vi, phạt tiền kim ngạch sẽ tại đây cơ sở thượng phiên bội. Ngoài ra, bởi vì không có thể rất ít ước thuốc sân nhà fans, Paris Saint-Germain sân nhà Bạc Đẹp Dịn Xẹt bị cấm tái tam tràng. Này cũng ý nghĩa, ở kế tiếp Ligue 1 giải đấu chung, Paris Saint-Germain ở kế tiếp tam tràng sân nhà trong lúc thi đấu, đều không thể không đối mặt chống rông sân bóng. Như vậy trừng phạt không thể nói không nghiêm khắc, Paris Saint-Germain ở bị thật lớn kinh tế tổn thất đồng thời, cũng ở toàn bộ giới đá banh trở thành phản diện giáo tải. Hiện tại không ít fans vừa nghe đến Paris Saint-Germain tên, phản ứng đầu tiên chính là cái này câu lạc bộ có chủng tộc kỳ thị hành vi. Đương nhiên, như vậy nghiêm khắc hóa đơn phạt, cũng coi như là biểu lộ nước Pháp liên đoàn bóng đá thái độ, đó chính là đối kỳ thị chủng tộc hành vi tuyệt đối không nuông chiều dung túng. Chính như chính bọn họ tuyên bố thông cáo giống nhau, linh chịu đựng. Ngoài ra, nhằm vào truyền thông chú ý, liên đoàn bóng đá sẽ không sẽ đối Trương Dương làm ra xử phạt. Nước Pháp liên đoàn bóng đá cũng có rồi kết quả. Nước Pháp liên đoàn bóng đá tỏ vẻ, Trương Dương ở trong lúc thi đấu ghi bàn lúc sau, dùng phi thường kịch liệt hành vi phản kích fans, bạo thu khẩu, ở cầu ý áo thun thượng cấp tiến ngôn luận. Cùng với ở tái sau tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm kia phiên lời nói, này đó đều vi phạm một cái cầu thủ hẳn là có tấm gương tác dụng. Bất quá, niệm ở Trương Dương hành vi là về tình cảm có thể tha thứ, cho nên, đối với Marseille số 9 gần là tiểu làm khiển trách. Bọn họ làm ra xử phạt kết quả là, Trương Dương bị cấm tái tam tràng, chỗ lấy 5 vạn đồng euro hóa đơn phạt. 12. DS, đệ nhị càng. Hôm nay chỉ có 2 càng. Chương 41, Champions League sân nhà. Paris truyền thông cho rằng nước Pháp liên đoàn bóng đá đối với Trương Dương xử phạt quá nhẹ, tiểu tử này chính là làm cho toàn nước Pháp TV người xem mặt, liền như vậy mắng Paris Saint-Germain fans, quá càng rỡ. Ân, còn đạp biển quảng cáo. Ít nhất muốn cấm tái nửa năm trở lên mới tính chân chính trừng phạt. Marseille truyền thông tắc cho rằng liên đoàn bóng đá đối với Trương Dương xử phạt hoàn toàn là không nên, Trương Dương chỉ là bị động phản kích, này thậm chí liền phòng vệ quá cũng coi như không thượng, cấm tái tam tràng thật quá đáng. Mặc kệ nói như thế nào, nước Pháp liên đoàn bóng đá xử phạt đã xuống dưới, Marseille câu lạc bộ ở trải qua thảo luận lúc sau, làm ra không hề chống án quyết định. Cấm tái tam tràng tuy rằng đối với Mats ở giải đấu trung thành tiểu sẽ có ảnh hưởng, nhưng là, cũng may chỉ là tam tràng thi đấu, thực mau liền đi qua. Trương Dương đối với nước Pháp liên đoàn bóng đá cái này xử phạt kết quả nhất bất mãn chính là phạt tiền 5 vạn đồng euro, lão tử kiếm tiền dễ dàng sao, mở miệng chính là 5 vạn đồng euro, nói nữa, chính mình là người bị hại, người muội, có người bị hại còn muốn đảo phạt tiền sao. Bất quá, hắn buồn bực cảm xúc ở ngày hôm sau được đến chuyển biến tốt đẹp, bởi vì huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt nói cho hắn, này bút phạt tiền, câu lạc bộ vì hắn mua đơn, Trương Dương nhìn lao xoáy béo mặt thật muốn hôn một cái. Này ánh mắt xem lão nhân một trận cúc. Hoa đau. 12. 9 tháng 26 ngày, hắn đem lão ba cùng đại ca đưa lên Marseille bay đi phở giảng Phật phi cơ chuyến. Lão ba cùng đại ca phải về nước, bọn họ đem cởi phi cơ chuyến kinh đỉnh phở giảng Phật chuyển cơ lúc sau bay đi Thượng Hải. Hai người đã ra tới hơn một tháng, nên về nhà, ở nước ngoài tuy rằng sinh hoạt điều kiện không tồi, nhưng là, vẫn là không bằng ở nhà tiện nghi. Ngoài ra, đại ca Trương Đại Hải sinh ý đang ở thời điểm mấu chốt, không thể trường kỳ rời đi. Ở sân bay thời điểm, phụ thân Trương Quốc Đống vỗ vỗ nhi tử Trương Dương bả vai, nhi tử, trưởng thành. Không tồi. Theo sau, phụ thân quay đầu tránh ra. Hắn không nghĩ nhi tử thấy chính mình nước mắt. Trương Dương nhìn phụ thân kia thẳng tắp lưng, đôi mắt lên men. Hắn hướng về phía phụ thân bóng dáng kêu, lao ba, bảo trọng. Trương Đại Hải cùng Trương Dương thật mạnh ôm. Trong nhà có ta, đừng lo lắng. Trương Đại Hải ôn hòa nhìn chính mình huynh đệ, đại ca vì ngươi kiêu ngạo. Đại ca, cảm ơn. Nói lời này làm cái gì, ta là người ca. Nhìn phụ huynh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Trương Dương trong lòng có điểm buồn bã sở thất. Có người nhà làm bạn ở chính mình bên người cảm giác thật tốt, hiện tại, hắn lại muốn chính mình một người ở nước ngoài dốc sức làm. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, cái này 20 tuổi tiểu tử luôn là sẽ nhớ nhà trước cửa cây dương giả, tưởng khi còn nhỏ cùng các huynh đệ cùng nhau bơi lội, sờ tôm nam đại đường. Tưởng lão mẹ nấu cơm đồ ăn. 12. Lập tức chính là cùng ạt đèn xạ hệ trang tí onlit vòng bảng thi đấu, đây là Marseille nhiều năm trôi qua sau, lần đầu tiên ở vẽ lò rổm sân bóng nên đón trang tí onlit thi đấu, Marseille câu lạc bộ phía chính phủ trang web kêu gọi sở hữu fans đến lúc đó đi trước sân nhà duy trì đội bóng, trên thực tế, câu lạc bộ hoàn toàn không cần lo lắng sân nhà ghế trên suất, vẽ lò rổm sân bóng ghế trên suất vẫn luôn là toàn bộ Ligue 1 giải đấu đệ nhất vị, hiện tại nên đón đội bóng nhiều năm sau đầu. Cái trang tí onlit sân nhà thi đấu, khẳng định sẽ chấn đích. Trên thực tế, trận thi đấu này cầu phiếu đã sớm tiêu thụ không còn, hiện tại là một phiếu khó cầu, một chương 50 đồng euro bình thường cầu phiếu, ở trên mạng đã bị xào tới rồi 300 đồng euro, liền này vẫn là dù ra giá cũng không có. Người bán. Đại chiến sắp tới, Trương Dương đang ở hưởng thụ chính mình luyến ái cảm giác. Hạ Vũ liền đọc mát sẽ thương học viện đã khai giảng, cho nên, Trương Dương cũng nên đón chính mình mùa xuân. Hôm nay, Trương Dương đi trường học tìm Hạ Vũ. Vì sợ bị học sinh cùng fans nhận ra tới. Hắn đeo một cái đại đại kính râm, cơ hồ che khuất nửa khuôn mặt. Bất quá, ở trải qua cổng trường thời điểm, trường học bảo vệ cửa rất là đánh giá người này, ai à, đại buổi tối mang kính râm. Có bệnh a? Hạ Vũ đang ở thượng tiết tự học buổi tối, đây là một cái thực văn tĩnh, ái học tập tiểu cô nương. Bất quá, Trương Dương đã đến, quấy rầy tiểu cô nương tiết tự học buổi tối kế hoạch. Hai người đi trường học mặt sau một cái công viên tản bộ, lúc ấy cũng không tính đã khuya, đại khái 8 điểm nhiều. Hai người vừa đi lộ, một bên nói chuyện thiếm, phần lớn nói chính là hai người gần nhất sinh hoạt, còn có chính là vừa mới phát sinh ở Bạc Đẹp Dìn Xét công kích Trương Dương kỳ thị chủng tộc sự kiện. Việc này ngươi đã biết? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Hạ Vũ gật gật đầu, nàng sao có thể không biết, chuyện này ồn ào đến ồn ào huyên náo huống chi nàng vẫn luôn chú ý Trương Dương. Những người đó như thế nào như vậy a, quá xấu rồi. Hạ Vũ đáng yêu biểu biểu môi ba. Ánh mở nhạt đèn đường, Trương Dương nhìn Hạ Vũ đáng yêu biểu tình, hắn cười. Không sai, quá xấu rồi, bất quá không sợ, ngươi nam nhân nhất không sợ chính là người xấu. Nói cái gì đâu ngươi? Hạ Vũ không thuận theo dậm chân một cái. 12. Lúc này, hai người đi đến một mảnh rừng cây nhỏ bên, đột nhiên từ trong rừng cây vụt ra một con mèo hoang, đem Hạ Vũ hoảng sợ, nàng la lên một tiếng, nắm chặt Trương Dương cánh tay, Trương Dương thuận thế ôm nàng, thật lâu sau, nữ hải còn ở phát run. Trương Dương ôm Hạ Vũ nói, Vũ, đừng sợ, ta ở. Hạ Vũ nói, nhưng ngươi cũng không phải vẫn luôn đều ở. Ta dựa, nữ hải tử nói lời này, Trương Dương lại nghe không hiểu ta chính là cái ngốc tử. Tiểu tử này gần nhất EQ tăng trưởng, hắn lập tức trả lời, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ vẫn luôn đều ở. Hạ Vũ mặt tưởng đỏ, cắn môi không nói lời nào, cũng không tránh thoát Trương Dương ôm ấp. Đầu thu gió đêm, sáng ngời đêm trăng, thẹn thùng mỹ nhân, Trương Dương say mê, hắn túi lầu xuống, tìm nàng ngôi, nhẹ nhàng hôn lên đi. Nàng tuy không có đáp lại hắn, nhưng là cũng không có tránh né. Hai người trẻ tuổi cứ như vậy hôn, hai cái tay mơ thậm chí cũng đều không hiểu dùng lưỡi đi khiêu khích đối phương, liền vẫn luôn như vậy môi đối môi. Trương Dương đột nhiên cảm thấy thật ngượng ngùng, hắn ngạnh, hắn đỉnh nàng. Sau đó Hạ Vũ nha một tiếng, mặt đỏ chạy ra. Trương Dương chạy nhanh kéo kéo quần áo, đuổi theo nàng, hai người cứ như vậy một đường đùa giỡn đem nàng đưa về ký túc xá. Ở ký túc xá hạ, Trương Dương nắm nữ hải tay đối nàng nói, ta thật sự thích ngươi. Nữ hải mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu chạy lên lầu. Ân, rất nhiều năm về sau, Trương Dương ngẫm lại chính mình lúc ấy tình yêu thật ba thuần A. 12. Ngày hôm sau, mắt sẽ toàn đội khai hướng vẽ lỏ rổm sân bóng xe buýt thượng, Trương Dương đang ở đùa nghịch chính mình di động. Hạ Vũ cho hắn đã phát cái tin nhắn, nói, ngày hôm qua ngươi thật là xấu, đỉnh. Ta. Trương Dương có tật giật mình giống nhau nhìn nhìn bốn phía đồng đội, phát hiện tất cả mọi người đều không có chú ý hắn, mới về quá khứ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thật nhịn không được. Nữ hài hồi hắn, ta biết ngươi không phải cố ý lạp, ta hiểu. Trương Dương xấu xác cười, hỏi nàng, ngươi biết cái gì? Nữ hài nhanh chóng hồi hắn, người xấu, không để ý tới ngươi. Hắc hắc hắc. Sau đó toàn bộ xe buýt tất cả mọi người nhìn đến mát xe số 9 một người đối với di động hắc hắc cười, dùng gì bẹ gì nói tới hình dung nói, đây là mặt thẻo đời này gặp qua nhất dâm. Thiện tươi cười. Trương, làm sao vậy? Úc úc úc úc, Trương, ngươi tươi cười thật đáng khinh. Trương. Đừng chạm vào ta, ta danh hoa có chủ. Ha ha ha. Trương Dương nhìn này giúp lấy chính mình nói giỡn ra hỏa, chỉ có thể đủ làm bộ không để ý tới. Trên thực tế, thằng ngãi này hiện tại trong lòng ở đâu? Chưa từng có hưởng qua luyến ái cảm giác ra hỏa, hiện tại thực tùy biết vị. Nay cũng chính là người trẻ tuổi mối tình đầu, chơi loại này tiểu tươi mát, tiểu hái mội cảm giác. Này nếu là dùng Nazi nói, liêu thượng vài câu, trực tiếp dụ ô. Ái làm sự tình. Đây mới là nhân tính nhu cầu cùng hợp lý phong thích. 12. Cùng Adensa hệ Tram Tion Lít thi đấu là mát sẽ trận thứ 2 Tram Tion Lít vòng bảng, đối bọn họ tới nói đây là trọng yếu phi thường. Thượng một hồi vòng bảng, mát sẽ ở sân khách bức bình cường đại AC Milan, cái này làm cho mát sẽ ở tiểu tổ tình thế tương đối lạc quan, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, mát sẽ hiện tại chỉ tích một phân. Nếu không thể lợi dụng sân nhà ưu thế, đánh bại tới chơi Adensa hệ. Bọn họ ra biên tình thế vẫn là nguy hiểm. Adensa hệt ở thượng một vòng vòng bảng trung sân nhà 1-0 đánh bại Anderlecht. Trước mắt lánh chạy tiểu tổ tích phân bảng. Nếu trận thi đấu này Adensa hệt có thể sân khách thắng Marseille nói, Adensa hệt đem tiếp tục chiếm cứ tiểu tổ đệ nhất. Này có lẽ là cái này tiểu tổ phân tổ ra tới sau, đại gia suy nghĩ không đến. Mà chỉ cần AC Milan sân khách chiến thắng Anderlecht. Như vậy chỉ tích một phân mát sẽ cùng một phân chưa đến Anderlecht sẽ trở thành cái này tiểu tổ nhất thất ý hai chi đội bóng, tiểu tổ ra biên tình thế thậm chí đem lập tức trong sáng, AC Milan cùng Adensa hệt bắt được hai cái ra biên danh lạch, mát sẽ cùng Anderlecht đem tranh đoạt một cái khác UEFA của vị trí. Đương nhiên, này chỉ là chúng ta suy đoán, trận thi đấu này, nếu mát sẽ có thể ở sân nhà chiến thắng Adensa hệt nói, bọn họ tình thế vẫn là tương đối không tồi, cho nên, một câu. Vì có thể đem vận mệnh chặt chẽ khống chế ở chính mình trong tay, sân nhà cùng Adensa hệ thi đấu. Mát sẽ thị phi thắng không thể. Thi đấu bắt đầu trước, Victor ở phân tích cái này tiểu tổ khả năng ra biên tình thế. Ở thượng cuối tuần phát sinh ở Bạc Đẹp Dình Xét Pháp Quốc quốc gia Derby thi đấu thượng nhằm vào Mát sẽ số 9 cầu thủ Trương Dương kỳ thị chủng tộc sự kiện, khiến cho toàn bộ châu Âu giới đá banh chú ý hiện tại. Paris Saint-Germain đã chịu sân nhà cấm tái xử phạt, Trương Dương cũng bởi vì đối fans đánh trả quá kích. Đã chịu cấm tái tam tràng xử phạt, bất quá, cái này cấm tái xử phạt chỉ thích ứng với Ligue 1 giải đấu, cho nên, hôm nay cùng Adensa hệ thi đấu, Trương Dương vẫn là có thể. Lên sân khấu, đây cũng là Marseille hôm nay thắng hạ thi đấu lớn nhất bảo đảm. Adensa hệ đội được xưng là liên minh song đầu điểu hoặc là hoàng hắc quân đoàn, đội bóng có đã lâu lịch sử, là Hy Lạp bóng đá giải đấu một chi truyền thống cường đội, này chi đội bóng ở sân khách thực lực giống nhau, bất quá, bọn họ ở chính mình sân nhà sở bại rột. Louis sân bóng thực lực mạnh mẽ, Adens mấy chi đội bóng sân nhà đều có thể nói ma quỷ sân bóng. 12. Adensa hệt có thể ở trận đầu trong lúc thi đấu sân nhà 1-0 thắng hạ Anderlecht, cho nên, trận thi đấu này, chúng ta tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, này chi đội bóng chúng ta không quen thuộc, đồng dạng, bọn họ đối với chúng ta cũng không quen thuộc, cho nên, trận thi đấu này, chúng ta muốn cẩn thận. Ở lúc trước chiến thuật khóa thượng, Fetnet đang ở cấp cầu thủ nhóm phân tích hôm nay đối thủ Adensa hệt. Cùng Adensa hệ thi đấu, cùng tao ngộ chiến không có gì khác nhau, bọn họ đối với này chi Hy Lạp đội mạnh hiểu biết không nhiều lắm, cho nên, phép nẽn đệt đối với trận thi đấu này, trong lòng vẫn là có chút không đế. Vòng bảng trận đầu thi đấu, Athens hạ hệ sân nhà 1-0 chiến thắng Anderlecht. Anderlecht là bị giải hàng đầu quán quân, này chi đội bóng thực lực vẫn là không tồi, Marseille đối với bị cái này cận lân vẫn là tương đối hiểu biết, cho nên, có thể chiến thắng Anderlecht Athens hạ hệ không thể không khiến cho bọn họ chú ý. Hiện tại, phép nẹn đẹp duy nhất thoáng an ủi chính là, Trương Dương cấm tái cũng không thích đứng với Champions League, trận thi đấu này Trương Dương có thể lên sân khấu, Trương Dương ở đánh vỡ ghi bàn hoang lúc sau, biểu hiện ra điên cuồng ghi bàn trạng thái. Đây là Marseille ghi bàn lớn nhất bảo đảm cùng tự tin. Đương nhiên, chính như phẹt nẹn đệt theo như lời, bọn họ đối với hạt đèn xạ hệ không quá quen thuộc, đồng dạng là, bởi vì Marseille đã vài cái mùa giải nguyện ý UEFA Champions League, cho nên, hạt đèn xạ hệ đối với Marseille đồng dạng sẽ không quá quen thuộc, hai bên phía trước không có đã giao thủ, chỉ là xem đối phương thi đấu ghi hình, như vậy được đến tin tức có chút thời điểm cũng không chuẩn xác, chỉ có chân chính thi đấu thời điểm, mới có thể đủ có chân chính đệ nhất cảm giác. Trận thi đấu này, Trương Dương vẫn như cũ là chúng ta tiến công trung tâm. Phép nẹn đẹp nhìn chính mình đắc ý đệ tử nói. Hắn vẫn như cũ quyết định đặt cửa Trương Dương, có như vậy một cái có thể ghi bàn xạ thủ, đương nhiên muốn trọng điểm sử dụng. 12. Đợt, đệ nhất càng. Chương 42, chủ khách hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Nghe được huấn luyện viên trưởng nói như vậy, Trương Dương cao hứng. Tuy rằng, giáo luyện nói như vậy, cũng ý nghĩa chính mình đem đảm nhiệm càng nhiều tiến công trọng trách. Nhưng là... Như vậy cũng ý nghĩa chính mình có nhiều hơn cơ hội ghi bàn. Gánh vác trách nhiệm hắn chưa bao giờ sợ, hắn sợ chính là không có ghi bàn cơ hội. Hắn chính là thích ghi bàn. Có người nói, có cầu thủ, trời sinh là xạ thủ, Trương Dương hiển nhiên chính là như vậy cầu thủ. Hắn là một cái trời sinh khiếu giác nhanh nhạy xạ thủ, đối với bất luận cái gì thi đấu hắn đều có điên cuồng tình cảm mãnh liệt. Đối với ghi bàn thật giống như là cá mập nhìn thấy máu tươi giống nhau, luôn là như vậy tình cảm mãnh liệt cùng hưng phấn. Ở hắn trong xương cốt. Chạy xuôi chính là tiến công máu, là ghi bàn máu. Bọn họ có trung vệ, cũng là bọn họ đội trưởng nít. Rót gì à xoay người tốc độ chậm, cho nên, Trương, còn có phờ răng, các ngươi chỉ cần có cơ hội đều có thể đi đột cái này điểm. Phép nẹn đệt đối Trương Dương cùng gì bẹ gì nói. Hai người gật gật đầu, đối với loại này xoay người chậm trung vệ, bọn họ tốc độ là lớn nhất vũ khí sắc bén. Phép nẹn đệt chiến thuật cũng không bảo thủ, Trương Dương, mọ dinh pet, na gì bẹ gì. Cùng với hôm nay đạt được là đầu phát cơ hội dạ hỉ US đều đem thay phiên đánh sâu vào hạt đen xạ hệ phòng tuyến, trừ bỏ mỏ Jin Pet ở ngoài, mặt khác bốn cái cầu thủ đều là người trẻ tuổi, lực đánh vào kinh người, hắn cũng không tin hạt đen xạ hệ có thể ngăn cản trụ như vậy đánh sâu vào. Đương nhiên, mỏ Jin Pet cũng không tuổi trẻ, nhưng là, này cũng không ý nghĩa cái này Tây Ban Nha trùng phong không được, mỏ Jin Pet lực đánh vào vẫn như cũ không tầm thường, ngoài ra, cái này có phong phú trang đi on lead kinh nghiệm lao tướng điểm kinh nghiệm cũng đem ở thời khắc mấu chốt trợ giúp đội bóng ổn định đầu trận tuyến. Đối với trận thi đấu này, Marseille mục tiêu chỉ có một, bắt lấy thi đấu. Vòng bảng trận đầu thi đấu, Marseille sân khách cùng AC Milan tam so tam, bắt được kế hoạch ngoại một phần. Nhưng là, đối với Marseille tới nói, chân chính có thể trợ giúp bọn họ đạt được tiểu tổ ra biên quyền. Mấu chốt nhất chính là cùng Athens cùng với cùng Anderlecht thi đấu. Này hai chi đội bóng mới là Marseille trực tiếp nhất đối thủ. Mà sân nhà cùng Athens hạ hệ cùng với cùng Anderlecht thi đấu, càng là mấu chốt chung mấu chốt. 12. Ở vẽ lò rổm sân bóng đội khách phòng thay quần áo. Liên tính cửa sổ chói chặt, cũng vẫn như cũ có thể nghe được từ bên ngoài truyền đến thật lớn ồn ào náo động thanh. Marseille. Marseille. Marseille. Úc úc úc úc. Marseille vạn tuế. Đi tới. Olympic Marseille. Úc úc úc úc. Thắng lợi thuộc về Marseille. Nghe truyền đến này đó tiếng la. Athens hạ hệ cầu thủ cũng không cấm có chút đau đầu, bọn họ sân nhà sở bại rột. Louis sân bóng là Hy Lạp giải đấu chứ danh ma quỷ sân nhà, bọn họ thực hưởng thụ chính mình sân nhà ma quỷ bầu không khí, này sẽ làm đội khách rất khó chịu, thậm chí là sợ hãi. Bất quá, giờ phút này, đi tới Ligue 1 giải đấu chung chứ danh ma quỷ sân bóng vẽ lò rổm sân bóng, hiện tại nên đến phiên bọn họ nếm thử loại mùi vị này. Giờ này khắc này khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một giờ thời gian, nhưng là... Marseille sân nhà vẽ lò rổm sân bóng đã ngồi đầy là người. Đây là vẽ lò rổm sân bóng khi cách 5 năm lúc sau lại một lần nên đón thuộc về Marseille Champions League chính thức thi đấu. Đây là Marseille fans chờ đợi đã lâu nhật tử, đây là thuộc về Marseille fans ngày hội. Có chút khoảng cách nơi đây khá xa Marseille fans từ ngày này sáng sớm, liền gấp không chờ nổi mà vọt tới vẽ lò rổm sân bóng ngoại, chờ đợi vào bàn. Mà trên thực tế, chờ đến buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm, toàn bộ sân bóng ngoại quảng trường cùng công viên đã sớm đã là dòng người chen chúc xô đẩy, đều là chờ đợi vào bàn fans. Hy Lạp fans là tương đối hòa bạo, bất quá, tuy là tố có hung danh Adens hạ hệ fans thấy được Mars fans này điên cuồng tư thế, cũng là lắp bắp kinh hãi. Bọn họ phía trước không có tới quá vẽ lò rổm sân bóng, hiện tại cũng không thể không thừa nhận, cái này sân bóng, này đó fans, chút nào không thể so bọn họ kém cỏi. 12. Vẽ lò rổm sân bóng không còn chỗ ngồi. Giờ phút này, ở Mars fans điên cuồng hò hét thanh cùng tiếng ca chung, Adens hạ hệ fans nhóm căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Bọn họ vốn đang muốn cùng Mars fans ganh đua cao thấp, nhưng là, bọn họ căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm, bởi vì, vậy là tốt rồi so là dòng suối nhỏ đối mặt biển rộng cuộn sóng, căn bản sốc không dậy nổi một chút ít sóng gợn. Adens hạ hệ huấn luyện viên trưởng xê ra. Fraser nhíu nhíu mày, thi đấu còn không có bắt đầu, hắn đã có thể cảm nhận được hôm nay thi đấu khó khăn, bởi vì liền ở bọn họ hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói hai câu, hiện tại, chúng ta tới nói, sau đó hắn liền nói không nổi nữa. Bởi vì bên ngoài thanh âm bỗng nhiên biến đại, đây là Mars fans ở từng cái kêu bọn họ cầu thủ tên, fans nhóm lại dùng như vậy một loại phương thức biểu đạt bọn họ đối với chính mình cầu thủ yêu thích. Sami, Nazi, 12, đáng chết, xê dạ, Fraser khó chịu vỗ vỗ cái bàn, hắn tiếp theo nói, Mars tiến công trung tâm là bọn họ số 9, Fraser răng, gì bẹ gì, liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến toàn trường Mars fans hô lớn gì bẹ gì tên thanh âm. Này hiển nhiên ảnh hưởng tới rồi Adens hạ hệ huấn luyện viên trưởng tiên sinh ý nghĩ, hắn tiếp theo lời nói mới rồi nói, Mars sẽ tiến công trung tâm là bọn họ số 9, phờ răng. Gì bẹ gì, ân. Thật đáng chết, úc úc úc, cái này đáng chết sân bóng. Nghe được bọn họ huấn luyện viên trưởng cư nhiên nói sai rồi đối phương cầu thủ tên, bất quá, Adens hạ hệ cầu thủ cũng không có bật cười, bởi vì bọn họ cười không nổi, tới phía trước liền nghe nói cái này vẽ lò rổm sân bóng là ma quỷ sân bóng. Bọn họ ngay từ đầu còn không có coi như một chuyện, nhưng là, hiện tại, bọn họ có phi thường khắc sâu thể hội. Nghĩ đến một hồi muốn ở như vậy sân bóng, ở như vậy điên cuồng không khí hạ đá cầu, cầu thủ nhóm đều có chút lo lắng, bọn họ là biết loại này điên cuồng sân nhà bầu không khí uy lực, Adens hạ hệt vì cái gì có thể từ Tram Tí On Lít tư cách tái trung thắng được, chính là bọn họ sân nhà uy lực, đối thủ ở sở Bài Rột. Louis sân bóng hoàn toàn ốc, bọn họ sân khách 0-0, sân nhà 2-0 thắng được. Sắp nhập Tram Tí On Lít chính tái. Ngoài ra, không thể không nói chính là, Marseille sân nhà, vẽ lò rổm sân bóng đội khách phòng thay quần áo cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Này cũng lớn hơn nữa trình độ thượng quấy nhiêu cùng ảnh hưởng đội khách gạt đèn giả hệ giáo luyện viên cùng cầu thủ. Trên thực tế, này cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình, rất nhiều câu lạc bộ đều sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ tới quấy nhiêu cùng ảnh hưởng đội khách. Loại này thủ đoạn nhỏ thực bình thường, không chỉ là Marseille, cho dù là giới đá banh một ít khiêm quân tử cũng dành việc này. Tỷ như Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger lấy nho xoáy chi danh nổi tiếng châu Âu, nhưng là, ở đối đãi đội khách thượng, Wenger cũng hoàn toàn không hàm hồ. Arsenal đội tù trưởng sân bóng không thể nghi ngờ là tờ giờ mi ở lít nhất xa hoa sân bóng chi nhất, vô luận fans lại hoặc đội chủ nhà Arsenal, đều có thể tại đây tòa sân bóng hưởng thụ đến đỉnh cấp đãi ngộ. Bất quá, làm khách nơi đây những cái đó đội bóng cần ở bãi bóng thượng đối kháng the gần nờ đồng thời. Ở đây ngoại còn ứng cùng một ít khách quan nhân tố tiến hành đối kháng. Wenger phi thường cường điệu chi tiết, tù trưởng sân bóng thi công cùng kiến tạo đều là ở hắn chú ý cùng giám sát dưới tiến hành. Vì xây dựng một cái cảng vì thoải mái công tác hoàn cảnh, Wenger đối với các đệ tử nhân văn quan tâm thể hát. Hiện tới rồi ẹ mì sân bóng mỗi một góc. Thảm cỏ, ánh đèn, bên sân giảm sóc mang cùng với đội chủ nhà phòng thay quần áo. Ở tù trưởng sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo, sở hữu hiện đại hóa sinh hoạt phương tiện đầy đủ mọi thứ. Này thất phòng thập phần sáng ngời, hơn nữa phi thường thông gió. Mà cũng rất nhiều cái khác sân bóng phòng thay quần áo sở bất đồng, the gần nơ đội viên cách gian cùng với ngồi ghế đều là mặt chiều một phương hướng. Này liền ý nghĩa, Wenger ở tái gian dạy bảo khi, sở hữu cầu thủ chỗ đã thấy đều là giáo thụ chính diện, mà không phải phía sau lưng, vô luận là chủ lực cầu tinh, cũng hoặc là những cái đó thay thế bổ sung đội viên, đều có thể phi thường trực quan nhìn đến Wenger mặt bộ biểu tình cùng với cảm xúc phản ứng, này đối cầu tê. Hủ cùng với chủ xoáy tới nói tương đương quan trọng. Đến nỗi đội chủ nhà phòng thay quần áo mặt khác phân đoạn, đều là suy xét mọi mặt chú đáo, gắng đạt tới là chủ đội cầu thủ cung cấp tốt nhất phục vụ. Phía trước đã nói đến, Wenger phi thường cường điệu chi tiết, kia đội khách phòng thay quần áo cũng chắc chắn là hắn phi thường chiếu cố đối tượng. So chi chủ đội phòng thay quần áo, đội khách phòng thay quần áo đều là một khác phiên quan cảnh. Ở đội khách phòng thay quần áo ở giữa đồng dạng bày một cái bàn ăn, bất quá cái bàn độ cao rất có chú ý. Đương đội khách cầu thủ cùng chủ xoáy ngồi ngay ngắn ở bên nhau khi, này gian cái bản sẽ ngăn trở lẫn nhau chi gian tầm mắt. Đội khách chỗ ngồi là không thể đun nóng, phòng thay quần áo độ ấm cũng sẽ không tiến hành nhiệt độ ổn định xử lý, mà mặt đất gạch men sứ cũng so đội chủ nhà phòng thay quần áo càng hoạt, mà ở đội khách cầu thủ châu ngồi hạ ô đựng đồ tác thượng hóa, đội khách cầu thủ nếu muốn đả tê đồ vật nói, bọn họ cần thiết không lưng lại hoặc hạ ngồi xổm mới được. Có thể nói như vậy, cho dù là Heger, vì ở lúc trước là có thể bảo đảm đội chủ nhà ưu thế, cũng là ở rất nhiều chi tiết phương diện thực sự hạ một phen khổ công. Bất quá lời nói lại nói trở về, ở bất luận cái gì một cái sân bóng, lại có nào một nhà đội khách phòng thay quần áo có thể cùng đội chủ nhà so sánh với đâu. Loại này quấy nhiễu đội khách thủ đoạn ạt đèn xa hệ chính bọn họ liền sử dụng, cho nên, bọn họ cũng không kỳ quái. Không kỳ quái về không kỳ quái, nhưng là, này xác thật là thực đã chịu ảnh hưởng, hiện tại, huấn luyện viên trưởng xê ra. Further nói chuyện thậm chí không thể không dùng giống, như vậy mới có thể đủ bảo đảm làm toàn đội cầu thủ nghe được hắn thanh âm. 12. Aden Sa Hệt ở vẽ lò rổm sân bóng đội khách phòng thay quần áo chịu khổ. Vẽ lò rổm sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo còn lại là cách biệt một trời. Đội chủ nhà phòng thay quần áo mặt tường thống nhất đều là màu trắng, một cái không có ô nhiễm môi trường nhan sắc, có thể cho người càng thêm an tĩnh. Bởi vì là đêm tối thi đấu, đầu thu Marseille ban đêm đã coi chút lạnh, cho nên, cầu thủ chỗ ngồi là có thể điện tử đun nóng, này có trợ giúp bọn họ ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút nội bảo trì thân thể độ ấm cùng với làm chân bộ máu có thể tuần hoàn. Ngoài ra, ở cầu thủ chỗ ngồi phía dưới, phụ trách cầu thủ thi đấu trang bị nhân viên công tác sẽ đưa bọn họ cầu hùng sắp đặt chỉnh tề. Mặt khác, đội chủ nhà phòng thay quần áo còn có một cái phòng đơn, đó là cung vật lý trị liệu sư vì người bệnh tiến hành vật lý trị liệu khi dùng. Ở phòng thay quần áo trung gian, còn có một cái bàn ăn, nơi đó bày biện rất nhiều trái cây, thủy cùng năng lượng, cao đồ uống, cầu thủ có thể thông qua này đó đồ ăn cùng thủy kịp thời bổ sung năng lượng. Mà phòng thay quần áo nội độ ấm mỗi vùng thi đấu ngày đều sẽ căn cứ bên ngoài độ ấm tiến hành điều tiết, đương mát sẽ cầu thủ nửa chàng nghỉ ngơi tiến vào khi, bọn họ sẽ không lập tức tiến vào đến một cái tương đối âm lãnh hoàn cảnh giữa. Vẽ lò rổm sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo trước kia tuy rằng không tồi, bất quá nhưng không có như vậy xa hoa, như vậy nhân tính hóa, đây là đương nhiệm chủ tịch giờ rượt Phật lên đài sau biến hóa, cho nên, mắt sẽ cầu thủ nhóm đối với cái này tân chủ tịch vẫn là tương đối ủng hộ. Cầu thủ nhóm là thực một mạc, câu lạc bộ cao tầng có thể suy xét đến bọn họ, có thể nhân tính hóa một ít, bọn họ liền rất thỏa mãn. 12. Chủ khách có khác tác dụng, từ thi đấu bắt đầu sau đệ nhất phút liền thể hiện ra tới. Bị Marseille fans tiếng la cha tấn một giờ ạt đèn giả hệt cầu thủ, ở thi đấu bắt đầu sau, tựa hồ còn không có từ cái loại này táo tạp cùng bực bội hoàn cảnh, cảm xúc chung đi ra. Thi đấu bắt đầu rồi tiếp cận 10 phút, ạt đèn giả hệt cầu thủ còn hình cùng mộng du. Ạt đèn giả hệt rốt cuộc đạt được khống cầu quyền, bọn họ ở thi đấu bắt đầu sau, liền toàn diện bị động, nếu không phải Marseille vận khí không tốt, vừa rồi Trương Dương lần đó sút gôn liền ghi bàn. Úc úc úc úc, ạt đèn số 7 cầu thủ ý li ạt. Kỳ gì ạ, kỳ địch cư nhiên trực tiếp đem bóng cao su chuyển cho Tại Ổ, hắn đầu góc lúc ấy suy nghĩ cái gì? Vẫn là hắn cùng Tại Ổ có thân thích. Victor không chút khách khí nói móc gạt đèn xạ hệ số 7 cầu thủ Iliad. Kỳ gì ạ, kỳ địch nói. Ad đèn xạ hệ tựa hồ hoàn toàn không ở trạng thái, hiện tại đúng là Mars sẽ tiến công đạt được cơ hội tốt, bọn họ nếu là chảo không được hiện tại cơ hội, chính là phải hối hận. Người giải thích nói, lúc này, hiện trường đạo bá cũng rất phối hợp đem cho Trương Dương một cái đặc tả màn ảnh. Marseille muốn vào cầu, bọn họ tiến công trung tâm hiển nhiên muốn gánh vác này trách nhiệm. 12. DS, đệ nhị càng. Cầu mấy chương vé mời. Chương 43, 15 năm chờ đợi. Đã từng có người như vậy hình dung Marseille, đây là một chi đánh điên rồi nói, ai đều ngăn không được đội bóng. Những lời này ở hôm nay trong lúc thi đấu được đến thực tốt thuyết minh. Đây là Marseille khi cách 15 năm sau lại lần nữa sát hồi Champions League, fans nhóm thực hưng phấn, cầu thủ nhóm đồng dạng như thế. Hưng phấn loại này cảm xúc có tính hai mặt, khả năng làm cầu thủ bởi vì hưng phấn mà khẩn trương dưới, tiến tới là có chút sợ đầu sợ đuôi, sau đó A động tác biến hình A, một ít vốn dĩ có thể làm được động tác cũng làm không ra, một ít vốn dĩ diễn luyện quá nhiều lần tiến công kịch bản cũng trở nên mới lạ lên, nói như vậy, liền không xong. Nhưng là, hưng phấn còn khả năng làm cho mặt khác một loại tình huống, đó chính là phấn khởi, cực độ phấn khởi dưới, cả người sinh lý cơ năng, thân thể phản ứng năng lực đều có vượt mức bình thường tiến bộ. Đây là siêu trình độ phát huy. Mắt sẽ cầu thủ ở sân nhà fans điên cuồng trợ uy trong tiếng, đều thực hưng phấn, mà bọn họ hưng phấn, liền về phía sau một loại xu thế phát triển. Tất cả mọi người biểu hiện ra thật tốt thi đấu trạng thái, cho dù là có cầu thủ không có siêu trình độ phát huy, nhưng là, ít nhất phát huy ra bình thường tiêu chuẩn. Mà trái lại bọn họ hôm nay thi đấu đối thủ ạt đèn xạ hết đâu, bọn họ một mở màn liền lâm vào bị động, cầu thủ biểu hiện không tốt. Một cái là tuyệt hảo thi đấu trạng thái. một cái là hiển nhiên còn không có tiến vào đến trạng thái, cho nên, thi đấu bắt đầu sau xu thế cùng trong sân tình thế phát triển, liền có thể nghĩ. 12. Thi đấu đệ 11 phút, Adensa hệ tính toán tổ chức tiến công, bọn họ tiền vệ phải dù lì ổ. Xe xạ cùng chính mình đồng đội ải in y. U hệ giờ làm cái nhị quá một phối hợp sau, muốn chuyển bóng cấp đi lên tiếp ứng đồng đội, không nghĩ tới hắn chuyển bóng làm mát sẽ tiền vệ phòng ngự mạ vụ bạ chặt đứt xuống dưới, sau đó lập tức đánh phản kích, đem bóng đá giao cho Nazi, theo sau trải qua một loạt lệnh người tán dương đường chuyển ngắn phối hợp đến trước chẳng sau. Dạ hỉ ủ chuyển bóng cấp Trương Dương từ bóng cao su thượng chạy tới, lại không có nhận bóng, mà là dùng chính mình góp chân đem bóng cao su một khái, đuổi kịp mỏ Jin Pet thắng cầu giận bắn, Adensa hệ thủ môn sở kẻ Fano. Sorrentino biểu hiện xuất sắc, đem chi phát ra. Marseille được đến một cái phạt góc. Thật là xinh đẹp. Marseille tiến công thủy ngân tả mà giống nhau, hôm nay Marseille trạng thái quả thực đồng cực kỳ. Nói không sai, Marseille tiến công thật xinh đẹp, đương nhiên, Adensa hệ thủ môn sở kẻ Fano. Sorrentino dập tắt lửa cũng tương đương xuất sắc. Dier nói chỉ là, thủ môn biểu hiện lại xuất sắc, cũng không thể đủ gần trông cậy vào thủ môn cứu vớt đội bóng. Người giải thích ngụ ý chính là, nếu là Mát sẽ tiếp tục như vậy tiến công, Adensa hệ lại kéo dài loại này đê mê biểu hiện, công không đi lên, phòng thủ cũng không như vậy củng cố nói, thất cầu là sớm muộn gì sự tình. Adensa hệ huấn luyện viên trưởng Seja. Di chát tư đối với đội bóng trạng thái thực nôn nóng. Hắn ở thi đấu bắt đầu sau liền vẫn luôn đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu, mông còn không có cùng ghế dựa thân quá. Miệng đâu? Chỉ là, đối mặt đội bóng loại trạng thái này cùng với Marseille mãnh liệt thế công, hắn cũng không thể nơi hạ. Trận thi đấu này, Adensa hệ huấn luyện viên trưởng Seja. Di chát tư kế hoạch là ít nhất muốn bảo đảm bắt được một phần, như vậy mới có thể đủ ở tiểu tổ ra biên tranh đoạt chung chiếm được tiên cơ. Bất quá, hiện tại xem ra, trận thi đấu này có điểm giữ nhiều lành ít hương vị. Vị tiên sinh này đột nhiên ho khan vài tiếng, hắn cảm giác trong không khí tựa hồ đều tràn ngập khẩn trương ước số. 12. Nhìn đến đội chủ nhà biểu hiện như thế xuất sắc, Marseille fans nhóm phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Marseille phạt góc khai ra tới, đây là một cái chiến thuật phạt góc, Nazi đem đá cho gì bẹ gì, người sau lại hai chân xoa khai, đem bóng cao su lậu cho phía sau giả hì hù ẻ, người sau căn bản không co xoay người, trực tiếp vung lên chân trái, dùng đệm đem bóng cao su đẩy cho cắm thượng đồng đội tại ổ. Nigeria người vung lên chân trái chính là một chân thế mạnh mẽ chầm sút gôn, Adensa hệ thủ môn sở kẻ Fano. Sorrentino đem bóng đá nhào hướng sau rác, Trương Dương đuổi kịp bổ bắn lại làm đối phương hậu vệ nít. Giorgi Ad đương ra điểm mấu chốt. Marseille liên tục đạt được phạt góc. Trương Dương tiếc nuối gãi gai tóc, hắn vừa rồi thật sự ngoài ý muốn này cầu có, lại bị đối phương đội trưởng nít. Giorgi Ad cơ hồ là ở môn tuyến thượng tướng bóng cao su chắn ra điểm mấu chốt. Hắn thật sâu nhìn cái này lao tướng liếc mắt một cái, ở lúc trước huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt nói cái này Adensa hệ đội trưởng xoay người chậm, đây là cái này hữu trung vệ nhược hạng, bất quá, nhược hạng về nhược hạng, cái này lao tướng kinh nghiệm thập phần lao đạo, bổ vị thực kịp thời sao, xem ra có thể mang lên đội trưởng phù hiệu tay háo đều là có chút ít bản lĩnh. Trương Dương càng thêm hưng phấn, đối thủ thực lực không yếu, này sẽ không làm hắn nhục chí, sẽ chỉ làm hắn càng thêm hăng hái. Chiến thắng đối thủ như vậy, mới càng thêm có thành tựu cảm. Ngươi có thể đem tiểu tử này loại này hành vi cùng ý tưởng giải thích làm người tới điên, bất quá nói thật, loại tính cách này xác xác thật thật chính là một cái chân chính xạ thủ cần thiết của bị. Marseille biểu hiện ra bọn họ cường hãn thực lực, chỉ là bọn hắn vận khí tựa hồ kém một chút, đến bây giờ còn không có ghi bàn xuất hiện. 12. Màn ảnh đột nhiên cho khán đài thượng một góc, một cái đem chính mình gương mặt xúc ở đại đại áo gió nam nhân khiến cho đạo bá chú ý, hơn nữa cấp này quân một cái đặc tả, lúc này tất cả mọi người nhận ra tới người kia là ai. Zoman. Zolen. Thấy được vị tiên sinh này cũng ở hiện trường, vẽ lỏ rổm sân bóng Marseille fans buộc phát ra một trận cười vang thanh. Có Marseille fans ở kêu, hắc hắc hắc, ngươi là tới xem Trương Dương ghi bàn sao. Sau đó lại là một trận trào phúng cười vang. Vị này le phỉ gạ rổ phóng viên, chứ danh Trương Dương hắc tiên sinh gần nhất nhật tử nhưng không hào quá. Trương Dương ở cùng bộ kỳ ô ập cùng với cùng Paris Saint-Germain này hai chàng trận đánh ác liệt chung không chỉ có đánh vỡ giải đấu ghi bàn hoang, hơn nữa. Hợp với hai chàng thi đấu bở dạ sở, ở giải đấu chung ghi bàn số đã đạt tới 6 viên, tuy rằng còn không có kéo lên đến giải đấu xạ thủ bảng đệ nhất vị trí, nhưng là, dựa theo người thanh niên này như vậy trạng thái, xạ thủ bảng đệ nhất vị trí, còn sẽ xa sao? Suy xét đến Roman, Zolen cùng Trương Dương cái kia đánh cuộc, cho nên, vị tiên sinh này rất là có chút khẩn trương, có lẽ hắn hiện tại nhất hẳn là cảm tạ chính là Paris Saint-Germain fans cùng nước Pháp liên đoàn bóng đá. Bài Paris fans công kích hành vi ban tặng, Trương Dương bởi vì chính mình phản kích hành vi đã chịu cấm tái tam tràng trừng phạt, hiện tại, Dỗ Man, Dỗ Len chỉ có thể đủ chờ mong này tam tràng trong lúc thi đấu, bao gồm Đậu Lệ Tạ cùng Benzema cùng với phân chờ xạ thủ có thể tranh đua một ít, kéo ra cùng Trương Dương ghi bàn chênh lệch. Dỗ Man, Dỗ Len là Trương Dương hắc, Marsfans đối với người này tự nhiên cũng tuyệt không hảo cảm. Nhìn đến vừa rồi Trương Dương sút gôn bị Aden Zaghet hậu vệ chắn đi ra ngoài, Dỗ Man, Dỗ Len thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến hắn cái này biểu tình, ngay cả luôn luôn tương đối bình tĩnh nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở cũng nhìn không được. Dỗ Len tiên sinh có lẽ hẳn là minh xác chính mình lập trường, Marseille hiện tại là đại biểu Ligue 1 giải đấu cùng đối thủ thi đấu. Đây là châu Âu sân thi đấu cũng không phải là Ligue 1 giải đấu. Trương Dương cho dù ghi bàn, cũng cùng cái kia đánh cuộc không quan hệ đi. Aha, hắn nhất định là lo lắng Trương Dương trạng thái thật tốt quá. Phải biết rằng vị tiên sinh này chính là giữ lời hứa khiêm khiêm quân tử nột. Victor tùy ý phun hắn kia có thể ăn mòn sàn nhà nọc độc. Nghe được hắn như vậy nói móc Dỗ Man, Dỗ Len, TV tiền chuyện tới một trận cười vang thanh. 12. Mắt sẽ phạt góc khai ra tới. Nazi đem bóng cao su đá cho Dạ Hi Hữu Hệ, người sau ỉ ở Aden Dạ Hệ hậu vệ Bali. Cạm vệ Tano, đem bóng cao su lại đá trả lại cho Nazi. Lúc này đây Nazi khởi chân phải chuyển trung, bóng đá cao cao bay qua Aden Dạ Hệ hậu vệ, sau đó truy hướng trước cửa. Trương Dương vốn dĩ ở phía trước điểm, liền ở Nazi chuyển bóng thời điểm, hắn đột nhiên chạy hướng về phía sau điểm, Aden Dạ Hệ đội trưởng nít. Rót gì ạt chạy nhanh theo sau, bất quá, hắn vừa mới theo kịp, Trương Dương lại ra bên ngoài lại lui hai bước, hiện tại hắn vị trí giới trang với nít. Rót gì ạt cùng Panagiotis. Lấy gỗ này hai cái phòng thủ cầu thủ chi gian, vị trí này làm hai người thực khó xử, hai người ai đều có thể đi lên quay nhiều hắn, nhưng là, lại đều không thể chân chính chống đỡ được hắn. Trương Dương chờ chính là cơ hội này, hắn lập tức cao cao nhảy lên, thụt lùi cầu môn một cái xinh đẹp ném đầu công môn. Aden Sa hệ thủ môn sở kẹ phà nổ. Sô dẹn tí nổ hoàn toàn không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng có thể thoát khỏi buồn phương hậu vệ, có thể nhẹ nhàng như vậy nhảy lên đánh đầu cửa treo. Hắn đối với cái này đánh đầu thậm chí chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Đứng ở cầu môn sau điểm môn tuyến thượng một cái khác gạt đèn dạ hệt cầu thủ ý lì át. Kỳ gì ạ kỳ đi nhìn đến Trương Dương ngửa ra sau đánh đầu cửa treo. Hắn chạy nhanh nhảy dựng lên, ý đồ ngăn cản bóng cao su đi tới. Nhưng là, liền ở hắn vừa mới nhảy lấy đà thời điểm, bóng cao su đã tới rồi chính mình trước mắt. Bóng cao su cơ hồ là xoa hắn đầu phi vào cầu môn góc trái phía trên. Hắn thậm chí còn có thể nghe được bóng cao su cùng cầu vong phát sinh cọ sát thanh âm. 12. Cầu tiến lạc. 23 phút, Marseille ghi bàn. Đây là bọn họ ở khi cách 15 năm sau, ở cái này sân bóng, ở vẽ lọ rổm sân bóng nhốt đánh vào đệ nhất viên Champions League ghi bàn. Người giải thích quát, hắn xác thật là quá kích động, đã lâu, như vậy ghi bàn. Marseille dẫn đầu. Bọn họ rốt cuộc đem tiến công chuyển hóa thành ghi bàn 3. Trương Dương. Hắn vì Marseille ghi bàn. Khi cách 15 năm sau ghi bàn, cái này 20 tuổi tiểu tử chế tạo. 15 năm trước, hắn còn chỉ là một cái xa xôi Trung Quốc 5 tuổi nhi đồng. Hiện tại, hắn trở thành vì Marseille công thành rút trại công thần. Marseille sân nhà vẽ lọ rổm sân bóng bởi vì cái này 20 tuổi người trẻ tuổi. Bởi vì hắn nốt đánh vào này viên ghi bàn nháy mắt biến thành sung sướng hải dương. Mọi người giơ lên cao hai tay, há to miệng, kích động lớn tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, vẽ lọ rổm sân bóng hiện trường quảng bá ở giống to, đây là 15 năm qua đầu viên ghi bàn. Tận tình hoan hô đi. Vạn tuế, Marseille. Vạn tuế, Trương Dương. Vì thế fans nhóm liền dùng một lãng cao hơn một lãng tiếng hoan hô qua lại ứng hắn. Marseille cầu thủ nhóm cũng có vẻ thực kích động, rốt cuộc đây là đội bóng ở 15 năm sau, ở sân nhà cái thứ nhất Champions League ghi bàn, đây là bọn họ sân nhà. Tuy rằng có lẽ bọn họ vô pháp như là fans nhóm như vậy thân thiết cảm nhận được 15 năm thời gian đối với cái này sân bóng, đối với này chi đã từng huy hoàng đội bóng tới nói ý nghĩa cái gì, nhưng là, này cũng không gây trở ngại bọn họ cùng fans giống nhau hưng phấn cùng kích động. Trương Dương ở ghi bàn lúc sau, liền chạy vội đến sân nhà fans khán đài hạ, hắn dùng sức chụp phủi chính mình ngược một chút, sau đó, người thanh niên này giơ lên chính mình cánh tay phải, toàn bộ sân bóng phong vân tùy theo kích động. Vô số người điên rồi giống nhau, lớn tiếng hoan hô. Bọn họ ở kêu gọi chính là Vạn tuế, Marseille. Vạn tuế, Trương Dương. 15 năm chờ đợi, đủ để kiếp nổ sở hữu điên cuồng cảm xúc. 12. DS, đệ nhất càng. Cầu vẽ mời cùng cất chứa duy trì. Chương 44, sát thủ. Aden Sa hệ huấn luyện viên trưởng Seja. Fleur trong mày, hắn đội bóng ở thi đấu bắt đầu về sau liền lâm vào bị động, phía trước vẫn luôn không có thất cầu, không thể không nói là vận khí chiếu cố. Hiện tại, Marseille rốt cuộc ghi bàn, cái này ghi bàn cũng khiến cho Adensahet càng thêm bị động. Thi đấu một lần nữa khai cầu về sau, Trương Dương biểu hiện càng thêm sinh động, Adensahet đội trưởng, hữu trung vệ nít. Rốt gì A hoàn toàn không phải Trương Dương đối thủ, vị này lao tướng theo không kịp Trương Dương bước chân, Marseille số 9 cao tốc biến hướng đột Adensahet đội trưởng thực chật vật. Xê ra, Fleur không thể không tiến hành chiến thuật điều chỉnh, hắn làm bờ Juno. Xịt lộ đi chi viện nít. Rốt gì A. Người trước tốc độ ở Adensahet phòng thủ cầu thủ chung là nhanh nhất, người sau tuy rằng già nua nhưng là kinh nghiệm lão đạo, này hai người liên thủ, tổng có thể ngăn chặn tiểu tử này đi. Phải nói, xê ra. Fleur loại này thay đổi vẫn là có nhất định hiệu quả, Trương Dương thực mau phát hiện chính mình lâm vào phiền toái chung, cái này Adensahet năm hảo cầu thủ vô luận là chạy vội tốc độ vẫn là xoay người tốc độ đều thực không tồi, hơn nữa cái này số 5 mục đích thực minh xác, cũng không phải muốn từ chính mình dưới chân cắt bóng, chỉ là đi theo chính mình. Dán lên chính mình, mục đích chính là trì hoãn chính mình tiến công tốc độ, ngay sau đó cái kia Adensahet đội trưởng lại qua đây kẹp phòng. Trương Dương hiện tại thực lực, muốn đối phó đối phương một cái hậu vệ, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là, đối phương an bài hai người thật giống như là bảo tiêu giống nhau kẹp phòng hắn, ở có chút thời điểm, thậm chí là ba người tới phòng thủ hắn, khiến cho hắn có chút cố hết sức. 12. Phép nẹn đệt ở ngoài sân cũng chú ý tới Adensahet chiến thuật điều chỉnh. Hắn đối với đối phương áp dụng nhiều người kẹp phòng phương thức tới phòng thủ Trương Dương cũng không có kinh ngạc, ở Ligue 1 giải đấu chung, đối thủ đội bóng cũng phần lớn là áp dụng như vậy phương thức tới phòng thủ Trương Dương, đối này, phép nẹn đệt là sớm, có chuẩn bị. Ở một lần chết cầu cơ hội, hắn đem gì bẹ gì gọi vào bên sân, hướng đao xẻo hiệp chuyển đạt tân chiến thuật bố trí. Adensahet người thực mau liền chú ý tới, mắt sẽ tiến công đã xảy ra biến hóa. Ở Trương Dương bị bọn họ canh phòng nghiêm ngặt hạ có chút yên lặng lúc sau, hiện tại Mắt sẽ tiến công càng có rất nhiều tìm chính là mò Jin Pet cái này điểm, mà một cái khác xạ thủ Trương Dương tắc tựa hồ không hề là tiến công trọng điểm. Adensahet huấn luyện viên trưởng xê ra. Fleur cũng ở ngoài sân nhanh chóng làm ra điều chỉnh, yêu cầu toàn đội trên dưới chú ý phòng thủ mò Jin Pet. Trên thực tế, cái này Tây Ban Nha trung phong cũng coi như là thanh danh bên ngoài. Adensahet huấn luyện viên trưởng cũng không thể không chú ý, chỉ là thi đấu bắt đầu sau. Hiển nhiên Trương Dương là Mắt sẽ tiến công trung tâm, đặc biệt là Trương Dương ghi bàn lúc sau. Càng thêm chứng minh rồi điểm này, cho nên, hắn mới yêu cầu đội bóng càng thêm trọng điểm với đối với Trương Dương. Phòng thủ. Tình huống hiện tại, ở Adensahet huấn luyện viên trưởng xảy ra. Fleur xem ra, bất quá là về tới hắn sở phán đoán bình thường quỹ đạo thượng mà thôi. So sánh Trương Dương cái này thanh danh thức khởi tân tú, Adensahet huấn luyện viên trưởng xảy ra. Fleur đối với mỏ Jean Pet càng thêm hiểu biết, cái này Tây Ban Nha trung phòng, đã từng Real Madrid 9 hảo cầu y người sở hữu, thân thể cường tráng. Tả hữu chân cùng đánh đầu đều bắn thuật không tồi, năng lực toàn diện, hơn nữa mỏ Jean Pet cũng không phải cái loại này thuần túy chạm cọc thức trung phong, Tây Ban Nha trung phong có tinh tế kỹ thuật, như vậy một cái lực đánh vào cùng dưới chân kỹ thuật đều cụ bị công kích tay không khỏi hắn không chú ý. Mà theo sau, Adensahet huấn luyện viên trưởng cũng chứng thực chính mình phán đoán, mắt sẽ ở kế tiếp tiến công, tìm đều là mỏ Jean Pet cái này điểm, mà Trương Dương tựa hồ bị quên đi. Adensahet huấn luyện viên trưởng sẽ ra. Fleur cũng không phải không biết Trương Dương cái này hiện tại đang lúc hồng gà nướng tên tuổi, bất quá, ở hắn trong lòng, ở Trương Dương cùng mỏ Jean Pet chi gian tương đối nói, hắn càng thêm tán thành mỏ Jean Pet năng lực cùng uy hiếp. Rốt cuộc Tây Ban Nha trung phong chính là thành danh nhiều năm. Đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn thả lỏng đối Trương Dương phòng thủ, Adensahet đội trưởng nít. Rốt gì Ad vẫn như cũ bị an bài chặt chẽ nhìn chằm chằm phòng Trương Dương, mà bờ Juno. Silo tắc bị an bài đi lên chợ giúp vẹn giờ ly. Mộ giặt phòng thủ Mò Jean Pet. 12. Liên ở ngay lúc này, đệ 38 phút, Marseille tiến công. Lúc này đây, Marseille đánh Adensahet đội một bạt thai trở tay không kịp, bọn họ phản kích trung tìm không phải Mò Jean Pet. Mạ Vù Bạ ở phía sau chàng đến cầu, hắn nhìn xem phía trước, trực tiếp một cái chân to đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Mạ Vù Bạ. Xinh đẹp cắt bóng, úc úc úc úc, hắn chân to đa cầu, hắn quá nôn nóng. Hắn hẳn là khống một chút cầu. Marseille cầu thủ còn không có áp đi lên. Cơ hội tốt, đây là Marseille phản kích cơ hội, bất quá, mạ vụ bạ vẫn là quá nôn nóng, bọn họ lãng phí một lần cơ hội. Liên ở Marseille fans nhóm đều ở vì lần này tiến công mà cảm thấy tiếc nuối thời điểm, liên ở người giải thích đều ở tỏ vẻ mạ vụ bạ ở xinh đẹp cắt bóng lúc sau không đủ bình tĩnh, biểu hiện quá nôn nóng thời điểm. Ở Adensahet hàng phòng ngự nơi đó, đột nhiên vụt ra tới một bóng người, xé rách Adensahet người lúc này lược hiện hỗn độn phòng tuyến. Giống như tia chớp xẹt qua Marseille đen nhánh bầu trời đêm. Trương Dương. Khu khu khu, hán, không việt vị. Victor vừa rồi đang ở uống nước, hắn thiếu chút nữa sặc tới rồi, phát ra tiếng kinh hô, Trương Dương. Ta liền nói, vĩnh viễn không cần hoài nghi hắn uy hiếp. Đây là Marseille cơ hội. Lúc này, Adensa hệt giáo luyện xê ra. Fleur sắc mặt hắc dọa người, hắn ý thức được chính mình phạm vào một cái cực đại sai lầm, chính mình cư nhiên cho rằng thành công phòng bị được cái kia người trẻ tuổi. Cư nhiên sơ sót như vậy một cái nên thời khắc nghiêm mật nhìn chằm chằm phòng nguy hiểm nhân vật. 12. Không sai. Là Trương Dương, hắn ở mạ vụ bạ truyền bóng thời điểm, đột nhiên khởi động, xinh đẹp sẽ rách đối thủ phòng tuyến, hắn thật giống như là một đạo tia chớp giống nhau, từ Adensa hệt hậu vệ tuyến trung lao ra. Phản việt vị thành công. Sau đó mang cầu chạy như điên. Hiện tại hắn trước mặt là một mảnh gò đất, có thể tùy ý hắn rong ruổi, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở hắn. Trên thực tế, Trương Dương hiện tại đã hình thành đơn đao chi thế, che ở trước mặt hắn chỉ có Adensa hệt thủ môn Sở Kẻ Phano. Sorrentino. Sở Kẻ Phano. Sorrentino nhìn đến Trương Dương phản việt vị thành công thời điểm, liền trong lòng lộp bộp lập tức, hắn ở do dự một chút sau, lựa chọn xuất kích. Trên thực tế, thủ môn đối mặt tiên phong đơn đao, do dự chính là tệ nhất tình huống, này một giây đồng hồ do dự, liền quyết định rồi kết quả. Adensa hệ đội thủ môn vừa mới xuất kích đến một nửa, Trương Dương liền giết đến, hắn ở cao tốc mang cầu trùng căn bản không có giảm tốc độ, trực tiếp để chân làm bộ sút gôn, lừa Sở Kẻ Phano. Sorrentino hoảng hoảng loạn loạn ngã xuống đất phát cầu sau, biến chịu bắn vì chọn bắn, bóng cao su bay lên tới, phi vào trống rông cầu môn. 12. Vẽ lọ rổm sân bóng sôi trào, mọi người đang xem đến Trương Dương phản việt vị thành công, hình thành đơn đao chi thế thời điểm, liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, bọn họ vung tay hô to. Sau đó đương Trương Dương lừa Adensa hệ thủ môn Sở Kẻ Phano. Sorrentino làm ra động tác lúc sau, đem bóng cao su chọn bắn vào không môn thời điểm, mọi người, từ mở to miệng, phấn khởi cùng kêu lên giống ra tới. Toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng thật giống như là đang ở phun trào dung nham núi lửa hoạt động. Mấy vạn người lập tức nhảy dựng lên, bọn họ giơ lên cao hai tay, lớn tiếng kêu. Trường hợp này quả thực đồ sộ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. 2-0. Marseille mở rộng điểm số. Trương Dương lại nhập một cầu, người thanh niên này ở nửa trận đầu thi đấu liền bờ giả sở. 12. Thật là xinh đẹp. Đây là tốc độ, không có một cái Adensa hệ cầu thủ có thể đuổi theo hắn. Vừa rồi trong khoảng thời gian này Trương Dương một lần yên lặng, hắn lại lần nữa xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt, khiến cho chúng ta chú ý, chính là ghi bàn đi tới. Marseille phản kích tương đương sắc bén. Mạ vụ bạ chuyển bóng đồng cực kỳ. Vừa rồi còn ở phê bình mạ vụ bạ quá nôn nóng người giải thích sôi nổi tán dương Marseille tiền vệ phòng ngự xinh đẹp truyền dài trợ công, thật giống như vừa rồi phê bình mạ vụ bạ những lời này đó không phải từ bọn họ miệng nói ra giống nhau. Bỡ dạ sờ. Đây là Trương Dương bổn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Đây là người thanh niên này mùa giải này trang tí hon lít đệ 4 viên giải đấu ghi bàn. Thượng một hồi cùng AC Milan thi đấu, hắn cũng nốt đánh vào 2 viên ghi bàn, hôm nay hắn lại vào 2 cái cầu. Hơn nữa, đừng quên tưởng, hiện tại nửa trận đầu thi đấu còn không có kết thúc đâu, hắn hoàn toàn có thời gian cùng cơ hội đi truy đuổi hạt chịt vĩ đại thành tựu. Quá không thể tưởng được. Marseille ở nửa trận đầu thi đấu liền nhẹ nhàng 2-0 dẫn đầu, nhìn xem Marseille fans nhóm phản ứng đi, bọn họ cao hứng cực kỳ. Trong sân Marseille cầu thủ hưng phấn cực kỳ, hai không nói, đội bóng thắng hạ trận thi đấu này hy vọng lớn rất nhiều, dì bẹ dì ngao ngao kêu sông lên, ôm chặt còn ở chạy như điên chúc mừng Trương Dương, ở bên thai hắn lớn tiếng kêu, Trương Dương, ha ha, ta đều phải ghen ghét ngươi, ha ha. Những người khác cũng đều sông lên, bọn họ hoàn toàn hưng phấn hỏng rồi, vây quanh Trương Dương, chụp đánh hắn, miệng ngao ngao kêu, đấm đánh chính mình ngực. Đối với nhìn xem trên đài fans dùng tay ra hiệu, điều động không khí. Ở lúc trước, nói thật, bọn họ cũng không có đế, đây là đội bóng ở khi cách 15 năm sau lại lần nữa ở sân nhà nên đón Champions League thi đấu, đối thủ là thực lực chưa nói tới cỡ nào cường nhưng là cũng rất khó chơi Hy Lạp giải đấu quán quân, trận thi đấu này, bọn họ đã làm tốt lâm vào khổ chiến chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ tới thi đấu tiến trình như thế thuận lợi. Trương Dương này liên tục 2 viên ghi bàn, kiếp nổ đồng đội tin tưởng cùng tình cảm mãnh liệt. Bọn họ hiện tại tin tưởng gấp trăm lần. Chúng ta khẳng định sẽ thắng cầu. Có Trương Dương tiểu tử này ghi bàn. Chúng ta khẳng định sẽ thắng cầu. Lộng không hảo còn sẽ đại thắng đâu, ha ha. Mà giờ phút này, Marseille fans tắc hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ ở hiện trường quảng bá dẫn dắt tiếp theo biến lại một lần kêu Trương Dương tên, kêu tên của hắn, lớn tiếng kêu, mọi người toàn bộ đứng lên, giơ lên cao hai tay hoan hô. Giờ phút này, toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng chỉ có một thanh âm. Vạn tuế. Marseille. Thắng lợi. Vạn tuế. Trương Dương. Đi tới. 12. Người thanh niên này biểu hiện quả thực quá tuyệt vời, hắn xứng đôi bất luận cái gì ca ngợi. Hắn là một cái chân chính sát thủ. Bãi bóng thượng xạ thủ. Đi ở cũng đứng lên, đối với cái này ghi bàn khen không dứt miệng, cái này ghi bàn có lẽ không phải Trương Dương ghi bàn trung xinh đẹp nhất, thậm chí không thể đủ xem như tương đối xinh đẹp, nhưng là, lại nhất có thể thể hiện ra Trương Dương đặc điểm. Hắn là tốc độ, hắn đối với phản kích thời cơ nắm chắc, khoái mã khinh cửu, nhất kiếm phong hầu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. 12. Đợt, đệ nhị càng. Chương 45, Champions League đầu thắng, đại thắng. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, vẽ lò rổm sân bóng ghi điểm bài tạm thời dừng lại ở 2-0 điểm số. Dựa theo quốc tế thi đấu lệ thường, đội chủ nhà Mars ở phía trước, đội khách gạt đèn xà hệt ở phía sau. Nghĩ giữa trận thời điểm, vẽ lò rổm sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo là hoàn thành tiếu ngữ. Khi cách 15 năm lúc sau lại lần nữa nghênh đón Champions League sân nhà thi đấu, hiện tại, mắt thấy, 15 năm lúc sau cái thứ nhất sân nhà thắng lợi liền phải đi tới, tất cả mọi người là hưng phấn dị thường. Có lẽ đối với trung lập fans cùng người xem tới nói, này chỉ là một hồi phổ thông thông thi đấu, nhưng là, đối với Marseille câu lạc bộ, đối với Marseille fans, đối với này đó, cầu thủ tới nói, lại ý nghĩa trọng đại. Đây có phải sẽ là Marseille trọng tố huy hoàng bắt đầu đâu? Cùng thi đấu bắt đầu trước một bộ phận cầu thủ còn có chút lo lắng không giống nhau, lúc này, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, trận thi đấu này thắng lợi phi bọn họ mặc trước. Hai bàn nơi tay, trong lòng xác thật chấn định vô cùng a. Cùng Marseille hoan thanh tiếu ngữ cùng sĩ khí ngẩng cao hình thành khác hẳn đối lập chính là, ở vẽ lò rộm đội khách phòng thay quần áo, còn lại là một mảnh tình cảnh bi thảm, sân khách hai bàn lạc hậu, hơn nữa đối thủ hiện tại tựa hồ hoàn toàn mở ra, này ý nghĩa bọn họ muốn san đều tỷ số điểm số hy vọng là phi thường tiểu nhân, đến nỗi nghịch chuyển thi đấu, càng là tưởng đều không cần suy nghĩ. Ở như vậy một loại không khí hạ, Adensa hệ huấn luyện viên trưởng xê ra. Fleur không thể không lớn tiếng cổ vũ cầu thủ, nói cái gì thi đấu còn không có kết thúc. Bọn họ còn có cơ hội, nửa trận sau chỉ cần một mở màn liền ghi bàn, đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại vì 1-2, như vậy thi đấu liền hết thảy đều có khả năng, bọn họ vẫn là có hy vọng. Ân, có thể nói như vậy, xê ra. Fleur tiên sinh nói rất nhiều lời nói, chân chính làm ạt đèn xả hệt cầu thủ nhóm cô lấy một ít tin tưởng chính là cuối cùng câu nói kia, bọn họ chỉ cần tại hạ nửa chàng thi đấu tranh thủ trước phát lực, chỉ cần có thể trước hòa nhau một cầu, như vậy liền còn có hy vọng, còn có đường sống. 12. Bất quá, làm ạt đèn xà hệt cầu thủ không thể tưởng được chính là, nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, Marseille tựa hồ cũng không có thỏa mãn với hai bàn dẫn đầu điểm số, nửa trận sau thi đấu bắt đầu tiếng huýt vang lên lúc sau, Marseille liền hướng ạt đèn xà hệt cầu môn khởi xướng điên cuồng công kích. Nay quả thực là mưa rền gió dữ giống nhau tiến công. Loại này cuồng ngoanh lạm tạc làm vốn dĩ thật vất vả cố lấy sĩ khí ạt đèn xà hệt mệt mỏi ứng phó, bọn họ sĩ khí cũng ở Marseille loại này cường đại thế công hạ chậm rãi tiêu tán. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau gần 6 phân chung, cũng chính là toàn trường thi đấu thứ 51 phút đồng hồ, Marseille lại lần nữa ghi bàn, bọn họ mở rộng điểm số. Trên thực tế, Marseille này viên ghi bàn, càng phải nói là bọn họ đối thủ Adensa Hệt đưa tới đại lễ. Adensa Hệt hậu vệ vẹn giờ ly. Mộ giặt tựa hồn là bị Marseille loại này không muốn sống thế công dọa tới rồi, hắn ở phía sau chẳng lấy cầu thời điểm, vội chung làm lỗi. Trực tiếp đem bóng đá chuyển cho tiến lên tở rẹ xỉn mát sẽ tiền vệ giả hì hù ẻ. Cái này sai lầm là chí mạng. Đối mặt vẹn giờ ly. Mộ giặt đưa lên tới đại lễ, giả hì hù thậm chí sửng sốt một giây đồng hồ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ có này vận khí tốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây giả hì hù ẻ mang cầu thoảng qua kinh hoàng thất thố vẹn giờ ly. Mộ giặt, sau đó đột nhập vùng cấm, đối mặt xuất kích thủ môn sở kẻ phà nổ. Sô dẹn tí nổ, giả hì hù ẻ vô tư hoành truyền. Đã xen kẽ đúng chỗ mỏ gìn pẹt nhẹ nhàng đẩy, đem bóng cao su đẩy mạnh không môn. 3-0. U o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3-0. Marseille mở rộng điểm số. Adensa hệ tam cầu lạc hậu. Cái này thất cầu hoàn toàn là chính bọn họ sai lầm. Này đối với Adens người tới nói, nhưng rất là một cái không song vô cùng ban đêm ba. Vẹn giật ly. Mộ giặt đưa đại lễ, giặt hỉ ủ hề mang cầu đột nhập ghi bàn. Cái này tiểu tử vô tư trợ công, mỏ gìn pẹt ghi bàn. 3-0. Marseille tam cầu dẫn đầu Adensa Hệt, bọn họ thậm chí đã có thể trước tiên chúc mừng thi đấu thắng lợi. 12. Adensa Hệt hoàn toàn bị đánh ốc. Liên ở vừa rồi thi đấu bắt đầu thời điểm, bọn họ còn ôm hy vọng có thể lấy được ghi bàn, đem điểm số vặn vì 1-2, sau đó lại hướng tới 2-2 nỗ lực, không nghĩ tới Marseille lại tại hạ nửa chàng thi đấu ngay từ đầu liền ghi bàn, mở rộng điểm số. Hơn nữa, Adens Ahed này viên ném cầu có thể nói là chính bọn họ sai lầm tạo thành, này thật sự là quá chí mạng sơ suất. Như vậy ném cầu, quả thực quá thương sĩ khí. Hiện tại, Adens Ahed cầu thủ đã hoàn toàn bị đả kích không biết làm sao. Không ít cầu thủ hảo nao nắm tóc, có người hề phải nhấc lên cầu ý che lại mặt, sau đó phẫn nộ kêu to. Trận này cầu, từ lúc bắt đầu, Adens Ahed liền không thuận lợi, hiện tại quả thực là họa vô đơn chí a. Nhìn không ba điểm số, thi đấu một lần nữa bắt đầu sau, Adens Ahed cầu thủ vẫn là có chút phát ngốc. Adens Ahed còn ở phát ngốc, Marseille tự nhiên sẽ không bỏ qua lúc này cơ hội tốt, Marseille người thờ phụng chính là sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi chết học. Marseille hoàn toàn không có cấp Adens Ahed cầu thủ phục hồi tinh thần lại cơ hội, thi đấu lại lần nữa chung vòng khai cầu sau gần 3 phút, bọn họ lại ghi bàn. Nazi khởi xướng tiến công, đem bóng đá chuyển cho bên phải cắm thượng bệ giờ, người sau nghiêng chuyển dài tìm phía trước Trương Dương. Trương Dương ở không trung đem bóng đá đưa đỏ cấp bên cạnh Dĩ Bệ Dĩ, chính hắn đi phía trước chạy, nhận được Dĩ Bệ Dĩ chuyển đến nửa cao cầu. Trương Dương đối mặt tạt đèn xạ hệt lao đội trưởng nít. Rót gì ạt thượng đoạn, làm bộ muốn xuất gôn, lại đột nhiên thẳng tắc chuyển bóng. Sau đó mọi người thấy được đã vọt tới trước cửa sau điểm mỏ dịn bẹt ngã xuống đất hoạt sạn. Tây Ban Nha trung phong đem bóng cao su quét trở lại trước cửa. Dạ Hỉ Hủ cơ hồ là ở khoảng cách cầu môn không đến nửa thước địa phương, dùng gót chân đem bóng cao su chạm vào cầu võng. 4-0. Marseille hoàn toàn đánh điên rồi. 12. Nhìn đến cái này ném cầu, Adens Ahed huấn luyện viên trưởng Seja Fleur bất đắc dĩ ôm đầu, hắn biết hắn đội bóng trận thi đấu này thua định rồi, hơn nữa sẽ là một hồi đại bại, một hồi sỉ nhục tính thất lợi. Trên thực tế, tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu sau không bao lâu, Adens Ahed cầu thủ chính mình phạm phải chí mạng sai lầm, ô long trợ công giả Hỉ Hữu Ẻ, theo sau từ mỏ dịn pet nốt đánh vào 3-0 ghi bàn thời điểm, hắn liền có một loại đại thế đã mất dự cảm. Như vậy chí mạng sai lầm đưa chi nhánh ngân hàng vì, đối với Marseille mà nói là sĩ khí đại trấn, mà đối với Adens Ahed bên này còn lại là một loại trầm trọng đả kích, đặc biệt là nửa trận sau vừa mới bắt đầu, Adens Ahed chuẩn bị ý đồ phản kích thời điểm, liền gặp như vậy thật mạnh tạc đánh, này quả thực là một loại vô cùng tàn khốc đả kích. Adens Ahed huấn luyện viên trưởng Seja Fleur hiện tại đã bất lực, hắn chỉ có thể đủ ngồi ở giáo luyện tịch thượng, vẻ mặt cho tàn nhìn chính mình đội bóng gặp tàn sát. Hắn có khả năng đủ làm chính là làm thay thế bổ sung tịch thượng mấy cái tuổi trẻ cầu thủ lên nhiệt thân, nếu bại cục đã định, hơn nữa là đại bại, như vậy, trận thi đấu này đã không có ý nghĩa. Adens Ahed duy nhất có thể làm có ý nghĩa sự tình, chính là phái thượng 3 cái tuổi trẻ cầu thủ, làm những người trẻ tuổi này cảm thụ một chút Champions League thi đấu cảm giác. Hiện tại, bại cục đã định, đại bị phân lạc hậu, tuổi trẻ cầu thủ lên sân khấu về sau cũng sẽ không có nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy gấp gáp cảm, sẽ không bởi vì áp lực quá lớn làm cho phát huy thất thường, đúng là rèn luy. Hẹn người trẻ tuổi hảo thời điểm. Hắc, này thật là chuyện xấu biến chuyện tốt sao? Bất quá, Adens Ahed huấn luyện viên trưởng Seja Fleur thật muốn chửi má nó, ai con mẹ nó muốn loại này rác rưởi thi đấu thời gian A. 12. Trận thi đấu này điểm số cũng không có dừng hình ảnh ở 4-0 thượng. Đệ 69 phút, Mạ Vụ Bạ trung lộ sách động thế công, hắn đem bóng đá chuyển cho Nazi, Nazi chuyển cao cầu. Mỏ dịn bẹt cao cao nhảy lên đem bóng cao su đưa đỏ tới rồi đường biên, cắm thượng Dĩ Bệ Dĩ trực tiếp đem bóng cao su chuyển hướng về phía cầu môn trước, Trương Dương ngầm hiểu xếp sau cao tốc cắm thượng, ở vùng cấm bên trong khiêng lấy phòng thủ hắn đặt đèn xạ hệ hậu vệ nít. Rót gì ăn sau, sau đó khởi chân lăng không xuất gôn, bóng đá đệ 5 thứ xuyên thủng ạt đèn xạ hệ đại môn. 5-0. Trương Dương mùa giải này liên tục đệ tam chàng thi đấu thứ trình diễn hạt chịt cho hay. Hơn nữa, phải biết rằng ở đây chính là Champions League thi đấu A. Thượng đế A, hạt chít. Người giải thích quá kích động, thế cho nên liên tục hô năm biến hạt chít. Đây là Trương Dương hôm nay là cái thứ 3 ghi bàn. Thượng đế A, hắn trình diễn hạt chít. Đây là hắn ở mùa giải này Champions League đệ 5 cái ghi bàn. Hai chàng thi đấu nhốt đánh vào 5 viên ghi bàn. Này quả thực là quá điên cuồng. Người thanh niên này làm mọi người chấn động. Người giải thích một đám đều điên cuồng, bọn họ đứng lên điên cuồng kêu, dùng các loại khen ngợi chi từ đưa cho người thanh niên này, đem sở hữu ca ngợi nói đều còn đâu người thanh niên này trên người. Toàn bộ sân bóng đều sôi trào, tất cả mọi người ở kêu gọi Trương Dương. Thi đấu cuối cùng điểm số là Marseille 5-0 Adens Ahed, Trương Dương trình diễn hat-trick, Mo Jin Pet cùng Dạ Hỉ Hủ từng người trợ công đối phương một cái cầu. 12. Đệ 73 phút, Marseille huấn luyện viên trưởng Fet Nẹn đệt dùng cổ lở thay cho Trương Dương. làm hắn tiếp thu toàn trường fans hoan hô, cho người thanh niên này tối cao lễ ngộ. Toàn trường mấy vạn sân nhà fans đều đứng lên, bọn họ toàn bộ đứng dậy vỗ tay, lúc này đây không cần hiện trường quảng bá dẫn dắt, toàn bộ fans liên tục 3 lần cùng kêu lên kêu gọi Trương Dương, Trương Dương bị thay cho sau, tới rồi thay thế bổ sung Tịch Thượng cũng không thể không liên tục 5 lần đứng lên hướng hiện trường fans vỗ tay, đáp tạ fans nhóm. Màn ảnh bắt giữ đến, cho dù là sân bóng nhân số không nhiều lắm đội khách gạt đèn xạ hệ fans chung, cũng có không ít fans đứng dậy vỗ tay, cho dù là làm đối thủ, nhưng là, đối mặt như vậy một người tuổi trẻ người điên cuồng biểu hiện, cũng không khỏi không dâng lên bọn họ kính ý. Tại sao, một người bổ kẻ Trương Dương thành mọi người đàm luận tiêu điểm, cho tới bây giờ, hắn ở Champions League chung đã đánh vào 5 cái ghi bàn, ở giải đấu chung đánh vào 6 viên ghi bàn, ở đã trải qua trước một đoạn thời gian thung lũng sau, cái này trước mùa giải Ligue 1 giày vàng đã sắt đã trở lại. Nếu nói, phía trước Trương Dương tốt đẹp trạng thái làm cả Ligue 1 đều cảm thấy sợ hay nói, như vậy, hiện tại, cái này 20 tuổi người trẻ tuổi tắc làm những cái đó hào môn chấn kinh rồi, chúng ta có thể tưởng tượng chính là, những cái đó đã từng bỏ qua Trương Dương hào môn câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng hoặc là giám đốc nhóm hối hận không được bộ dáng. Trận thi đấu này có thể nói Trương Dương chức nghiệp kiếp sống trong lịch sử, lực ảnh hưởng trước mắt mới thôi một cái tiểu cao. Chiều 12. Đ.S. Đệ Tam Cảng. Cầu vẽ mời cùng cất chứa duy trì, cảm ơn đại gia. Chương 46, chờ đợi 15 năm thắng lợi. Đương thi đấu kết thúc thời điểm, mắt sẽ sân nhà vẽ lỏ rổm sân bóng thành sung sướng hải dương, mắt sẽ fans nhóm chế tạo ra bọn họ có khả năng đủ chế tạo ra lớn nhất tiếng vang, toàn bộ sân bóng không khí nhiệt liệt so bở ra giữa cuồng hoan tiết còn muốn lợi hại 100 lần. Vẽ lỏ rổm sân bóng hiện trường quảng bá ở giống to, đây là 15 năm sau vĩ đại thắng lợi. Ta yêu ngươi. Marseille tiếp cùng đội nhóm. Chúng ta tận tình hoan hô đi. Fans nhóm dùng một lãng cao hơn một lãng tiếng hoan hô qua lại ứng hắn. Marseille cầu thủ nhóm cũng có vẻ thực kích động, rốt cuộc đây là bọn họ ở Champions League thượng đầu tràng thắng lợi. Hơn nữa vẫn là năm không như vậy lại thắng, dùng kích động vạn phần tới hình dung Marseille cầu thủ cảm xúc cũng không quá. Lúc này, hiện trường quảng bá bắt đầu lớn tiếng ba báo, Marseille nơi hát tiểu tổ đồng thời tiến hành mặt khác một hồi vòng bảng cũng kết thúc. AC Milan sân khách 3-0 Anderlecht, nói như vậy, Marseille cùng AC Milan đều là 1 thắng 1 bình tích 4 phần, hai chi đội bóng tích phân tương đồng, bất quá, Marseille so AC Milan nhiều hai cái tịnh thắng cầu, cứ như vậy, ở vòng bảng 2 đợt qua đi, Marseille đứng hàng tiểu tổ đệ nhất, này có thể là không ít người ở cái này tiểu tổ phân tổ ra tới sau. Tưởng cũng không dám tưởng tích phân tình thế A. 12. Vì trận thi đấu này, vì trận này thắng lợi, chờ đợi 15 năm. Có lẽ là áp lực lâu lắm. Marseille fans nhóm quá hưng phấn, có fans vọt vào sân bóng, bắt đầu truy đuổi bọn họ thích cầu thủ. Có cái này cầu thủ đi đầu, không ít fans bắt đầu vọt vào sân bóng. Bọn họ truy đuổi mỗi cái cầu thủ, muốn đạt được bọn họ cầu ý. Marseille khi cách 15 năm sau Champions League đầu thắng, này hoàn toàn đáng giá kỷ niệm. Rất nhiều trung thực Marseille ủng độn vẫn luôn đang chờ đợi ngày này, có chờ tới rồi, có rốt cuộc vô pháp thấy được. Không, bọn họ ở thiên đường nhất định cũng ở vì Marseille gieo họ. Vì này hoan hô. Đây là fans, nhất mục mạc fans, bọn họ yên lặng duy trì, yên lặng chờ đợi, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, luôn có lại lần nữa vinh quang một ngày. Trương Dương đem chính mình cầu y cởi ra ném cho fans, bất quá, hắn nhìn đến kia mấy cái fans nhìn chằm chằm hắn cầu còn xem, cái này làm cho cái này tiểu tử hoảng sợ, con thỏ giống nhau chạy vào cầu thủ đường đi, mắt xe số 9 tốc độ ưu thế tại đây một khắc hiện lộ không thể nghi ngờ. 12. 5-0. Đây là chờ đợi 15 năm vĩ đại thắng lợi. Ngày hôm sau, Marseille câu lạc bộ trung thành nhất hợp tác truyền thông, Marseille Du Sủ Et ở mới nhất xuất bản báo chí đầu bản đầu đề dùng như vậy một cái tiêu đề. Cái này tiêu đề làm Marseille fans sai sát, không ít fans đều mua này phân báo chí, đang xem vài biến lúc sau, chân quý lên, bọn họ muốn kỷ niệm trận thi đấu này, kỷ niệm này 15 năm chờ đợi. Nghe nói nghĩ tới cái này tiêu đề Marseille Du Sủ Et phóng viên cũng đạt được chủ biên khen thưởng một bút xa xỉ tiền thưởng. Nay kỳ Marseille Du Sủ Et bán hết. Một ít không ở Marseille địa phương fans cũng gọi điện thoại tới mua sắm báo chí. Trên thực tế, khách quan nói, này kỳ thật chỉ là một hồi bình thường Champions League vòng bảng mà thôi. Đối với những cái đó thường xuyên tham gia Champions League đội bóng tới nói, thắng lợi xác thật là đáng giá ăn mừng, cũng đáng đến tán thưởng. Bất quá, Marseille người còn lại là đem trận thi đấu này bay lên đến vĩ đại nông nỗi. Đương nhiên, 5-0 điểm số, xác thật là ngày này Champions League các tiểu tổ trong lúc thi đấu lớn nhất điểm số. Có người sẽ nói Marseille người là đồ quê mùa, là đại kinh tiểu quái, chưa hiểu việc đời. Nhưng là, đối với Marseille người tới nói, trận này bình thường Champions League vòng bảng thắng lợi lại ý nghĩa phi phàm. Bởi vì 15 năm tới nay, đây là bọn họ lại một lần tiến vào Champions League giải đấu chính tái, đây là bọn họ trận đầu thắng lợi. Marseille ở thập niên 90 sơ thời điểm là châu Âu đỉnh cấp hào môn, làm đã từng chiến thắng quá tam kiếm khách thời kỳ AC Milan, nâng lên châu Âu Champions League cúp hào môn, ở nghèo túng mấy năm nay trùng, hạnh phúc nhất chính là hồi ức những người này vinh quang, thống khổ nhất cũng là hồi ức vãng tích này đó vĩ đại nháy mắt. Nhưng là, phải biết rằng, đối với Lạc Mao Phượng Hoàng tới nói, sợ nhất chính là hồi ức. Hồi ức lại tốt đẹp, chung quy đều chỉ là qua đi thức. Rốt cuộc muốn đối mặt chính là hiện thực. 12. Hiện tại, Marseille một lần nữa sát hồi Champions League thi đấu, hơn nữa hai đợt đi qua, biểu hiện ra là Marseille fans chính mình đều kinh hỉ trạng thái cùng thành tích, có thể chính mắt chứng kiến này hết thảy, mà không phải nhìn vãng tích ghi hình phát ngốc, này đối với fans tới nói, quả thực là lớn lao hạnh phúc. Marseille muốn phục hưng, không chỉ là ở Ligue 1 giải đấu chung chọn Lyon đội vương quyền, ngoài ra, ở châu Âu sân thi đấu, ở Champions League giải đấu chung, cũng muốn có thể có biểu hiện xuất sắc. Đối với một chi đã từng châu Âu đỉnh cấp hào môn tới nói, một ngày kia, ở xưng bá quốc nội giải đấu đồng thời, cũng có thể đủ ở Champions League thượng lấy được ưu tú thành tích, đây mới là chân chính ý nghĩa thượng phục hưng. Luôn là có không ít đội bóng, một khi tiến vào đến Champions League, liền mừng rỡ như điên, bọn họ ở mùa hè thời điểm, liền mở ra chính mình siêu thị, đem đội bóng sát nhập UEFA Champions League công thần, thừa dịp hiện tại chính trực tiền thời điểm bán đi. Theo sau, ở lưới một ít người trẻ tuổi, tăng thêm bồi dưỡng, chờ đợi tiếp theo lấy được hảo thành tích thời điểm lại lần nữa mở ra siêu thị. Đến nỗi ở Champions League chung thành tích, bọn họ mới sẽ không đi suy xét đâu, dù sao vòng bảng 6 chàng thi đấu đá xong lúc sau, cũng có thể đủ phân đến một bút xa xỉ TV tiếp sóng phí. Bọn họ nhưng không có ở Champions League chung đi bao xa hùng tâm. Như vậy đội bóng không ở số ít, trong đó nổi tiếng nhất không gì hơn Italy giải hàng đầu Udinese Calcio này chi đội bóng. Bọn họ vì Serie A hảo môn cống hiến rất nhiều tuổi trẻ tuấn ngạ. Có thể nói nhất vô tư chiến sĩ thi đua. 12. Marseille cùng bọn họ đều không giống nhau. Đây là một viên có được quán quân trái tim đội bóng. Đây là một chi kiêu ngạo đội bóng. Ở Phạm Tình thời đại, ở lúc ấy, bọn họ có được toàn bộ châu Âu đều phải tính đến quán quân đội hình. Cho dù là lúc ấy toàn bộ châu Âu vương giả chi sư AC Milan đụng tới bọn họ, cũng muốn cẩn thận vạn phần. Lúc ấy Marseille là sở hữu Marseille fans vĩnh viễn kiêu ngạo cùng hạnh phúc nhất hồi ức. Nhưng là, người không thể đủ luôn dựa vào hồi ức tồn tại. Đối với này đó fans tới nói, đội bóng có thể một lần nữa sát hồi Champions League, đây là bọn họ vui mừng nhất sự tình, mà nếu lại có thể đủ có tốt biểu hiện, kia quả thực chính là cao hứng không được. Trận này thắng lợi, khi cách 15 năm sau Champions League đầu thắng, một hồi năm không đại thắng, chú định sẽ trở thành Marseille fans trong trí nhớ tân tốt đẹp hồi ức chi nhất. 12. Marseille truyền thông đều ở vì trận thi đấu này đại thắng mà điên cuồng, bọn họ ở vì đại thắng hoan hô, cũng ở vì Trương Dương cùng với hắn các đồng đội biểu hiện xuất sắc hoan hô. Bất quá, địa phương khác truyền thông đối với Marseille trận này đại thắng chú ý điểm tắc không giống nhau, bọn họ đồng dạng kinh ngạc với Marseille có thể năm không đại thắng Atletico, rốt cuộc đối thủ cũng không phải cá nạm, Marseille thực lực có lẽ so Atletico người thoáng cường, nhưng là, tuyệt đối không phải năm không điểm số sở phản ánh ra tới chênh lệch. Bọn họ không có Marseille người khi cách 15 năm sau Champions League đầu thắng hưng phấn, này cùng bọn họ không quan hệ, chân chính làm truyền thông hưng phấn cùng điên cuồng chính là Marseille số 9 biểu hiện xuất sắc. Ở đầu chàng cùng AC Milan thi đấu một hồi thi đấu nhốt đánh vào hai bàn lúc sau, theo sát ở cá nhân trận thứ 2 UEFA Champions League trong lúc thi đấu, liền trình diễn hat-trick, hai chàng thi đấu nhốt đánh vào 5 cầu, bỏ. N họ ở vì cái này gọi là Trương Dương Trung Quốc tiểu tử điên cuồng biểu hiện khiếp sợ cùng hoan hô. Đây là một cái tôn trọng tiến công, tôn sùng anh hùng thời đại, truyền thông tạo tinh năng lực dị thường phát đạt, một chút biểu hiện xuất sắc đều có thể đủ đem cầu thủ khen hình như là một đóa hoa giống nhau, khen thành là khó gặp thiên tài, đây là ngụy thiên tài bay đầy trời thời đại, hoặc là có thể nói là thiên tài nhiều như cầu, đầy đường đều là các loại truyền kỳ siêu sao nhị đại. Đây là thị trường nhu cầu, là fans chịu chúng nhu cầu. Truyền thông thổi phồng như vậy ngụy thiên tài còn như thế ra sức, đối với Trương Dương cái này hàng thật giá thật tuổi trẻ tuấn ngạn, tự nhiên càng là tận hết sức lực. 12. Rất khó tưởng tượng một người cầu thủ 20 tuổi có thể có như vậy biểu hiện xuất sắc, người thanh niên này ở đã hơn một năm thời gian ngang trời xuất thế, hắn thoáng khởi tựa như thần thoại không thể tưởng tượng, cá nhân Champions League đầu tú bờ giả sờ, trận thứ 2 Champions League thi đấu hat-trick, hai chàng thi đấu nhốt đánh vào 5 cầu, ngoài ra, đừng quên, Ligue 1 giải đấu chung liên tục hai chàng thi đấu hat-trick, chúng ta đã tìm không thấy từ ngữ tới hình dung hắn xuất sắc. La Vực Du nọ không chút nào tiếc rẻ ca ngợi chi tử. Nếu chúng ta lấy mô một đoạn thời gian số liệu tới xả ngang một cái cầu thủ nói, mắt số 9 hiện tại biểu hiện có thể nói kỳ tích, Ligue 1 giải đấu 2 chàng thi đấu nhốt đánh vào 6 cầu, chàng đều 3.0 ghi bàn suất, Champions League 2 chàng thi đấu nhốt đánh vào 5 cầu, chàng đều 2.5 ghi bàn suất. Chúng ta rất muốn biết hắn là đến từ hỏa tinh sao. Toulouse diễn đàn báo. Ghi bàn hoang giấy cửa sổ một khi bị đâm thủng, người thanh niên này liền dùng như thế điên cuồng biểu hiện nói cho chúng ta biết, phía trước hết thảy đều là ngoài ý muốn, hắn lại đã trở lại, chân chính cái kia trương dương tới. Hắn hiện tại biểu hiện so chi năm đó Phạm Tín còn muốn điên cuồng, hiện tại, tất cả mọi người ở chờ mong người thanh niên này có thể chờ mong huy hoàng tương lai, siêu việt truyền kỳ, trở thành vĩ đại kinh điển. Lê Hệ Giản 12. Không chỉ là nước Pháp truyền thông, châu Âu mặt khác quốc gia truyền thông đều ở vì cái này người trẻ tuổi hoan hô, vì hắn phi phàm biểu hiện khiếp sợ. Hiện tại, Trương Dương từ một cái đá không thượng cầu nghiệp dư cầu thủ trưởng thành vì Marseille tiến công trung tâm chuyện xưa, ở toàn bộ nước Pháp đã nhà nhà đều biết, câu chuyện này hiện tại cũng bắt đầu ở toàn bộ châu Âu truyền bá, mọi người đối với bình dân anh hùng, thiếu niên anh hùng xuất hiện luôn là nhất chờ mong nhất chú ý. Nếu nói phía trước Trương Dương ở Ligue 1 giải đấu biểu hiện cũng không thể đủ khiến cho toàn bộ châu Âu chú ý nói, như vậy hiện tại, theo Mars sẽ có thể tham gia UEFA Champions League, theo Trương Dương ở Champions League chung gần như thần kỳ biểu hiện, theo hắn 5 viên ghi bàn, theo hắn hát. Chịt, người thanh niên này chuyện xưa ở Europa đại lục nhấc lên một cổ sóng gió. Mars sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để tuệ nhãn thức người thành tiểu Trương Dương, bất quá cho dù là thần thánh giáo phụ bản nhân cũng không nghĩ tới, Mars sẽ cư nhiên có khả năng ở cái này Trung Quốc tiểu tử dưới sự trợ giúp khai sáng một cái thời đại. Bắt đầu một cái xuống dốc vương triều phục hưng. Nờ giờ cờ hẹn đèo bờ lạc. Hắn chú định là một cái vĩ đại cầu thủ, mỗi người đều nhìn đến hắn biểu hiện, một ngày nào đó, hắn sẽ phát hiện, có thể cùng hắn đánh đồng, đều là sách sử thượng nhân vật. Vừa mới ở cái này mùa hè lượt cục sau tuyên bố xuất ngũ nước Pháp siêu sao gì đan đối với cái này ở Ligue 1 giải đấu hiện tại đối đương hồng người trẻ tuổi khen không dứt miệng, hắn ở tiếp thu lời ẹ quạt tờ phỏng vấn thời điểm, như thế nói. Đương Trương Dương ở năm trước Ligue 1 giải đấu ngang trời xuất thế khi, liền có người tiên đoán lịch sử tấm bia to cùng bánh xe vô pháp ngăn cản hắn kia phong giống nhau bước chân. Nói lời này người bị cười nhạo, bọn họ không cho rằng cái này tiểu tử có thể có liên tục tính cùng liên tục tính, cho rằng người thanh niên này không có trải qua đại tái khảo nghiệm. Bất quá, nhìn xem hôm nay, Trương Dương đích xác làm được, tại đây chàng thi đấu hạt chít lúc sau, không có người lại có thể đủ nghi ngờ người thanh niên này thực lực cùng thiên phú, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng. Tại thế giới giới đá banh nhất khủng bố xạ thủ danh sách chung, tin tưởng sớm muộn gì cũng sẽ có cái này Trung Quốc tiểu tử tên. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở post này phiên lời nói bị giải đọc VN. Gôn có điều chỉ, toàn bộ Italy đều biết, ở mùa hè thời điểm, AC Milan câu lạc bộ đã từng khoảng cách cái này tiểu tử rất gần rất gần, hiện giờ Marseille số 9 suýt nữa đi vào San Siro đá cầu, bất quá, cuối cùng không có thành hàng, nguyên nhân. Tất cả mọi người đều biết. Hiện tại là một ít người bị lôi ra tới hỏi trách lúc. Dù sở nghệ gì khả năng sai mất một cái có thể so với sập chèn cổ siêu cấp xạ thủ. Tờ sở hót những lời này lời ít mà ý nhiều. Lại là như vậy làm nào đó người chứng đau. 12. AC Milan sân khách 3-0 thắng tuyệt đối Anderlecht. Trận thi đấu này cũng làm dù sở nghệ gì toàn đội trên dưới vì này phân chấn. Ở điện thoại môn lúc sau, AC Milan thực lực gặp tổn thất. Hiện tại, mọi người đối với như vậy một chi AC Milan còn có phải hay không cái kia vương giả chi sứ rất là hoài nghi. Thượng một hồi cùng Marseille 3-3 điểm số, mọi người ở khen Marseille đồng thời, cũng ở nghi ngờ AC Milan. Hiện tại, trận này 3-0 sân khách đại thắng, cũng làm rổ sợ nệ gì vì chính mình chính danh. Trận thi đấu này, AC Milan phó chủ tịch Gagliani cũng tùy đội xuất chinh sân khách. Giờ phút này, đã về tới khách sạn dừng chân. Gagliani mời đội bóng huấn luyện viên trưởng Ancelotti uống cà phê, chúc mừng trận này thắng lợi. Lúc này, Gagliani nghĩ tới mặt khác một hồi thi đấu cũng đã kết thúc, hắn vẫn an thiết lạc đế, mặt khác kia chàng thi đấu kết quả là cái gì? Ancelotti sắc mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ lên, vừa rồi cao hưng kính nhi cũng không có. 12. DS, đệ nhất càng. Chương 47, chim non sơ đề, thượng. AC Milan ở mùa hè thời điểm cuối cùng lựa chọn từ bỏ thu mua Trương Dương. Lớn nhất nguyên nhân là Berlusconi chướng mắt người thanh niên này, bất quá, Ancelotti lúc ấy cũng là không có coi trọng Trương Dương, hắn cũng không cho rằng Trương Dương sẽ trở thành một chi hào môn đội bóng có thể khiến cho vì tin cậy mấu chốt cầu tinh. Bất quá, hiện tại, Trương Dương biểu hiện làm Ancelotti không lời nào để nói. Marseille 5-0 ạt đến xa hết. Ancelotti nói, Gã Lì Á Nì hoảng sợ, cái này điểm số xác thật quá kinh người, mắt sẽ thực lực cường đại đến có thể 5 cầu quét ngang Hy Lạp giải đấu quán quân trình độ sao. AC Milan phó chủ tịch liền hỏi thi đấu quá trình. Đối với thi đấu chi tiết Ancelotti cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá, Trương Dương trình diễn hat-trick, hắn là biết đến, bằng không sắc mặt của hắn sẽ không như vậy xấu hổ. Bọn họ số 9 cầu thủ trình diễn hat-trick. Ancelotti chua xót nói. Ân, số 9 cầu thủ trình diễn hat-trick gã Lì Á Nì đột nhiên nhảy dựng lên, Trương Dương nhưng còn không phải là số 9 cầu thủ sao, người thanh niên này trình diễn hat-trick. Thượng đế A. Chúng ta AC Milan bỏ lỡ một cái cỡ nào khó được thiên tài A. 12. Đây là hắn ở Champions League thứ 5 cái ghi bàn. Ancelotti tiếp theo nói. Gã Lì Á Nì không nói, sắc mặt dị thường không tốt, đây là ảo não, sinh khí cùng phẫn nộ đan xen biểu tình. Mùa đông chuyển hội thời điểm, chúng ta cần thiết tiến cử một người tiên phong. Gã Lì Á Nì nói, như vậy người trẻ tuổi, hoàn toàn có thể ở AC Milan có chính mình một vị trí nhỏ. Lời này là nói móc Ancelotti đâu, gã Lì Á Nì hiện tại thực khó chịu đâu. Cũng muốn phát tiết một chút. Ancelotti cười khổ một tiếng, cư nhiên không có sinh khí, không hổ là có tiếng hảo tính tình. Nếu có thể thành công nói, đương nhiên tốt nhất. Ancelotti chỉ là cười khổ một tiếng, chỉ là, hiện tại người thanh niên này giá trị con người. Này không phải thí lời nói sao. Ở mùa hè thời điểm, gã Lì Á Nì có tin tưởng ở 1.500 vạn đến 2.000 vạn chi gian bảng giá đem cái này Ligue 1 giày vàng đưa tới San Siro sân bóng, chỉ tiếc, cơ hội này bỏ lỡ. Hiện tại, tuy rằng không biết muốn bao nhiêu tiền, nhưng là, khẳng định là giá trên trời. Nói nữa, Marseille người cũng không nhất định nguyện ý bán người đâu. Lúc này, gã Lì Á Nì việc muốn làm nhất, chính là tìm được lao bản Berlusconi, nói cho cái này chỉ nghĩ chơi nữ nhân hói đầu nam nhân, bụt, ngươi bỏ lỡ một thiên tài A. Chân chính thiên tài A. Có thể so với mát câu người trẻ tuổi A. 12. Trương Dương tự nhiên không biết gã Lì Á Nì hoán niệm cùng Ancelotti ảo não. Giờ phút này, hắn chính ôm một đại thúc hoa tươi ở trường học cửa, xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt. Ở trên sân thi đấu vai phong một cõi xạ thủ lại ở tỉnh trường thượng là một cái triệt triệt để tay mơ, thậm chí, vẫn là một cái chỗ điểu. Ở cung át đèn xạ hệ thi đấu kết thúc đêm đó, không ít cầu thủ đều có bạn gái hoặc là lao bà có thể cộng tắm bể tình, hoặc là đi ra ngoài tìm nữ nhân, chỉ có Trương Dương cô đơn đơn, rất là đáng thương. Hắn lại không nghĩ đi tìm nữ nhân, tuy rằng lấy hắn hiện tại danh khí cùng tài lực, khẳng định sẽ có không ít muốn nổi danh nữ hài tử chủ động nhào vào trong ngực, nhưng là, này không phải Trương Dương muốn. Cái này tính cách có chút kiệt ngạo khó thuần người trẻ tuổi, ở sinh hoạt cá nhân thượng vẫn là tương đối chú ý. Hạ Vũ vừa mới tan học, đang muốn đi ra ngoài cùng phòng ngủ đồng học ăn cơm, đối với Trương Dương đột nhiên xuất hiện không hề chuẩn bị. Nhìn đến Trương Dương phủng một đại phủng hoa hồng đỏ, chút nào mặc kệ người chung quanh vây xem, xuất hiện ở chính mình trước mặt, Hạ Vũ kích động khóc. Này thuyết minh Trương Dương là muốn công khai cùng nàng tình yêu, này chung quanh học sinh chung, rất nhiều là Trương Dương fans, ở Marseille, ai sẽ không quen biết Marseille số 9. Hạ Vũ lần đầu tiên nàng chủ động hôn Trương Dương, còn làm trò như vậy nhiều người mặt. Trương Dương tức khắc cảm giác hạnh phúc cực kỳ. 12. Ở chung quanh các bạn học tiếng kinh hô, ở nữ đồng học hâm mộ tiếng thét chói tai chung, Hạ Vũ thượng Trương Dương xe rời đi. Thằng ngãi này hôm nay chính là làm tốt sung túc chuẩn bị. Này chiếc phe ra di xe thể thao là từ gì bẹ gì nơi đó mượn tới. Trương Dương xe còn chưa tới hóa, hắn xe là dễ nổ ột một khoản xe mới, hắn cùng dễ nổ ột đại ngôn đã nói thỏa, gần nhất liền phải bắt đầu chuẩn bị quay chụp quảng cáo phiến. Biết được Trương Dương cái này ở Ligue 1 giải đấu vai phong một coi xạ thủ cư nhiên còn không có chính mình tỏa giá, dễ nổ ột lập tức sảng khoái cơ hồ là nửa bán nửa đưa cho Trương Dương một chiếc dựa theo hắn yêu cầu đặc biệt định chế xe mới. Cùng át đèn xạ hệ thi đấu lúc sau. Trương Dương đem bắt đầu rồi chính mình ở giải đấu trung tam tràng thi đấu cấm tái xử phạt, tại hạ một hồi sân nhà cùng Anderlecht thi đấu phía trước, Trương Dương đều không có thi đấu nhưng đá, hắn đem có hai chu bị bắt nghỉ ngơi thời gian, tiểu tử này cuối cùng là thông suốt, tính toán dùng này hai chu thời gian tới. Kinh doanh chính mình tình yêu. 12. Ăn cơm thời điểm, Trương Dương đưa cho Hạ Vũ một quả thủy tinh nhẫn thượng có tên của hắn cùng nàng tên, trung gian còn có một lòng. Hạ Vũ lại một lần kích động khóc. Cơm nước xong, đã là buổi tối 7 giờ nhiều, hai người đi ở công viên bên hồ, nhìn suối phun nở rộ, chung quanh còn có khắc tình lữ ở ôm hôn. Trương Dương cùng Hạ Vũ ôm nhau vong tình hôn, dần dần nữ hài hơi thở biến trọng, nữ hài động. Tình. 12. Trương Dương nhẹ nhàng liếm nàng vành tai, từ từ mà nói, buổi tối đừng trở về được chứ. Hạ Vũ mở to đáng yêu mắt to, nói, đi đâu? Trương Dương lấy hết can đảm, đi ta nơi đó tham quan một chút đi. Hạ Vũ tức khắc gương mặt từng đỏ, không nói lời nào. Trương Dương thẳng nhãi này biết nàng là ở do dự, cũng biết tận dụng thời cơ thất không hề tới, lôi kéo nàng đi hướng chính mình xe, lái xe tử trở về đuổi. Dọc theo đường đi, Hạ Vũ đều không có nói chuyện, nữ hài sắc mặt thẹn thùng, cổ đều bởi vì thẹn thùng cùng mạc danh lo lắng mà trở nên phấn phát phát. Đình hào xe, tới rồi cửa nhà, Hạ Vũ lại như thế nào đều không muốn đi vào, Trương Dương lúc ấy cho rằng nàng là hối hận, có điểm nôn nóng, sợ nàng đổi ý. Hạ Vũ cắn môi, nội tâm ngồi đấu tranh. Trương Dương biết nàng còn ở do dự, lập tức lôi kéo nữ hài tay, mở ra cửa phòng, đi vào đi. Vào cửa phòng, Hạ Vũ càng thêm ngượng ngùng, nữ hài đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Cái này làm cho Trương Dương trong lòng mai con chạy loạn, ái sát cái này mỹ lệ thuần khiết nữ hài. 12. Lúc này, nam tử hán tự nhiên muốn chủ động một ít, đạo lý này, Trương Dương hiểu. Hắn ôm chặt lấy nàng, hôn môi nàng gương mặt, chiều nàng bên thai thổi nhiệt khí, lẩm bẩm nói, Hạ Vũ, ta yêu ngươi. Ở hai người luyến ái thời điểm, ta yêu ngươi này ba chữ, đối với nữ hải tới nói, quả thực là nhất hưởng thụ, thật sự. Hạ Vũ thân thể mềm mại nằm xoài trên Trương Dương trên người, mặt đỏ bừng, thẹn thùng thấp đầu nhỏ, không dám nhìn Trương Dương. Lần đầu tiên, Trương Dương lột hạ Hạ Vũ áo ngoài, thấy được ăn mặc bó sát người giữ ấm nội y Hạ Vũ thân thể. Hạ Vũ dáng người cũng không phải cái loại này đầy đặn loại hình, tiểu gia bích ngọc giống nhau, có phía nam nữ tử hiểu điệu dáng người. Để cho Trương Dương mê muội chính là Hạ Vũ chân. Nàng chân thật sự thật xinh đẹp, lại tế lại trường, có người nói, thượng đế cấp nữ nhân đóng lại một phiến cửa sổ khẳng định sẽ vì nàng mở ra một khác phiến cửa sổ. Hạ Vũ trên người tắc không phải như vậy, thượng đế tựa hồ đem sở hữu sủng ái đều ở cái này nữ hài trên người, nhìn trước mắt cái này đáng yêu, thẹn thùng, có mỹ lệ thon dài đùi đẹp nữ hài, Trương Dương nuốt khẩu nước miếng. Sau đó hắn nhìn đến nữ hài mở to mắt nhìn hắn một cái, hắn ngược lại là ngượng ngùng mặt đỏ. 12. Nhìn đến Trương Dương mặt đỏ. Hạ Vũ cười một tiếng, sau đó nhìn đến Trương Dương nhìn về phía nàng, nha một tiếng lại nhắm lại hai mắt. Trương Dương đem nàng đè ở dưới thân, cách nàng nội y quần hôn nàng toàn thân, biên hôn biên cởi quần áo của mình. Hạ Vũ tùy ý hắn hôn môi, đôi tay gắt gao che lại hai mắt, thân thể lạnh run phát run, trong phòng thực nhiệt, nữ hải khẳng định là khẩn trương. Đường Trương Dương một đường đi xuống, hôn đến nàng hàng khi, Hạ Vũ đôi tay một chút đẩy ra ta, không hề phòng bị Trương Dương một đầu tải đến dưới giường. Trương Dương đốc. Hạ Vũ lại cũng sợ tới mức không nhẹ, liên thanh nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là có điểm sợ. Trương Dương đương nhiên sẽ không trách hắn, tiểu tử này chớp chớp mắt, xử điểm tiểu quỷ kế. Nói, đau chết ta, giúp ta xoa xoa đi. Hạ Vũ chạy nhanh hỏi, nơi nào đau a? Trương Dương chỉ chính mình cổ khởi nhị đệ, nói, nơi này đau a? Hạ Vũ tức khắc biết chính mình mắc mưu, liền ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Trương Dương nhìn đến nữ hài sinh khí. Cất nhà bò lên trên giường, đem tay nàng đặt ở chính mình chuẩn bị ổn thỏa nhị đệ thượng, làm hắn kinh hỉ chính là, Hạ Vũ cũng không có đem tay cầm khai, chỉ là nữ hải tựa hồ cũng là không biết làm sao, lòng bàn tay cư nhiên có chút lạnh lẽo, thân thể ở run bần bật. Trương Dương cảm nhận được nữ hải lòng bàn tay truyền đến lạnh lẽo, thoải mái cực kỳ. Thật sảng, tuy rằng cách quần, nhưng là cũng thực sảng. 12. Trương Dương hỏi Hạ Vũ, lớn không lớn? Nữ hải bởi vì thẹn thùng, làn da phấn phấn nộn nộn. Quả thực là thượng đế ban ân, nàng nhìn đến Trương Dương bỡn cợt tươi cười, không cam lòng yếu thế nói, thiết, ta đã thấy lớn hơn nữa. Trương Dương nghe xong trong lòng quýnh lên, cuống quýt nói, ngươi gặp quà. Ai? Hạ Vũ nhìn đến nóng nảy, truy hắn vài cái, mới cười ha ha, nói, sinh lý vệ sinh khóa thượng, giáo thụ buông tham một ít video, chính là cái loại này giáo dục phiên A. Nói lại bổ sung một câu, toàn ba người đều nhìn. Trương Dương nghe xong. Tâm nói nguyên lai ngươi này tiểu nha đầu còn xem qua mao phiến A, hơn nữa là phía chính phủ mao phiến, đến không được đến không được. Tựa hồ là đã tử khẩn trương cảm xúc chung đi ra, Hạ Vũ nói, bên trong có thật nhiều tư thế A, muốn hay không tỉ giáo giáo ngươi. Bất quá, nói lời này thời điểm, nữ hài thân thể còn ở run bần bật, hiển nhiên là ở cường tự hành. Trương Dương vừa nghe, nay còn phải, huynh đệ còn muốn ngươi dạy, huynh đệ tuy rằng không có thực tiễn quá, nhưng là, tình yêu động tác phiến chính là lịch duyệt vô số. Hắn xoay người đem nàng ngăn chặn, ngạnh khởi nhị đệ đứng vững nàng, nói, ca ca muốn ngươi dạy sao. 12. Tờ S, đệ nhị càng. Chương 48, chim non sơ đề, hạ. Tựa hồ là đã tử khẩn trương cảm xúc chung đi ra, Hạ Vũ nói, bên trong có thật nhiều tư thế à, muốn hay không tỉ giáo giáo ngươi. Bất quá, nói lời này thời điểm, nữ hài thân thể còn ở run bần bật, hiển nhiên là ở cường tự hành chấn định. Trương Dương vừa nghe, nay còn phải, huynh đệ còn muốn ngươi dạy. Huynh đệ tuy rằng không có thực tiễn quá, nhưng là, tình yêu động tác phiến chính là lịch duyệt vô số. Hắn xoay người đem nàng ngăn chặn, ngạnh khởi nhị đệ đứng vững nàng, nói, ca ca muốn ngươi dạy sao. Hạ Vũ xấu hổ đến không được, hữu khí vô lực đẩy hắn, ngươi lên, ngươi đỉnh ta đau quá a. Trương Dương không để ý tới, hắn tay đặt ở nữ hài bộ ngực, hảo mềm, hắn nhẹ nhàng méo một chút, Hạ Vũ ân một tiếng, thanh âm thật sự thực mê người. Đây là thằng nhãi này lúc này đệ nhất ý tưởng. Nghe thế thanh âm, hắn rốt cuộc nhịn không được, thành thạo đem chính mình lột sạch, phát tới, bắt đầu mãnh liệt hôn môi nàng, từ gương mặt đến vành thai đến cổ đến mềm mại bộ ngực. Nữ hài nhẹ nhàng ôm nàng đầu, cắn môi nhẹ nhàng rên rỉ. Cuối cùng Trương Dương rốt cuộc bỏ đi nàng quần lót, đang lúc muốn vào đi thời điểm, Hạ Vũ đột nhiên nha một tiếng, thanh tỉnh hỏi hắn, ngươi mang bộ. Đeo. Cái kia không. Trương Dương trận tròn mắt. Ai nha, không mang, làm sao bây giờ? Gia hỏa này kỳ thật chính là một cái đại ngốc, nếu quyết định này hai chu thời gian hảo hảo yêu yêu đương đương, còn mời nhân gia nữ hải tới trong nhà, cư nhiên cũng chưa chuẩn bị tốt, chỉ có thể nói, tay mơ chính là tay mơ. Không mang không cho tiến, ta mang thai làm sao bây giờ a? Thực hiện nhiên, Hạ Vũ là một cái thực giảng nguyên tắc tiểu nữ hải. Trương Dương trận tròn mắt, hắn đương nhiên biết nặng nhẹ, hắn cũng không nghĩ thương tổn nàng, thằng nhãi này có chút suy sụp, ngồi ở trên giường, dùng đáng thương ánh mắt nhìn nàng. Lại nhìn nhìn chính mình nhị đệ, nữ hải cũng nhìn hắn ánh mắt, rất muốn cười, nhưng là không cười, nhẹ nhàng nằm ở ta ngực, đối hắn nói, Giang, ta yêu ngươi. Ta biết ngươi muốn, nhưng là chúng ta đều là lần đầu tiên, không có chuẩn bị tốt, lần sau đi, hảo sao. Đạn dược đã lên đạn, Trương Dương tuy rằng nghẹn đến mức không được, nhưng là, hắn sát sắc không nghĩ thương tổn nàng, lúc này, hắn là không có khả năng ném xuống nữ hải chính mình đi ra ngoài mua tê tê. Này sẽ làm nữ hài cảm thấy chính mình chỉ là đối thân thể của nàng cảm thấy hứng thú. Đừng nhìn Trương Dương tính cách có lẽ có chút Trương Dương, nhưng là, hắn ở nào đó thời điểm vẫn là tương đối cẩn thận. Trương Dương vẻ mặt đưa đám, hảo đi, không quan hệ, ta cũng ái ngươi, ta muốn quý trọng ngươi. Cái này làm cho Hạ Vũ thực cảm động, nàng hôn một cái Trương Dương khuôn mặt, nói, Giang, ngươi thật tốt. Sau đó nữ hài có chút ngượng ngùng nhìn chằm chằm Trương Dương nhị đệ xem, Trương Dương chú ý tới Hạ Vũ ánh mắt. Thằng ngãi này cư nhiên theo bản năng che đậy chính mình nhị đệ. Ha ha ha. Hắn cái này theo bản năng động tác, đầu đến Hạ Vũ ha ha cười rộ lên, cười nước mắt đều phải ra tới, có lẽ là bởi vì cái này nhạc đệm, giảm bớt nữ hải khẩn trương tâm tình, cũng làm nàng hạ quyết tâm, nữ hải dùng tay nắm lấy, sau đó bắt đầu động tác, thanh âm run rẩy nhẹ nhàng ở Trương Dương bên tai nói, đây là ta khen thưởng ngươi. Ta ở phiến tử học quá. Trương Dương vốn dĩ cơ hồ tuyệt vọng, hắn ở thình lình xảy ra thất vọng lúc sau lại đột nhiên thình lình xảy ra vui sướng, nhân sinh thật vô thường a. Hắn nhìn nhìn chính mình tay phải, sảng khoái hưởng thụ đồng thời, cũng ở vì ngũ cô nương hạ cương tiến hành rồi ngắn ngủn bi ai. 12. Thật lâu sau, Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, đem nữ hải ôm vào trong ngực. Chỉ chốc lát, hắn lại không thành thật, ở Hạ Vũ trên người sờ tới sờ lui, nữ hải cũng bị hắn sờ đến có chút khó chịu. Bắt đầu phản kích, nàng bắt đầu hôn môi Trương Dương thân thể. Cái này làm cho tiểu tử này thoải mái cư nhiên kêu to hai tiếng, nhìn đến Hạ Vũ nha một tiếng, sau đó đỏ mặt cười nhìn về phía hắn, Trương Dương ngượng ngùng cực kỳ. Lúc này, Hạ Vũ thân đến hắn háng, dừng lại, dương mắt vọng ta một chút, thật sự thực phong tình, Trương Dương say, say phía trước, Trương Dương đem chính mình nhị đệ bắt đầu cố ý vô tình hướng nữ hài bên miệng phóng, nói rất quan trọng một câu, bảo bối nhi, thân nó một chút. Hạ Vũ oán trách mà xem ta liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ngậm lấy. Hảo toàn à. Cái loại này ma ma, tô tô đến cảm giác thật sự không cách nào hình dung, Trương Dương sảng tô. Ân, hai hòa thần thú rất cường đại, dưới tỉnh lược 3.000 tự. Ở Trương Dương lại lần nữa phóng thích lúc sau, hai người lại nói rất nhiều lời âu yếm. Cuối cùng, Trương Dương cưỡng bách Hạ Vũ bắt lấy hắn nhị đệ, hai người cùng nhau mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. 12. Sáng sớm, Trương Dương tỉnh rất sớm, không đến 5 giờ chung liền tỉnh, thần. Bụt, nhị đệ kiều lao cao, khổ nhị đệ. Trương Dương nhìn Hạ Vũ. Hôn nữ hài một chút, không có sáo sáo a, điên rồi. Nhìn đến Hạ Vũ còn ở ngủ say, giống cái miêu nhi giống nhau. Trương Dương vì thế quyết định đi xuống mua, hắn đem Hạ Vũ nhẹ nhàng mà đem phóng bình. Đứng dậy mặc tốt quần áo, cầm chìa khóa xe, thằng ngãi này cư nhiên còn sợ hai ở chính mình ra phụ cận mua TT sẽ bị chú ý, lại cũng không nghĩ, chính mình gương mặt kia hiện tại toàn bộ mắt xê, ai không quen biết hắn. Tới rồi bãi đỗ xe, mở cửa xe, liền phải khởi động xe. Lại thấy được một chương ghi chú giấy, thực qua loa chữ viết, không cần tưởng cũng biết là gì bẹ gì thằng nhãi này viết, mặt trên viết một câu, hắc, Trương, không cần không thừa nhận, chúng ta đều biết ngươi là sử nam, ha ha, đúng rồi, ở hòm giữ đồ có ngươi yêu cầu đồ vật. Trương Dương hắc một tiếng, có chút nghi hoặc mở ra hòm giữ đồ, từ bên trong lấy ra tới một cái bao nylon, đây là cạ rẻ phở bao nylon, bên trong có một hộp còn không có mở ra đóng gói đủ is, còn có thu bạc điều, biểu hiện là ngày hôm qua mới vừa mua, thu bạc điều mặt trái viết chính là, đặc biệt vì ngươi mua à, hắc hắc. Tam chi trang vậy là đủ rồi đi. Trương Dương tức khắc cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Cả người khởi nổi da gà, bất quá, thằng ngãi này vẫn là có chút cảm động, chỉ là, này cảm động càng nghĩ càng cảm thấy chứng đau. 12. Trương Dương sau khi trở về lại thượng tranh vẽ đút cờ, sau đó vọt tắm rửa. Hắn đem tê tê mang về phòng, Hạ Vũ còn không có tỉnh, nhìn ngủ say nữ hải, Trương Dương cười cười, hắn nhẹ nhàng xốc lên chăn, nhìn Hạ Vũ đống. Thể. Quá mỹ. Trương Dương cầm lòng không đậu vớt ve Hạ Vũ đống. Thể. Nhẹ nhàng hôn môi nàng, Hạ Vũ trong lúc ngủ mơ tỉnh. Nàng mở mê ly hai mắt, nhìn hắn, chậm rãi đáp lại hắn, Trương Dương kéo qua tay nàng đặt ở chính mình nhị đệ thượng. Hạ Vũ lẩm bẩm nói, thật lớn a. Trương Dương cười nói, nó tưởng ngươi nàng bái, cho ta vào đi thôi. Ngươi muốn chết ta, không xáo xáo như thế nào tiến. Hạ Vũ đấm đánh Trương Dương lập tức. Trương Dương từ phía sau móc ra tê tê, hiến vật quý giống nhau, cười nói, ngươi xem. Hạ Vũ nhìn thoáng qua, kinh ngạc che miệng lại. Sau đó đem chính mình mềm mại thân thể quận lại ở Trương Dương trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói, kỳ thật không tê tê là lấy cớ, ta còn là có chút sợ. Trương Dương hôn nàng một ngụm, nói, bảo bối nhi, đừng sợ. Ta thực ôn nhu. Hạ Vũ xỉ một tiếng cười. Trương Dương kỳ quái hỏi, cười cái gì? Ta cười ngươi. Cười ta. Chẳng lẽ không phải sao, vừa rồi câu nói kia, điện ảnh chung rất nhiều người xấu đều là như vậy nói. Úc, phải không? Trương Dương ngượng ngùng cười cười, hắn gãi gãi đầu. Tựa hồ xác thật là như thế này. Sau đó Trương Dương lại có chút mất mát, hiện tại có TT, chính mình vẫn là đến tiếp tục đương hòa thượng. Bởi vì Hạ Vũ còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn là sẽ không miễn cưỡng. Trương Dương ôm lấy Hạ Vũ, nhẹ nhàng nói, chúng ta ngủ tiếp sẽ đi. Ân. Hạ Vũ cuộn lại ở Trương Dương trong lòng ngực, trong ánh mắt là cảm động nước mắt. 12. Ngủ đến mơ mơ màng màng chung, Trương Dương tỉnh. Hắn con mắt xem. Nhìn đến cuộn lại ở chính mình trong lòng ngực Hạ Vũ đang xem chính mình. Muốn ta? Hạ Vũ nói. Cái gì? Trương Dương hỏi, hắn thật sự không có nghe rõ. Hạ Vũ không nói lời nào, dùng động tác tới đại biểu hết thảy, nàng bắt đầu hôn môi Trương Dương thân thể, từ ngực bắt đầu, một chút xuống phía dưới. Xuống phía dưới. Lúc này, Trương Dương còn không rõ chính là ngốc tử. Hắn một cái xoay người, đem nữ hài đè ở dưới thân, hôn môi nàng du phòng, Hạ Vũ nhắm hai mắt hưởng thụ. Tay cầm Trương Dương vật cứng trên dưới bộ. Lộng, lúc này Trương Dương đã thực cứng, vì thế hắn xoay người ngồi quỳ ở nàng trước người, đem tê tê mang hảo, chuẩn bị hướng trong tiến vào. Hạ Vũ nói, ngươi chậm một chút. Trương Dương kích động cùng khẩn trương đan sen, hắn gật gật đầu. Túi đầu hôn lên nữ hải môi anh đảo. Trương Dương trong lòng có loại mạc danh cảm động. Ân. Dưới tỉnh lược 3.000 tự. 12. Trương Dương đem Hạ Vũ ôm vào chính mình trong lòng ngực, vuốt ve nàng tóc. Nữ hài đem chính mình toàn bộ thân thể hoa ở Trương Dương trong lòng ngực. Qua đã lâu, hai người cũng chưa nói chuyện, lẳng lặng vuốt ve đối phương, loại cảm giác này thật tốt. Sau lại hai người cùng đi tắm rồi, cho nhau vuốt ve đối phương thân thể, nhưng là đều không có đưa ra lại đến một lần. Trở lại trên giường, Hạ Vũ có chút thất thần nhìn khăn trải giường thượng Mai Hồng, nàng đem khăn trải giường điệp lên, cẩn thận điệp hảo, phóng lên. Trương Dương thấy như vậy một màn, cảm giác được một trận đau lòng, hắn từ sau lưng ôm lấy Hạ Vũ. Đối nàng nói, ta sẽ vĩnh viễn đối với ngươi tốt, vĩnh viễn ái ngươi. Vĩnh viễn. Hạ Vũ chuyển qua tới điểm chân hôn ta một chút, cười nói, ta tin tưởng. 12. Buổi sáng ăn qua cơm sáng, Trương Dương đưa Hạ Vũ sẽ trường học thời điểm. Cái này lúc này có chút vô tâm không phổi ra hỏa hỏi Hạ Vũ, ngươi không phải sợ hay sao, như thế nào trả lại cho ta a? Hạ Vũ thực nghiêm túc nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, nói cho hắn, bởi vì ta thật sự thực yêu ngươi, ta không nghĩ ngươi quá vất vả. Ta không hối hận. Trương Dương nghe được nữ nên nói như vậy, cảm động rối tinh rối mù. Hắn một bàn tay nắm tay lái, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Vũ tóc dài. Nhìn nữ hài hạnh phúc tươi cười, 20 tuổi Trương Dương trong lòng, đột nhiên cảm giác nhiều một ít đồ vật. Hắn cảm thấy chính mình ở Marseille, không hề là lẻ loi một người. Loại cảm giác này thật tốt. Hắn hiện tại đột nhiên muốn nhất sự tình, chính là chạy nhanh tham gia thi đấu, làm này đáng chết cấm tái chạy nhanh qua đi, huynh đệ muốn tận tình hưởng thụ thi đấu. Bày ra chính mình tài hoa. 12. Đ.S. Đệ Tam Cảng. Cảm tạ vì hành trình tới tung hoành đồng học chỉ ra chỗ sai, ở chương 45 cuối cùng, viết chính là Trương Dương bộ kẻ, đây là đầu heo qua loa, hẳn là hạt chít. Còn có mặt khác huynh đệ cũng chỉ ra chỗ sai việc này. Đầu heo liền không đồng nhất một liệt kê. Lại lần nữa cảm ơn các huynh đệ chỉ ra chỗ sai. Về sau đầu heo sẽ chú ý kiểm tra. Cầu vẽ mời cùng cất chứa duy trì. Chương 49, này xem như uy hiếp sao. Năm không đại thắng ạt đền xà ghét, truyền thông nhóm có các loại hưng phấn cùng lăng xê lý do. Bất quá, đối với Mát sẽ cầu thủ nhóm tới nói, bọn họ chỉ là ở thi đấu kết thúc đêm đó chúc mừng một phen. Rốt cuộc trận thi đấu này ý nghĩa trọng đại, nhưng là, ngươi cũng không thể đủ chỉ vào trận này thắng lợi tồn tại không phải. Mặt sau thi đấu nhiều lắm đâu, tiền đồ từ từ, đại gia vẫn cần nỗ lực. Bởi vì cuối tuần còn có một hồi thi đấu, cho nên phẹt nẹn đệt chỉ cấp đội bóng thả nửa ngày giả. Ân, chính là này nửa ngày giả, toàn bộ Mát sẽ có lẽ là duy nhất tiểu sử Nam Trương Dương hoàn thành chính mình nhân sinh chung quan trọng nhất một lần thành nhân lễ, bắt đầu từ hôm nay. Gia hỏa này vô luận là sân bóng thượng sân bóng hạ đều là một cái hoàn toàn toàn nam nhân A. Trưa hôm đó đi vào huấn luyện căn cứ thời điểm, ở phòng thay quần áo, Trương Dương đã chịu toàn thể đồng đội đùa giỡn. Thế nào? Trương! Trương, nghe nói ngươi mượn phở răng xe đi tán gái. Trương, khi nào mang cho chúng ta nhìn xem ngươi nữ hải tử kia? Đúng vậy, chúng ta đều muốn biết là cái dạng gì nữ hải tử có thể bắt được người sao hỏa phương tâm A, ha ha ha. Ở có truyền thông đem Trương Dương so sánh thành người sao hỏa sau, hiện tại, ở Marseille nội, người thanh niên này lại nhiều một cái tên hiệu. Trương Dương biết bọn họ đây là ồn ào đâu, cũng lười đi để ý bọn người kia, thật sự là bị làm cho chịu không nổi, thực khóc khóc trở về câu, các ngươi cảm thấy, lấy ta như vậy xoáy khí có hình điều kiện, nữ hải tử sẽ kém. Sau đó thằng ngãi này liền thắng được toàn thể hư thanh. Còn không đi sân huấn luyện, ở làm ầm ĩ cái gì đâu. Trợ lý giáo luyện ẹ mẩn tiếng la truyền đến. Mọi người lập tức ở hi hi ha ha chung làm điệu thú tán. 9. Không chỉ là các đồng đội quan tâm cái này đề tài, tại hạ ngọ huấn luyện kết thúc thời điểm, Trương Dương lại bị các phóng viên chắn ở sân huấn luyện bên ngoài. Trương, ngày hôm qua ngươi là ở hướng ngươi bạn gái bày tỏ tình yêu sao? Trương, nữ hải kia là ai? Có thể nói nữ hải kia sao? Trương, là ngươi đệ nhất nhậm bạn gái sao? Trương Dương ở Mát Sẽ Thương học viện cổng trường khẩu cầu hái. Có thể nói là hành động toàn bộ Mát sẽ thành sự kiện, hiện tại tất cả mọi người biết, bọn họ cờ xí tính cầu tinh, người trẻ tuổi Mát sẽ số 9 luyến ái. Đối với Trương Dương như thế công khai, cao điệu bày tỏ tình yêu bạn gái, Mát sẽ fans nhóm lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nước Pháp là một cái lãng mạn quốc gia, ở bọn họ xem ra, vì tình yêu, làm ra cái dạng gì điên cuồng sự tình đều không quá. Mà cùng công chúng nhân vật lén lút tình yêu không giống nhau, Trương Dương như thế công khai bày tỏ tình yêu, cũng bị fans cho rằng là một cái thẳng thắn thành khẩn tiểu tử. Tự nhiên, một ít nữ fans tắc thương tâm không thôi, hận không thể chính mình chính là nữ hài kia. Các phóng viên tiếp tục chiều sâu khai quật một chút, đều lộng tới nữ hài kia thân phận, một người Trung Quốc nữ hài, hiện tại là Mát Sẽ Thương học viện lưu học sinh, cùng Trương Dương là đồng bào, này từ nào đó trình độ thượng cũng giải thích hai người vì sao như thế nào trở thành người yêu quan hệ. Đồng bào sao, giao lưu lên không có ngôn ngữ chướng ngại sao? Bất quá! Tuy rằng chứng thực hai người luyến ái quan hệ, nhưng là, đương sự không có chính miệng thừa nhận a, cho nên, truyền thông phóng viên muốn từ Trương Dương trong miệng nghe được bọn họ muốn nghe nói. Hiện tại hồng thấu toàn bộ Ligue 1 giải đấu, ở Europa đại lục cũng là nhanh chóng nhảy hồng mát sẽ số 9 tình yêu, không ít fans đều thích bộ dáng này chuyện xưa đâu. 9. Trương Dương trả lời làm này đó phóng viên hình như là uống lên mật giống nhau, cái kia kích động a. Không sai, đó là bạn gái của ta. Tuổi trẻ mát sẽ số 9 cười nói. Ta hy vọng các ngươi không cần đi quay rời nàng, chúng ta chỉ hy vọng có thể yên lặng hưởng thụ này hết thảy. Ách, đây là tiểu tử này ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, nhất phối hợp một lần đi, thượng đế à, ca ngợi cái này mỹ lệ nữ hài đi, ngươi đem một cái kiệt ngạo khó thuần tiểu tử thuần phục sao. Có người nói ngươi thực lãng mạn. Ách, kỳ thật ta vẫn luôn cũng cảm thấy chính mình có lãng mạn tế bào. Người nào đó không chút khách khí đem câu này công thức hóa khen tặng chiếu đơn toàn thu. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này. Da mặt cũng quá dày đi. Các ngươi là như thế nào nhận thức? Có thể nói chuyện các ngươi luyến ái trải qua sao? Không thể phụ cáo. Trương Dương không chút khách khí nói, hắn nhưng không nghĩ người khác nhìn trộm chính mình. Nói nữa, chính như hắn theo như lời, hắn không nghĩ bởi vì cùng chính mình tình yêu làm truyền thông đi quay rối hạ vũ. Nhà gái trong nhà là làm gì đó?